Chương 2016, nắt. Mặc dù cùng là chiến thần mang nhai đệ tử, nhưng dù sao trên người sở học cũng là Thẩm Hoàng chỗ dạy bảo, cho nên Dương Tu Vũ sư tôn là chiến thần mang nhai, sư phụ là Thẩm Hoàng. Trung vi sư, lại dùng tôn cùng cha đến phân chia. Thế nhưng cho đến nay, mặc kệ là chiến thần mang nhai hay là Thẩm Hoàng, lúc bồi dưỡng đệ tử không chỉ đối với đệ tử cực kỳ nghiêm khắc, đồng thời nhất là thích đem đệ tử ném trong tuyệt cảnh dãy rùa cầu sinh, kích phát tất cả tiềm lực. Nhưng nếu như dãy rùa cầu sinh thất bại, là thật có khả năng chết trong tuyệt cảnh, chiến thần mang nhai cùng Thẩm Hoàng đều sẽ không xuất thủ, sẽ trơ mắt nhìn đệ tử chết trong tuyệt cảnh. Chiến thần mang nhai cái này vạn năm qua thu nhận đệ tử đã có mấy ngàn, nhưng thực tế còn sống sót cũng chỉ có không đến một nửa, chết mất hơn phân nửa thì cơ bản cũng là chết tại bồi dưỡng trong quá trình. Cho nên, bây giờ đứng trước tuyệt cảnh, cũng là thẳng đến trước khi chết, sinh cơ triệt để vô vọng, Dương Tu Vũ mới dám kêu gọi chiến thần mang nhai cùng Thẩm Hoàng cứu viện, nếu không nếu như dù là còn có một chút sinh lộ, hắn cũng là không dám kêu gọi hai người. Chỉ là đáng tiếc, hôm nay ở đây cũng không phải chiến thần mang nhai cùng Thẩm Hoàng bản tôn, cho nên cho dù Dương Tu Vũ kêu, cũng là vô dụng, còn có thể tử vong. Đương nhiên, liền xem như chiến thần mang nhai cùng Thẩm Hoàng bản tôn đích thân đến, kết quả cũng sẽ không khác nhau ở chỗ nào, vẫn là một chữ chết. Vâng! Chiến thần mang nhai pháp kiếm đầu tiên mà tới, nó như là thiên hà hạ xuống, đại sơn khuynh đảo hướng về Tiêu Phàm vào đầu chém xuống, toàn bộ bầu trời bị trống rông xé rách, những đám mây trên trời đều bị sinh sinh cắt đứt thành hai đoạn. Lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, phiến địa vực này toàn bộ thiên địa đều bị chia làm hai mảnh. Nhưng Tiêu Phàm lại vẫn đứng tại chỗ, thân hình không nhúc nhích tí nào, con ngươi càng là chưa từng nhấc một chút, phảng phất căn bản không có trông thấy chiến thần mang nhai pháp kiếm cái này ngập trời một kiếm. Hắn chỉ là đưa tay, không nhanh không chậm thu hồi Dương Tu Vũ sau khi chết trên người chỗ rơi xuống thiên tâm kiếm, đem thiên tâm kiếm tiện tay ném cho sau lưng Tuyết Hồng. Tiếp lấy lại không nhanh không chậm bắt đầu tại Dương Tu Vũ sau khi chết trên người chỗ rơi xuống vật phẩm ở trong tìm kiếm chứa đựng chi vật ở trong dược liệu, rất mau tìm đến, đem thu hồi. Hết thể làm xong sau, cái này mới rốt cục ngẩng đầu, u ám một mảnh con ngươi nhìn sang rốt cục chém tới trước mắt mình, cách đầu lâu mình chỉ còn giữ lại một tấc chi xa chiến thần mang nhai pháp kiếm. Đi! Như là một chỉ nghiền sát Dương Tu Vũ như thế, Tiêu Phàm lần nữa duỗi ra một ngón tay, giọng điệu vô hỉ vô bi, mở miệng nói ra, một đầu ngón tay điểm hướng chiến thần mang nhai pháp kiếm mũi kiếm. Đang! Kim loại va chạm giao minh thanh âm lập tức vang lên, chấn động tứ phương, bốn phía rất nhiều mọi người là không thể thừa nhận một tiếng này cực kỳ tiếng vang chói tai, lập tức toàn thân khí huyết sôi trào, huyết khí xông thẳng đầu lâu, cả người thất khiếu chảy máu, trước mắt một mảnh biến thành màu đen, thân thể như muốn sủi lơ trên mặt đất. Một giây sau, chiến thần mang nhai pháp kiếm tất cả thế công toàn bộ chống rông tiêu tán, toàn bộ pháp kiếm cấp tốc lui lại mà đi, trên thân kiếm đã xuất hiện không ít vết rạn, dù chưa vỡ vụn, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nhưng lúc này Thẩm Hoàng ngàn trượng tượng đã đạp trên ù ù tiếng bước chân, trà đạp đại địa, mang theo cấp 12 động đất mãnh liệt chấn cảm, vang dội từ phương xa cấp tốc đánh tới. Mà cơ hồ là 2-3 cái thoáng hô hấp, Thẩm Hoàng ngàn trượng tượng đá cũng đã đến trong tràng. Sau đó một đạo hóng ánh kim sắc quang mang trên người nó lưu chuyển không thôi, rốt cục toàn bộ tụ tập bên phải quyền bên trên, hóa thành một vòng vô cùng lóa mắt, cũng vô cùng nóng bỏng kim sắc mặt trời. Tại cái này vòng kim sắc mặt trời trước mặt, hết thảy đều bị sấy khô hư vô, hết thảy đều bị thiêu đốt hầu như không còn, bất cứ ai cùng vật tại một quyền này trước mặt, chỉ có tiêu vong. Nhưng đối mặt Thẩm Hoàng ngàn trượng tượng đá một quyền này, Tiêu Phàm Y Lệ Nguyên không có chút gì biến hóa, vẫn là không nhanh không chậm đưa tay, vươn một ngón tay. Một ngón tay có thể phá vạn pháp, một chỉ điểm ra, hết thảy đều là hư ảo. Ầm. Tiêu Phàm ngón tay cùng Thẩm Hoàng ngàn trượng tượng đá nắm đấm vàng vang dội đụng vào nhau, lập tức ở giữa, toàn bộ trầm tinh quảng trường tựa hồ cũng muốn sụp đổ xuống, khí lãng mãnh liệt khôn cùng, xung kích trầm tinh quảng trường bên trên vô số người cũng là nằm rạp trên mặt đất, không ít người càng là hoảng sợ kêu to thân hình bay ra, ngã hướng chân trời. Đập, đập, đập. Ở trước mặt Tiêu Phàm, Thẩm Hoàng đích thân đến đều không được, huống chi mới chỉ là nó một tôn đơn giản lưu lại một điểm ý chí ngàn trượng tượng đá mà thôi, càng là không được. Cho nên một cái tiếp xúc về sau, Thẩm Hoàng ngàn trượng tượng đá tiểu liên tiếp lui lại, to lớn thạch chân trên mặt đất lưu lại trên trăm cái liên tục dấu chân. Mà đang lùi lại đồng thời, Thẩm Hoàng ngàn trượng tượng đá bên trên cũng là có vô số lớn cái khe nhỏ xuất hiện, nó cũng là không chịu nổi Tiêu Phàm một chỉ này, cùng chiến thần mang nhai pháp kiếm, dù chưa vỡ vụn, nhưng cũng chênh lệch không xa. Vô số người, cũng đều là đã triệt để ngốc rơi. Chu Ngưng Mặc chờ Long Nguyên Tông đệ tử sớm đã bị chấn mất đi chỗ có ý thức. Nguyên một đám giống như đánh mất tất cả năng lực suy tính ngớ ngẩn, sững sờ nhìn xem tất cả mọi thứ. Oen, Thẩm Hoàng ngàn trượng tượng đá rốt cục dừng thân hình, mà tại dừng thân hình đồng thời, nó đại thủ nắm vào trong hư không một cái, lại là đem cùng nhau lui lại chiến thần mang nhai pháp kiếm cho nắm ở trong tay. Lập tức, chiến thần mang nhai pháp kiếm cùng Thẩm Hoàng ngàn trượng tượng đá hợp hai là một, cả hai tựa hồ sinh đã sinh cái gì của mình, khí tức dung hợp, trên người tất cả khe hở lập tức toàn bộ biến mất, mặt ngoài khôi phục như lúc ban đầu. Ầm vang, ầm ầm. Chiến thần mang nhai pháp kiếm cùng Thẩm Hoàng ngàn trượng tượng đá đồng thời chấn động, các từ trong cơ thể nộ phát ra khiến người chấn động cả hồn phách tiếng oanh minh, mà tại cái này hai cỗ thanh âm cộng đồng chấn động phía dưới, toàn bộ trầm tinh quảng trường bên trên trừ bọn người Tiêu Phàm bên ngoài, đều là lại không có người còn có thể đứng thẳng, tất cả mọi người đều đã quỳ rạp trên đất, không chịu nổi. Tiêu Phàm không nói, chỉ là nhìn xem hợp hai làm một chiến thần mang nhai pháp kiếm cùng Thẩm Hoàng ngàn trượng tượng đá, đáy mắt hiện lên một tia dị sắc. Không nghĩ đến, mấy ngàn năm về sau lại là cùng chiến thần mang nhai đôi thầy trò này đối đầu, không thể không nói thế sự tại nhiều khi thật đúng là cái này đến cái khác kỳ dị luân hồi. Giết! Giết! Chiến thần mang nhai pháp kiếm cùng Thẩm Hoàng ngàn trượng tượng đá ở trong đồng thời truyền ra hai tiếng rõ ràng khác biệt, nhưng lại không có chút gì tình cảm ba động hờ hững thanh âm. Sau đó Thẩm Hoàng ngàn trượng tượng đá lần nữa trà đạp đại địa, cầm trong tay chiến thần mang nhai pháp kiếm, một bước mười dặm, chớp mắt đã tới, vang dội chém về phía bọn người Tiêu Phàm. Một kiếm này, ngang trường thiên, nháy mắt tung hoành hơn vạn trượng bên ngoài, tựa hồ siêu thoát lúc ánh sáng, dưới một kiếm này, cái gì cũng không còn tồn tại, đều là phải bị vô tình chằm diệt. Tiêu Phàm lắc đầu, vẻ mặt như lúc ban đầu, không gặp bất kỳ gợn sóng nào, sau đó phất tay, như là tại xua đuổi con muỗi, xua đuổi chiến thần mang nhai pháp kiếm cùng Thẩm Hoàng ngàn trượng tượng đá. Vâng, cái này vung tay lên, Tiêu Phàm căn bản không động dùng bất luận cái gì linh khí, có chỉ là thuần túy nhất lực lượng, bằng vào đơn giản nhất, nhưng lại vô cùng mênh mông lực lượng vung ra. Đồng nhiên, Tiêu giống như một con bàn tay vô hình từ trên trời giáng xuống, trung điệp nén hạ hai bọn chúng người. Chiến thần mang nhai pháp kiếm cùng Thẩm Hoàng ngàn trượng tượng đá lập tức tiểu ngưng kết ở chỗ cũ. Sau đó, cả hai giống như là hài tử trong tay tượng đất đồ chơi đồng dạng, vang dội ở giữa cùng nhau vỡ nát, vô số tảng đá toái phiến bắn ra tứ phương, vô số thân kiếm toái phiến bắn tung tóe bầu trời, tại một mảnh bạo tạc ở trong triệt để không tồn tại. Thẩm Hoàng ngàn trượng tượng đá, nát. Chiến thần mang nhai pháp kiếm, cũng nát. Tất cả mọi người vào thời khắc này cũng là triệt để thất thần. Mỗi người cũng là kinh hãi vô cùng nhìn xem tất cả mọi thứ, cũng không thể nào ngôn ngữ nửa phần, liền hô hấp âm thanh đều hoàn toàn đình chỉ. Đi đi. Mặc kệ là Chu Sát Dương Tu Vũ mấy cái chiến thần mang nhai đệ tử, vẫn là đánh nát Thẩm Hoàng ngàn trượng tượng đá cùng chiến thần mang nhai pháp kiếm, đối với Tiêu Phàm đến nói đều chẳng qua là không quan trọng gì việc nhỏ mà thôi, cho nên tại làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm không có chút gì gợn sóng, quay người mở miệng nói ra, thanh âm bình tĩnh vô cùng, sau đó nhấc chân hướng về phía trước. Trực tiếp hướng về phương xa mà đi. Hôm nay đến tham gia chiến thần mang nhai tân đệ tử tuyển nhận thịnh hội mục đích ngay tại đây vậy sẽ dược liệu cùng thiên tâm kiếm. Bây giờ hai chuyện này đã làm được, cho nên Tiêu Phàm không có hứng thú lại lưu lại, tự nhiên là lập tức rời đi. Mà cơ hồ là nháy mắt, Tiêu Phàm cũng đã rời đi Trầm Tinh Thành, mang theo Lâm Sơn, Thanh Định bọn người rất nhanh biến mất ở chân trời, không thấy bóng dáng. Nhưng trước lúc rời đi, Tống Nam, Tạ Huyền Vũ, Trần Văn Vũ, Tần Ngọc Như thân thể cũng là từ Tiêu Phàm trong tay ngã xuống, trung điệp rơi xuống đất, bước lên bụi mù, mà rơi xuống đất bọn họ thình lình đã không có khí tức, sớm đã trải qua mất mạng đã lâu. Trừ Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cùng Chu Ngưng Mặc hai người bên ngoài, còn thừa tám người Tiêu Phàm trước đó nói qua bọn họ không lăn liền phải chết, hiện tại là toàn bộ thực hiện lúc đó lời nói ngữ. Nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng rời đi, lớn như thế trầm tinh quảng trường bên trên, thật lâu cũng là không nói gì, duy có vô biên tĩnh mịch tại lan tràn. Để rất nhiều người cũng là không thở nổi, chỉ có hoảng sợ. Hai ngày sau, một cái không biết tên người trẻ tuổi trong Trầm Tinh Thành quấy nhiều chiến thần mang nhai tuyển nhận tân đệ tử thịnh hội, đồng thời tại thịnh hội bên trên trực tiếp xuất thủ, đầu tiên là chu sát 8 vị dự tuyển chiến thần mang nhai đệ tử, sau đó liên chạm 4 vị chiến thần mang nhai đệ tử, tiếp lấy một chỉ điểm sát Dương Tu Vũ, cuối cùng lại trực tiếp đánh nổ chiến thần mang nhai pháp kiếm, Thẩm Hoàng ngàn trượng tượng đá, không ai có thể ngăn cản, triệt để hủy đi lần này chiến thần mang nhai. Tân đệ tử tuyển nhận thịnh hội. Tin tức này tựa như sóng lớn sóng dữ quét sạch đông vực toàn bộ Bắc Nguyên địa giới, để Bắc Nguyên địa giới vô số người cũng vì đó kinh động, rung động không thôi. Bắc Nguyên địa giới bên trên tất cả đại tông cũng đều là chấn động kịch liệt, tại vẻ mặt hãi nhiên về sau bắt đầu các phương diện tìm kiếm cái này không biết tên thân phận của người trẻ tuổi cùng tung tích, toàn lực truy tra liên quan đến Tiêu Phàm hết thảy. Chiến thần mang nhai đại bộ phận đệ tử cũng đã toàn bộ xuất quan, hoặc từ cái khác địa giới trở về. Đều là vẻ mặt xâm nhiên bắt đầu truy tra ngày đó Trầm Tinh Thành sự tình, nguyên một đám sát cơ giả rào, lãnh khốc vô tình. Nhưng cũng tiếc, tựa hồ cùng Tiêu Phàm có quan hệ Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đã trở về Kim Sĩ Thế Gia, đồng thời kim sĩ thế gia cũng không tại Bắc Nguyên địa giới, mà là tại Đông Nguyên địa giới, đối mặt kim sĩ thế gia cường thế, ai cũng không dám hướng kim sĩ thế gia hỏi thăm cái gì. Chỉ còn dư lại Long Nguyên Tông trở thành Bắc Nguyên địa giới bên trên các đại tông mục tiêu công kích. Nhưng Chu Ngưng Mặc chờ một đám tiến đến chiến thần mang nhai tân đệ tử tuyển nhận thịnh hội Long Nguyên Tông đệ tử lại dường như cũng là cảm giác được tình cảnh của mình không ổn, đoạt trước một bước lẩn trốn đi, chờ đợi thân ở Nam Nguyên địa giới Long Nguyên Tông chạy tới cứu viện, tạm thời không người có thể tìm được tung tích của bọn hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Bắc Nguyên địa giới sôi trào một mảnh, không có cách bình tĩnh. Chương 2017, Nguyên tử chi bí. Đông vực to lớn, thật ra hết thể chia làm tứ đại địa giới, Đông Nguyên địa giới, Tây Nguyên địa giới, Nam Nguyên địa giới, Bắc Nguyên địa giới. Mà tứ đại địa giới cũng đúng lúc đối ứng nguyên môn, Thiên Tiêu học phủ, Thất Võ các cùng chiến thần mang nhai tứ phương siêu nhiên thế lực, trong đó nguyên môn vì Đông Nguyên địa giới đứng đầu, Thiên Tiêu học phủ vì Tây Nguyên địa giới đứng đầu, Thất Võ các vì Nam Nguyên địa giới đứng đầu, chiến thần mang nhai vì Bắc Nguyên địa giới đứng đầu. Ngay tại Bắc Nguyên địa giới sôi trào một mảnh thời điểm, bọn người Tiêu Phàm cũng đã rời đi Bắc Nguyên địa giới, sau đó là đi đến Tây Nguyên địa giới bên trên. Đến Tây Nguyên địa giới bên trên nguyên nhân có hai. Thứ nhất, Lâm Sơn, Tuyết Hồng, Mục Quân Tố ba người muốn tham gia Tam Đại Vực Thiên Kiêu Chiến, cho tới bây giờ bọn họ còn chưa từng cầm tới tham gia Tam Đại Vực Thiên Kiêu Chiến tư cách, cho nên mới Tây Nguyên địa giới Tiêu Phàm đầu tiên chính là muốn giải quyết chuyện này. Thứ hai, chính là vì Ngưng Sương, Khương Giật, Nam Cung Vấn ba người mà đến, lúc trước tập thể từ Thanh Vân Hạ Châu tiến đến Trung Châu, bởi vì do nhiều nguyên nhân lại là đi đến Đông Linh Hạ Châu, Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết đi Linh Vực, Tiểu Vương bắt cùng Lâm Sơn đi Ú Vực. Còn lại Huyền La, Nam Cung Vấn, Ngưng Sương, Khương Giật bốn người thì là đều tới Đông Vực. Bây giờ Tiêu Phàm đã đến Đông Vực, cũng nên cùng bọn họ hội hợp. Không nói trước Huyền La, Nam Cung Vấn, Ngưng Sương, Khương Giật ba người Tiêu Phàm có thể cảm ứng được bọn họ đang Tây Nguyên địa giới bên trong. Đúng lúc Tiêu Phàm đến Tây Nguyên địa giới cũng có việc, cho nên trước hết đến Tây Nguyên địa giới cùng ba người bọn họ tụ hợp lại nói. Chỉ là, ngay tại bọn người Tiêu Phàm vừa đến Tây Nguyên địa giới, hướng về có thể để Lâm Sơn, Tuyết Hồng, Mục Quân Tố ba người thu hoạch được tham gia Tam Đại Vực Thiên Kiêu Chiến tư cách địa phương mà đi đồng thời, nguyên môn bên trong, Khinh Vũ Tiên Tử cũng là rốt cục nên đón ba ngày chi kiếp. Hình phạt đại điện bên trong. Ngươi nói là Chu Hiển bọn người tử vong linh vực Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ Tông Kiếm Vô Trần giết chết. Chỉ vì cướp đoạt phá châu đại kích. Hình phạt đại điện chỗ sâu, cái kia không tình cảm chút nào âm thanh ầm vang lên, phá châu đại kích bất luận cái gì thất bại, cũng chỉ vì là Thiên Kiếm Sơn xuất thủ. Về phần ngươi làm sao có thể tại Thông Thiên Hà mùa nóng thời gian vượt qua Thông Thiên Hà, trở về Đông Vực, chính là ngươi ngoại ý muốn gặp Phù Đồ Châu nguyên nhân. Phải. Khinh Vũ Tiên Tử kiên trì nói, trong thanh âm có một tia phát run thanh âm. Tại cái này ba ngày, Khinh Vũ Tiên Tử trằn trọc, rốt cục vẫn phải đưa ra quyết định, che giấu tại linh vực chuyện đã xảy ra, càng che giấu bản thân từng đến qua ưu vực sự tình. Mà sở dĩ làm như thế, Khinh Vũ Tiên Tử cũng là có khổ khó nói, không thể không làm. Bởi vì nàng nhưng chưa quên Tiêu Phàm việc giao cho nàng, đồng thời tính mạng của nàng còn toàn bộ khống chế ở trong tay Tiêu Phàm. Sau một tháng, nếu như sự tình không có làm tốt, Khinh Vũ Tiên Tử tuyệt không hoài nghi mình sẽ hôi phi yên diệt. Cho nên, nếu như đem linh vực, ưu vực sự tình nói ra, như thế tiếp đi ra nên tiếp nàng chính là nguyên môn chấn động kịch liệt cùng vĩnh viễn thẩm vấn. Đến lúc đó, cục diện đem triệt để vượt khỏi tầm kiểm soát của Khinh Vũ Tiên Tử phạm vi bên trong. Nàng sợ rằng sẽ rất khó lại có thời gian cùng cơ hội đi hoàn thành Tiêu Phàm sự tình. Cho nên, vì đầu tiên hoàn thành Tiêu Phàm sự tình, càng vì tính mạng của mình cân nhắc, nàng chỉ có thể lựa chọn che giấu cùng hoang ngôn, không có lựa chọn nào khác. Mà con phải hoàn thành Tiêu Phàm sự tình về sau, đến lúc đó lại hướng tông môn dập đầu nhận lầm, sau đó đem linh vực, u vực tất cả mọi chuyện toàn bộ nói ra cùng ý liền nguyên có khả năng cứu vãn. Chỉ là, hiện tại vấn đề ở chỗ, những này che giấu cùng hoang ngôn, rốt cục có thể hay không lừa qua tông môn. Tông môn thâm bất khả trắc, khả quan phá lòng người, Khinh Vũ Tiên Tử đối với mình những này tiểu thủ đoạn căn bản lòng tin không lớn, không hề quá quan lòng tin. Nhưng cũng chỉ có thể thử một lần, ngựa chết mà nên ngựa sống ý đi, được hay không được, thử lại nói. Nếu như ngay cả thử đều không thử, đó là thật không có chút gì thành công cơ hội. Nguyên tử, ngươi như thế nào xem? Hình phạt đại điện chỗ sâu cái kia đạo không tình cảm chút nào thanh âm tại nghe xong Khinh Vũ Tiên Tử tất cả tự thuật cùng khẳng định trả lời về sau, cũng không có đối với Khinh Vũ Tiên Tử nói thêm cái gì, mà là đột nhiên mở miệng, giống như tại hỏi thăm bên người chi người. Nguyên tử, hắn cũng ở nơi đây. Nghe được hình phạt đại điện chỗ sâu cái kia đạo không tình cảm chút nào thanh âm, Khinh Vũ Tiên Tử lập tức toàn thân run lên, nhịn không được liền là ngẩng đầu, nhìn sang hình phạt đại điện chỗ sâu. Nhưng cũng tiếc. Hình phạt đại điện chỗ sâu một mảnh đen kịt, căn bản cái gì đều không nhìn thấy, không có cách thấy được thân ảnh của hắn. Lời nói dối chiếm đa số, nói thật cứ ít, không đủ để tin. Nguyên tử lúc này mở miệng, thanh âm mang theo một cỗ bẩm sinh hoàng giả khí tức, mỗi tiếng nói cử động đều như thương thiên thanh âm, khiến người là còn có thể thần phục. Ta, Khinh Vũ tiên tử lập tức toàn thân run rẩy kịch liệt, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, mồ hôi lạnh lập tức liền là giọt lớn xông ra, sau đó theo gương mặt nhỏ xuống tại băng lánh đến cực điểm trên mặt đất. Quả nhiên không có cách giấu được tông môn, Hoang Luân bị tại chỗ vạch trần, không có chút gì quay lại chỗ trống. Nguyên tử cho rằng nào làm thật, nào là giả. Hình phạt đại điện chỗ sâu cái kia đạo không tình cảm chút nào thanh âm mở miệng lần nữa, cũng không tị hiểm Khinh Vũ tiên tử, mở miệng hỏi. Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông kiếm vô trần, Phù Đồ Châu chờ sự tình hẳn là làm thật, về phần địa phương khác, mặc dù trông như trước sau liên quan, logic hoàn chỉnh, nhưng thực ra nói bậy nói bạn. Nguyên tử mở miệng lần nữa, thanh âm như cùng ở tại Khinh Vũ tiên tử vang lên bên tai, chấn Khinh Vũ tiên tử sắc mặt càng thêm tái nhợt, cả người sủi lơ trên mặt đất, không có cách động đậy. Ta cùng nguyên tử cái nhìn cơ bản giống nhau. Hình phạt đại điện chỗ sâu cái kia đạo không tình cảm chút nào thanh âm nói, nhưng nếu như nói Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông kiếm vô trần, Phù Đồ Châu chờ sự tình hẳn là làm thật, như thế nói cách khác Ninh Khinh Vũ xác thực tự mình trải qua những chuyện này. Xem ra, ở trong linh vực, quả thực là phát sinh một chút khó lường đại sự, mà Ninh Khinh Vũ che giấu rất nhiều thứ, tâm hắn đáng chết. Nguyên tử không nói gì thêm, khí tức cũng không thể nghe thấy. Phảng phất cả người tiểu căn bản không tồn tại hình phạt đại điện chỗ sâu. Ninh Khinh Vũ, ngươi có biết tội của ngươi không? Hình phạt đại điện chỗ sâu cái kia đạo không tình cảm chút nào thanh âm mở miệng nói ra, thanh âm như là tiếng sấm đồng dạng tại Khinh Vũ tiên tử vang lên bên tai. Khinh Vũ tiên tử nói không ra lời, chỉ là phủ phục ở nơi đó, thân thể không ngừng run rẩy, động cũng không dám động, cả người tuyệt vọng vô cùng cùng đợi tông môn nghiêm khắc trừng trị. Chỉ là, theo dự liệu nghiêm khắc trừng trị không có đến. Đến lại là hình phạt đại điện chỗ sâu cái kia đạo không tình cảm chút nào thanh âm cùng nguyên tử kinh ngạc đối thoại. Nguyên tử ngươi muốn thu lại nàng. Hình phạt đại điện chỗ sâu cái kia đạo không tình cảm chút nào thanh âm rốt cục có biến hóa, ở trong mang theo một tia kinh ngạc, tại cùng nguyên tử tiến hành đối thoại. Phải. Nguyên tử mở miệng, nói đơn giản nói. Nàng này lòng dạ khó lường, che giấu thật nhiều, theo lý nên diệt, nguyên tử ngươi vì sao muốn thu lại một người như thế? Hình phạt đại điện chỗ sâu cái kia đạo không tình cảm chút nào thanh âm nói, có chút không thể nào hiểu được nguyên tử ý nghĩ. Mỗi người đều có bí mật. Nguyên tử mở miệng, bình thản nói, thanh âm từ hình phạt đại điện chỗ sâu truyền ra, ta nguyên môn ở trong mỗi người trên người cũng đều có thuộc về mình một số bí mật, bao quát người ta. Nhưng chỉ cần không phải nguy cơ đến tông môn lợi ích, những bí mật này cũng không cần nói ra, nhưng bản thân giữ lại, là thứ thuộc về chính mình. Lời tuy như thế không sai, thế nhưng nàng này che giấu quá lớn. Thực sự nếu như lòng người có bất an. Hình phạt đại điện chỗ sâu cái kia đạo không tình cảm chút nào thanh âm mở miệng nói ra. Ninh Khinh Vũ không phải người ngu, nàng hẳn là phi thường minh bạch bản thân rốt cục đang làm cái gì. Nguyên tử mở miệng lần nữa nói, thanh âm lúc gần lúc hiện, giống như đến từ bầu trời, lại giống như ra ở dưới đất, càng phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, nhưng nàng y lý nguyên lựa chọn che giấu cùng hoang ngôn, vậy đã nói rõ nàng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng cùng địa phương, chỉ có thể như thế. Cho nên thả nàng một con đường sống cũng là không sao cả. Huống chi, nàng tại ta nguyên môn bên trong, lại có thể lật được nổi cái gì bằng nước. Không sai, nguyên tử nói rất đúng. Hình phạt đại điện chỗ sâu cái kia đạo không tình cảm chút nào thanh âm bình tĩnh trở lại, mở miệng nói ra, đồng ý nguyên tử thuyết pháp. Ninh Khinh Vũ. Nguyên tử mở miệng. Ninh Khinh Vũ tại. Khinh Vũ tiên tử trùng điệp dập đầu, run rẩy mà nói. Hôm nay ta làm chủ, nhưng tha cho ngươi một mạng. Không so đo ngươi hôm nay lừa gạt tông môn sự tình, cũng không ép hỏi nữa ngươi linh vực sự tình. Nguyên tử mở miệng mà nói. Đa tạ nguyên tử đại ân. Trông thấy bản thân rốt cục chạy thoát, Khinh Vũ tiên tử lập tức run rẩy một mảnh hướng về phía hình phạt đại điện chỗ sâu dập đầu, thanh âm phát run mà nói. Thế nhưng hôm nay không so đo, không ép hỏi không có nghĩa là ngày khác không so đo, ngày khác không ép hỏi, liên quan đến linh vực sự tình, đợi đến khi ngày sau, ngươi trung quy còn phải nói rõ ràng. Nguyên tử nói. Thanh âm bình thản, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy cực mạnh áp lực, giống như Thái Sơn áp đỉnh, để người căn bản là không có cách thở nổi. Phải. Khinh Vũ tiên tử lần nữa trùng điệp dập đầu, cái chán cùng mặt đất va chạm, phát ra trầm thấp đến cực điểm tiếng vang, nàng mở miệng, càng thêm run rẩy mà nói. Kể từ hôm nay, ngươi liền là người của ta, về sau nghe ta phân công. Nguyên tử mở miệng nói ra. Cẩn tuân nguyên tử chi lệnh. Nghe được nguyên tử lời nói, Khinh Vũ tiên tử lúc này là lại kích động, vừa sợ sợ. Lại một lần dập đầu, run giọng nói. Có thể trở thành người của nguyên tử, vì nguyên tử làm việc là tất cả nguyên môn đệ tử nhất đại mộng tưởng, mặc dù không làm rõ được nguyên tử vì sao muốn thu lại bản thân, thế nhưng khinh vũ tiên tử lúc này chỉ có kích động. Nhưng trực giác lại nói cho nàng, nguyên tử nhận lấy nàng nhất định có thâm ý, cái này ở trong tuyệt không đơn giản, thậm chí chỉ sợ ẩn giấu đi nguy hiểm chí mạng, cho nên khinh vũ tiên tử trong lòng là có một vệt khó nén ý sợ hãi tại hiện lên. Được rồi, đi thôi, có việc, ta tự sẽ phân phó ngươi. Nguyên tử nói, phải. Khinh vũ tiên tử hướng về phía hình phạt đại điện chỗ sâu lại lần nữa cung kính dập đầu hành lễ, sau đó liền là gian nan lấy đứng dậy, muốn rời khỏi cái này hình phạt đại điện. Cái này ban cho ngươi. Nhưng nguyên tử lại là mở miệng nói ra, chẳng những là đối với ngươi ban thưởng, cũng là làm ngươi trở thành nhân thân của ta phần biểu tượng. Dứt tiếng, một giọt đạm kim sắc máu tươi lập tức tiểu từ hình phạt đại điện chỗ sâu kích bắn ra, sau đó căn bản không chờ khinh vũ tiên tử kịp phản ứng, tiêu thình lình đã chạm vào khinh vũ tiên tử mi tâm bên trong, kế mà tiến trong cơ thể nàng, biến mất không thấy. Đây là... Khinh vũ tiên tử ngạc nhiên. Đây là thần kim chi huyết. Nguyên tử mở miệng. Trong thanh âm đột nhiên mang theo một tia khó nói lên lời uy nghiêm chi ý, phảng phất giống như hắn liền là một tôn ngồi tại hình phạt đại điện chỗ sâu đê vương, quan sát chúng sinh. Thần kim chi huyết. Nghe được bốn chữ này, khinh vũ tiên tử lập tức như bị sét đánh, cả người triệt để mất đi thần hồn. Chương 2018, lỗ chử hỏa thiêu. Lỗ chử hỏa thiêu là một món ăn truyền thống nổi tiếng ở Bắc Kinh, người ta dùng lửa lớn hầm ruột lợn, cho thêm gia vị đặc biệt từ các bậc thầy ẩm thực. Lỗ chử có nguồn gốc từ đường phố phía nam của Bắc Kinh, ban đầu người ta dùng thịt lợn nhưng thấy quá tốn kém nên thay bằng lòng lợn, đỉnh cao của món ăn bắt đầu từ khi xảy ra một đám cháy, đại khái là dùng lửa thật lớn thì món ăn mới đạt chuẩn. Tóm lại, cứ hiểu nôm na là lòng lợn hun khói. Tây Nguyên địa giới, Thiên Tùng Thành. Đông vực đại thành ngàn vạn, danh thành thật nhiều, mà trong rất nhiều danh thành, nằm ở Tây Nguyên địa giới Thiên Tùng Thành tuyệt đối coi là một danh thành. Bởi vì Thiên Tùng Thành cùng hắn nói là một tòa thành. Chẳng bằng nói là một cái cây, một viên to lớn vô cùng, chỉ riêng chủ thể thân cây đường kính tiểu khoảng chừng dài trăm dặm to lớn thiên tùng cây. Mà thiên tùng cây cũng không phải là gì đặc thù cây cối, liền là một loại phi thường phổ thông, cũng phi thường bình thường ven đường cây cối, tuổi thọ tối đa mấy trăm năm liền sẽ chính thẩm. Nhưng Tây Nguyên địa giới viên này thiên tùng cây nhưng lại không biết vì sao từ bao nhiêu năm trước tiểu sinh trưởng xuống tới, một mực sinh trưởng đến bây giờ, rốt cục tiểu biến thành như bây giờ một viên to lớn vô cùng. Có thể so với một tòa thành đại thụ. Hậu nhân tại viên này Thiên Tùng Thành bên trên nghỉ ngơi lấy lại sức, sau đó chậm rãi tiểu biến thành một cái đặc thù thành thị, thường xuyên có thể thấy được đông vực cái khác ba cái địa giới không ít người không xa vạn dặm mà đến, chỉ vì thấy viên này Thiên Tùng cây kỳ quan. Xe ngựa tại khoảng cách Thiên Tùng Thành 10 dặm chi xa địa phương ngừng lại, Tiêu Phàm từ xe ngựa ở trong đi ra, sau đó nhìn ra xa phía trước Thiên Tùng Thành, trên mặt có chút ý cười hiện hiện. Năm đó mới tới đông vực, kinh lịch chiến thần mang nhai tân đệ tử tuyển nhận sự tình về sau, bản thân liền nghe thấy Thiên Tùng Thành cái này một kỳ cảnh, sau đó không xa vạn dặm cũng là đến đây Thiên Tùng Thành ở trong. Mà chính là tại cái này Thiên Tùng Thành bên trong, thu hoạch rất nhiều, làm quen mấy cái hảo hữu chí giao, tại trong một khoảng thời gian uống rượu làm vui, tốt không vui, xem như tại Đông Linh Hạ Châu thoải mái nhất vui vẻ một quãng thời gian. Bây giờ lại một lần nữa du lịch chốn cũ, thực sự là trong lòng lên mấy phần gợn sóng. Chỉ tiếc mấy cái kia hảo hữu chí giao năm đó đều đã bị bản thân tiếp hướng Thượng Châu, gia tộc kia cũng cơ bản toàn bộ di chuyển đến Ma Quốc bên trong, trở thành Ma Quốc một thành viên, bây giờ Đông Linh Hạ Châu đã không nhìn thấy bọn họ. Đi thôi. Tiêu Phàm mở miệng nói ra, sau đó nhấc chân hướng về phía trước, mang theo Lâm Sơn, Thanh Định bọn người tiểu hướng về phía trước Thiên Tùng Thành chậm rãi đi đến. Tiến vào trong thành. Trong toàn Thiên Tùng Thành khắp nơi tràn ngập cây tùng đặc hữu một loại kỳ dị lỏng mùi thơm, để người là tâm thần thanh thản. Toàn thân vì đó thư sướng. Thất võ đấu giá hội muốn tới ngày mai mới sẽ mở ra. Tiêu Phàm quay người đối Lâm Sơn, Thanh Định bọn người gật đầu nói, mà Thiên Tùng Thành bên trong có thật nhiều đặc sắc quả vật cùng phi thường chơi vui địa phương, các ngươi có thể tự mình đi dạo, đợi đến khi ngày mai chúng ta tại Thiên Tùng Thành chỗ cao nhất bảy võ điện trước tụ hợp. Thất võ đấu giá hội, chính là có thể để Lâm Sơn, Tuyết Hồng, Mục Quân Tố thu hoạch được tam đại vực thiên kiêu chiến tư cách phương pháp. Đông vực trận chiến mở màn về sau. Đông vực 5 vạn cái trận chiến mở màn danh ngạch xác định, chờ đợi tham gia tổng quyết chiến, thế nhưng cũng có tương đương một bộ phận thiên kiêu biết rõ bản thân căn bản không có khả năng tại tổng quyết chiến bên trên có cái gì hành động, còn không bằng dứt khoát đem tên của mình chán bán đi, đổi lấy thực tế đến tay lợi ích tốt hơn, cho nên tự nhiên mà vậy, buôn bán trận chiến mở màn danh ngạch loại chuyện này cũng liền tự nhiên sinh ra. Mà thất võ các làm ăn cũng từ trước đến nay là công chính công đạo, cho nên qua nhiều năm như thế. Buôn bán trận chiến mở màn danh ngạch chuyện này thì là từ thất võ các chỗ lũng đoạn, tất tất cả cố ý phiến bán mình trận chiến mở màn danh ngạch mọi người sẽ phi thường vui lòng đem bản thân trận chiến mở màn chiến thắng lệnh bài giao đến thất võ các trong tay, sau đó để thất võ các dựa theo trận chiến mở màn thứ tự tiến hành đấu giá, giá cả người được. Thất võ đấu giá hội chính là thất võ các vì buôn bán trận chiến mở màn danh ngạch châu cử hành chuyên môn đấu giá hội. Đấu giá hội sẽ tại đông vực trận chiến mở màn kết thúc sau 10 ngày sau bắt đầu, Tiêu Phàm đoán ra thời gian, đi đến Thiên Tùng Thành bên trong, chờ đợi ngày mai thất võ đấu giá hội mở ra. Vâng, sư phụ. Tiến vào trong thành Lâm Sơn, Thanh Định bọn người đều là nhìn quanh bốn phía, trên dưới trái phải đánh giá cái này lấy cây vì thành kỳ dị thành thị, bọn họ đã sớm nén không dưới tò mò trong lòng, bây giờ nghe được Tiêu Phàm, lập tức trả lời, sau đó tứ tán ra, riêng phần mình tại Thiên Tùng Thành du ngoạn. Trong đó Lâm Sơn cùng Tiểu Vương bắt một tổ, Thanh Định, Tuyết Hồng, Mục Quân Tố ba người lại là một tổ, Tinh Tình một thân một mình hành động, chỉ để lại Minh Dạ Tuyết cùng Không Huyễn Tình hai người còn lưu ở bên người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trong ngực ôm Minh Dạ Tuyết, đi theo phía sau Không Huyễn Tình, chậm rãi hướng về Thiên Tùng Thành chỗ sâu đi đến. Mà Thiên Tùng Thành vốn chính là danh thành, người đến thăm Thiên Tùng Thành xưa nay liền là thật nhiều, huống chi ngày mai vẫn là thất võ đấu giá hội, cho nên hôm nay Thiên Tùng Thành người tiểu càng nhiều. Ven đường khắp nơi có thể thấy được có tu luyện giả tại bày quầy bán hàng, sau đó riêng phần mình phiến bán trong tay mình các loại kỳ dị bảo vật, toàn bộ Thiên Tùng Thành bên trong có thể nói là rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt. Chỉ là tất cả mọi thứ đều không vào được Tiêu Phàm pháp nhãn, đi trọn vẹn nhanh một canh giờ, Tiêu Phàm đều chưa từng dừng lại, cũng chưa từng nhìn đường bên cạnh bày quầy bán hàng một chút. Không Huyễn Tình có chút ngạc nhiên, không rõ Tiêu Phàm rốt cục mong muốn lấy chỗ nào, nhưng ngay tại nàng có chút không nhịn được muốn mở miệng đặt câu hỏi thời điểm, Tiêu Phàm bước chân rốt cục cũng ngừng lại. Trước mặt là một cái cửa tướng mạo khi đơn giản tiệm tạp hóa, trong tiệm chỉ có đã phá cũ cái bàn, hoàn cảnh bốn phía mặc dù phi thường sạch sẽ, nhưng cũng rất là bình thường. Lỗ Chử Hỏa Thiêu. Không Huyễn Tình ngẩng đầu nhìn về phía cái này tiệm tạp hóa cửa đầu, có chút ngạc nhiên cùng không hiểu đọc lên cái này tiệm tạp hóa tên tiệm. Liền là Lỗ Chử Hỏa Thiêu. Tiêu Phàm cười to, sau đó nhấc chân tiểu đi vào tiệm tạp hóa bên trong. Lỗ Chử Hỏa Thiêu là Tiêu Phàm từ thế giới trái đất đưa đến trung ương đế giới đồ vật. Năm đó tại Thiên Tùng Thành, Tiêu Phàm cùng mấy cái hảo hữu uống rượu làm vui, một đám người chán ăn Thiên Tùng Thành mỹ thực, Tiêu Phàm tiểu linh cơ khẽ động, đem thế giới trái đất Lỗ Chử Hỏa Thiêu lấy ra. Mà Lỗ Chử Hỏa Thiêu mới ra, lập tức mấy cái hảo hữu tiểu hô to mỹ thực, ăn quên cả trời đất, đồng thời theo đó Lỗ Chử Hỏa Thiêu cũng là lưu hành ra, Đông Linh Hạ Châu không ít địa phương đều có người bắt trước. Trước mắt cái này Lỗ Chử Hỏa Thiêu điếm chính là năm đó Tiêu Phàm cùng mấy cái hảo hữu cùng một chỗ ăn Lỗ Chử Hỏa Thiêu địa phương, đồng thời những người khác bắt trước Lỗ Chử Hỏa Thiêu đều thiếu sót một số thứ, hương vị hoặc nhiều hoặc ít có chút khiếm khuyết, duy chỉ có cái tiệm này, Tiêu Phàm tay nắm tay dạy qua, cho nên cái tiệm này Lỗ Chử Hỏa Thiêu hương vị chính tống nhất. Bây giờ 7-8 ngàn năm trôi qua, Tiêu Phàm chỉ là tới xem một chút, thử thời vận mà thôi, nhưng cũng không có nghĩ đến cái này cửa hàng vẫn tồn tại như cũ, nhưng cũng chính tốt. Tốt lâu không có nếm đến Lỗ Chử Hỏa Thiêu, đúng lúc nếm thử xem. Đi theo Tiêu Phàm cùng đi tiến vào cái này Lỗ Chử Hỏa Thiêu điếm bên trong, trong tiệm người không nhiều, lại tràn ngập một cỗ đặc hữu mỹ thực mùi thơm, nghe Không Huyễn Tình lập tức là thèm ăn nhỏ dãi, con mắt không tự chủ được bắt đầu tỏa sáng. Ba chén lớn Lỗ Chử Hỏa Thiêu. Tiêu Phàm đối với đang chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn chủ tiệm vừa cười vừa nói. Được. Chủ tiệm lập tức đáp ứng, đầu tiên là rửa tay, sau đó liền bắt đầu cho Tiêu Phàm, Minh Dạ Tuyết, Không Huyễn Tình ba người chuẩn bị Lỗ Chử Hỏa Thiêu. Tìm một vị trí, ngồi xuống, Tiêu Phàm bắt đầu ung dung chờ đợi Lỗ Chử Hỏa Thiêu. Chỉ là cũng đúng lúc này, ba đạo nhân ảnh đi đến. Một người trong đó đúng lúc còn là người quen, tại Trầm Tinh Thành từng có một lần gặp nhau Thiên Tiêu Học Phủ Thánh Thế Viện đệ nhất nhân, Liên Hy. Chương 2019, có phải hắn hay không? Cùng Liên Hy cùng nhau đi theo còn có một nam một nữ hai người. Trong đó nam tử khuôn mặt anh tuấn, làn da trắng nõn, thần thái ôn hòa, khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng quân tử cảm giác, mặt khác nữ tử cũng là mỹ lệ làm rung động lòng người, một thân màu vàng nhạt váy áo hiển thị rõ hiểu điệu tư thái, chỉ là trên trán có cao ngạo thái độ, lời nói cử chỉ ở giữa cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác, có chút để người không vui. Liên Hy, đây là địa phương nào? Quả thực bẩn chết. Hoàng váy nữ tử một mặt ghét bỏ nhìn thoáng qua sạch sẽ lại phổ thông bốn phía, mở miệng nói ra, phi thường không thích nơi này. Nam Vi, ngươi đừng nhìn nơi này nhỏ. Nơi này Lỗ Chử Hỏa Thiêu hương vị thế nhưng là nhất tuyệt, toàn bộ Đông Linh Hạ Châu ngươi cũng không tìm tới so cái này một nhà hương vị càng chính tông Lỗ Chử Hỏa Thiêu điếm. Liên Hy hiển nhiên cùng Hoàng Váy Nữ Tử quan hệ rất tốt, cũng không có bởi vì Hoàng Váy Nữ Tử ghét bỏ mà tức giận, mà là vừa cười vừa nói, đồng thời lại ánh mắt nhìn lướt qua trong tiệm, tự nhiên từ Tiêu Phàm ba trên thân người đảo qua. Lỗ Trừ Hỏa Thiêu cái tiệm này tuy nhỏ, thế nhưng mỗi một cái chỗ ngồi bên trên đều có trận pháp, có thể đem thân hình của mình mơ hồ, bảo hộ khách nhân tư ẩn, cho nên ngồi ở chỗ đó Tiêu Phàm ba người cũng là không cách nào phân biệt, Liên Hy cũng không có nhận ra, tạm thời cho là cái người qua đường. Hơn nữa, cái này Lỗ Trừ Hỏa Thiêu điếm nghe nói có thể ma đế Tiêu Phàm tay nắm tay dạy qua lao điếm, cho nên hương vị kia mới sẽ như thế chính tông. Cái kia thần thái ôn hòa nam tử lúc này cũng là mở miệng cười nói, đối với một chút điển cố hiển nhiên biết rất tường. Thật hay giả? Nhà tiểu điếm này ma đế Tiêu Phàm đã từng tới, đồng thời hoàn thủ nắm tay dạy qua. Nghe được ma đế Tiêu Phàm bốn chữ này, hoàng váy nữ tử Nam Vi lập tức sửng sốt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, sau đó lại liếc mắt nhìn trong tiệm bốn phía, có chút không thể tin. Nghe nói Lỗ Trừ Hỏa Thiêu đạo này quả vật là ma đế Tiêu Phàm chỗ sáng tạo ra, mà sáng tạo ra về sau rất nhanh vang dội toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, thậm chí chúng liền châu không ít địa phương đều có thể gặp đạo này mỹ vị quả vật. Nhưng nếu như nói trước mắt nhà tiểu điếm này Lỗ Trừ Hỏa Thiêu là ma đế Tiêu Phàm chỗ tay nắm tay dạy qua, kia nhà tiểu điếm này nhưng chính là tưởng thật không được. Điện cố bên trên xác thực nói như thế, nhưng rốt cục ma đế Tiêu Phàm là có hay không tay nắm tay dạy qua cái này lao điếm, vậy thì không phải là 100% khẳng định. Liên Hy mở miệng lần nữa, vừa cười vừa nói, đương nhiên, cũng không loại trừ là nhà tiểu điếm này bản thân tuyên truyền, bản thân thiếp vàng khả năng. Trường quỹ, các ngươi nhà tiểu điếm này Lỗ Trừ Hỏa Thiêu quả nhiên là ma đế Tiêu Phàm chỗ dạy dỗ. Nam Vi tính tình rất gấp, lập tức nhìn sang chủ tiệm trực tiếp hỏi. Đương nhiên, chủ tiệm ngẩng đầu nhìn Nam Vi một chút, gật đầu nói, ngựa khí phi thường khẳng định, ở trong còn mang theo một tia tự hào chi ý, ta đời đời kiếp kiếp một mực truyền thừa liền là, chúng ta nhà tiểu điếm này vốn là một nhà bình thường tiểu điếm, năm đó ma đế Tiêu Phàm còn lúc ở Đông Linh Hạ Châu cùng mấy cái hảo hữu đi đến chúng ta tiểu điếm ăn uống. Mà khi ma đế Tiêu Phàm cùng mấy cái hảo hữu rượu hàm thời khắc, thừa dịp tiểu hứng, ma đế Tiêu Phàm tiểu dạy cho chúng ta tổ tiên làm ra đạo này quả vật, sau đó rất nhanh vang dội tứ phương. Từ đó về sau, chúng ta nhà tiểu điếm này cũng chuyên môn chỉ mua Lỗ Trừ Hỏa Thiêu, cho tới bây giờ. Được, vậy ta tiểu nếm thử nhà các ngươi Lỗ Trừ Hỏa Thiêu. Nam Vi lập tức mở miệng, dứt khoát ngồi xuống, hào hứng rất cao chờ đợi chủ tiệm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Mà rất khéo chính là, Nam Vi lựa chọn vị trí đúng lúc là Tiêu Phàm ba người bên cạnh chỗ ngồi, cả người trực tiếp ngồi ở Tiêu Phàm ba người bên cạnh. Liên Hy cùng thần thái ôn hòa nam tử cũng cùng nhau ngồi xuống, cùng Tiêu Phàm ba người cùng nhau sắp xếp mà ngồi. Đúng rồi, các ngươi nghe nói Bắc Nguyên địa giới chiến thần mang nhai tân đệ tử tuyển nhận thịnh hội bị người quấy nhiễu, ngay cả Dương Tu Vũ đều bị người chém giết sự tình a. Nam Vi ngồi xuống đến tiểu mở miệng nói ra, phi thường cảm thấy hứng thú. Không chỉ như thế, nghe nói ngay cả chiến thần mang nhai trôi này pháp kiếm, cùng thẩm hoàng tượng đá đều bị đánh nát. Thần thái ôn hòa nam tử gật đầu nói. Hơn nữa còn nghe nói làm xuống việc này người là một người trẻ tuổi. Liên Hy ngưng giọng nói. Liên Hy ngươi không phải từ Bắc Nguyên địa giới trầm tinh thành ở trong trở về không có hai ngày, đối với việc này biết đến cũng là không lắm kỹ càng. Nam Vi nhữ mày hỏi. Ta tại đầu một đêm bên trên liền đi, tuyệt không tham gia ngày thứ hai chiến thần mang nhai tân đệ tử chọn lựa thịnh hội, cho nên đối với ngày thứ hai sự tình cũng không rõ ràng. Liên Hy lắc đầu nói, trong thanh âm có một tia tiếc nuối chi ý, mà nếu như ta nếu là biết ngày thứ hai sẽ phát sinh đại sự như thế, ta nói gì cũng sẽ không đi. Thật không biết chúng ta làm xuống việc này rốt cục là chúng ta đông vực thế hệ trẻ tuổi cái nào. Nam Vi tự lẩm bẩm nói, là Thiên Tiêu học phủ các ngươi mấy cái kia thần thế viện yêu nghiệt. Hay là chúng ta thất võ các mấy cái kia nhà nhỏ bằng gỗ. Dù thế nào cũng sẽ không phải nguyên môn nguyên tử xuất thủ a. Nguyên tử. Nghe được Nam Vi, mặc kệ là Liên Hy hay là thần thái ôn hòa nam tử cũng là thần sắc cứng lại, con ngươi thích chặt, hô hấp có chút đình trệ. Nguyên tử hai chữ này tại đông vực ý nghĩa ra sao đều rõ ràng. Mà hai chữ này thật giống như mang theo một loại nào đó ma lực kỳ dị, chỉ cần vừa nói ra, tiêu khiến cho người ta cảm thấy áp lực cực lớn, để người có chút không thở nổi. Không thể nào là nguyên tử. Thần thái ôn hòa nam tử lắc đầu nói, nguyên tử cùng chiến thần mang nhai mặc dù là đối thủ, nhưng lấy nguyên tử thân phận tôn quý, không có khả năng đi làm loại này tự hạ thân phận sự tình. Chúng ta Thiên Tiêu học phủ thần thế viện mấy người kia những ngày này đều tại bế quan, vì tức sắp đến Tam Đại Vực Thiên Kiêu chiến tổng quyết chiến mà chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ căn bản không có cái kia nhàn rỗi ra ngoài làm chuyện thế này. Liên Hy cũng là lắc đầu nói. Này sẽ là ai? Nam Vi nhữ mày nói, phóng mắt toàn bộ đông vực, có tư cách này, cũng có năng lực như thế, còn có can đảm này dám làm ra như thế sự tình người cũng liền mấy người này. Không biết. Thần thái ôn hòa nam tử lắc đầu nói. Liên Hy không nói gì, chỉ là tại trong đầu lặng lặng suy tư, nhưng bởi vì Tây Nguyên địa giới cùng Bắc Nguyên địa giới là hai cái địa giới, khoảng cách quá xa, có thật nhiều tin tức truyền đưa đều có trì hoãn, Trầm Tinh Thành sự tình truyền đến Tây Nguyên địa giới bên này cũng đã nói không tỉ mỉ, thật nhiều chi tiết đều không rõ ràng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có cách biết rõ rốt cục là cái kia người trẻ tuổi làm xuống kia Trầm Tinh Thành sự tình. Chỉ là, đột nhiên, một bóng người giống như là một tia chớp, không có dấu hiệu nào tiểu Liên Hy trong đầu sẽ qua, để Liên Hy lập tức liền là không tự chủ lên tiếng. Có phải hay không là hắn? Liên Hy lập tức tự lẩm bẩm nói, chau mày, nàng cũng không thể nào hiểu được tại sao mình lại đem chuyện này cùng Tiêu Phàm liên hệ với nhau. Ai? Nghe được Liên Hy tự nói, Nam Vi cùng thần thái ôn hòa nam tử cũng là cùng nhau nhìn lại, có chút ngoài ý muốn nói. Hẳn là ta suy nghĩ nhiều. Nhưng Liên Hy cũng không trả lời lời của hai người, mà là lắc đầu cười một tiếng, tự lẩm bẩm, hắn chẳng qua là một cái luyện đan sư mà thôi, không có đạo lý có thể làm xuống việc này. Chương 2020, là ngươi. Luyện đan sư. Cái nào luyện đan sư có thể làm ra chuyện thế này? Đối với Liên Hy tự nói, Nam Vi cùng thần thái ôn hòa nam tử đều hết sức không hiểu, lập tức mở miệng hỏi. Ta tại Thiên Tinh Dược Phô gặp một người. Liên Hy nhìn sang Nam Vi cùng thần thái ôn hòa nam tử, mở miệng nói ra, người này cũng là một người trẻ tuổi. Hắn giải khai Thiên Tinh Dược Phô kia viên thạch đầu chủng tử chi bí, một canh giờ đem mọc rễ nảy mầm, hai canh giờ đem nở hoa kết trái, Thiên Tinh Dược Phô vì đó đã bế phô. Không đợi Liên Hy lời nói xong, Thiên Tinh Dược Phô kia viên thạch đầu chủng tử chi bí bị giải khai. Có người để kia viên thạch đầu chủng tử thành công mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái. Nghe được Liên Hy lời nói, Nam Vi cùng thần thái ôn hòa nam tử cũng là lập tức ánh mắt ngưng lại, vẻ mặt khẽ giật mình, trong mắt theo đó có vẻ không thể tin hiện hiện mà lên. Bác Nguyên địa giới Trầm Tinh Thành ở trong Thiên Tinh Dược Phô kia viên thạch đầu chủng tử danh khí tại Đông Vực vẫn là thật lớn, chủ yếu vẫn là năm đó Thiên Tinh Dược Phô náo động tĩnh quá lớn, khắp thế giới điên cuồng tìm luyện đan sư, các loại giá cao treo thưởng, cho nên sau cùng là toàn bộ Đông Vực cơ hồ là mọi người đều biết, xôn xao. Bây giờ mặc dù Thiên Tinh Dược Phô đã có 1-2 ngàn năm không còn đề cập kia viên thạch đầu chủng tử, kia viên thạch đầu chủng tử chi bí cũng dần dần phai nhạt ra khỏi rất nhiều người ánh mắt. Nhưng hiện nay nghe nói viên thạch đầu chủng tử này chi bí cư nhiên bị giải khai, cái này ý nghĩa nguyên để người cảm thấy tương đương rung động. Bởi vì phải biết năm đó kia viên thạch đầu chủng tử thế nhưng là làm khó toàn bộ Đông Vực, cùng đến từ cái khác thật nhiều hạ châu tất cả luyện đan sư, thậm chí nghe nói chúng liền châu một chút luyện đan sư cũng là đối với cái này thúc thủ vô sách. Danh chấn toàn bộ Đông Vực, Thiên Tiêu học phủ đệ nhất luyện đan đại sư, Đường Đạo Tuyên đại sư càng là đối với kia viên thạch đầu chủng tử làm ra chết hạt giống kết luận. Kết luận viên thạch đầu chủng tử này tuyệt đối không thể mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái. Mà bây giờ lại là có người để viên thạch đầu chủng tử này mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái, làm được vô số luyện đan sư đều làm không được sự tình, đây quả thực là khiến người không thể tưởng tượng. Cái kia giải khai kia viên thạch đầu chủng tử chi bí người trẻ tuổi tên gọi là gì? Hắn lại là lai lịch gì? Nam Vi vội vàng truy vấn. Ta không biết tên của hắn. Liên Hy lắc đầu nói, trong thanh âm có một chút bất đắc dĩ chi ý. Bởi vì lúc đó hắn cũng không có nói, mà khi ta hướng hắn phát ra mời hắn gia nhập ta Thiên Tiêu học phủ luyện đan điện, đảm nhiệm luyện đan điện trưởng lao chức thời điểm, hắn cũng là dứt khoát cự tuyệt. Sau đó võ lao mở miệng đắc tội hắn không biết dùng phương pháp gì thao túng Thiên Tinh Dược Phô tuyệt sát trận pháp, tại chỗ chu sát võ lao, theo đó dứt khoát rời đi, cũng không quay đầu lại đi xa. Cho nên, ta không thể biết tên của hắn, cũng không biết lai lịch của hắn. Nói đến đây, Liên Hy đột nhiên trong lòng khẽ động. Bởi vì nàng rốt cục tỉnh ngộ lại vì sao vừa rồi nói về có người phá hư chiến thần mang nhai tân đệ tử tuyển nhận thịnh hội sự tình, sẽ cùng Tiêu Phàm liên hệ. Bởi vì ngày đó ở trong Thiên Tinh Dược Phô, Tiêu Phàm dược liệu chính là bị Dương Tu Vũ sờ đoạt, đệ tử binh khí trong tay cũng bị Dương Tu Vũ nô buộc cùng nhau cướp đi. Mặc dù lúc đó Tiêu Phàm trên mặt xem không ra bất kỳ gợn sóng chi sắc, không gặp tức giận cùng tức giận, chỉ là trực tiếp rời đi, thế nhưng chắc hẳn việc này tuyệt đối sẽ không dễ dàng thiện. Cho nên nếu như nói phá hư chiến thần mang nhai tân đệ tử tuyển nhận thịnh hội động cơ, Tiêu Phàm tuyệt đối là có đủ lý do. Chẳng lẽ lại, thật là hắn phá hủy chiến thần mang nhai tân đệ tử tuyển nhận thịnh hội, còn chu sát Dương Tu Vũ? Liên Hy trong lòng đột nhiên chấn động, sau đó dùng lấy chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm tự nói mà nói. Hán, chẳng những cự tuyệt Thiên Tiêu học phủ các ngươi luyện đan điện trưởng lao trước, còn làm trận chu sát võ lão, cùng Thiên Tiêu học phủ các ngươi là địch. Một bên thần thái ôn hòa nam tử đang nghe Liên Hy lời nói về sau, trên mặt một mực bình thản chi sắc rốt cục rút đi, cả người có chút giật mình nói, cuồng ngạo như vậy. Người này cũng quá cuồng ngạo đi. Nam Vi cũng là mở miệng, nhíu mày nói, mặc dù hắn giải khai Thiên Tinh Dược Phô kia viên thạch đầu chủng tử chi bí, làm được thật nhiều luyện đan sư làm không được sự tình, thế nhưng luyện đan sư cũng chung quy là luyện đan sư, cùng Thiên Tiêu học phủ là địch, hắn sợ không phải điên rồi đi. Liên Hy không nói gì, vẫn tại trong đầu suy tư rốt cục cái kia phá hư chiến thần mang nhai tân đệ tử tuyển nhận thịnh hội, trước mặt mọi người chu sát Dương Tu Vũ 5 người chiến thần mang nhai đệ tử, đánh nát chiến thần mang nhai pháp kiếm cùng thẩm hoàng tượng đã chờ kinh động toàn bộ Bắc Nguyên địa giới sự tình người là không phải Tiêu Phàm. Cự tuyệt Liên Hy hảo ý mời chào, còn chu sát Liên Hy tôi tớ, người này thực sự là quá cuồng ngạo. Nam Vi mở miệng lần nữa, không phải rất thích tính cách cuồng ngạo người, nếu mày nói, mà cuồng ngạo người, bình thường đều không có kết quả gì tốt. Cũng không nhất định. Thần thái ôn hòa nam tử lắc đầu nói, tiểu xem ngươi có cuồng ngạo vốn liếng không có, chỉ cần ngươi có cuồng ngạo vốn liếng, ngươi có thể một mực cuồng ngạo xuống dưới, không người làm sao ngươi nửa phần. Nhưng cuồng ngạo, liền là đang tiêu hao vốn liếng của mình. Nam Vi phản đối nói, ngươi lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ lại ngươi có thể lấy lực lượng một người đối kháng thiên hạ hay sao? Cuồng ngạo người, tất nhiên gây thù hằn, mà coi như ngươi vốn liếng hùng hậu đến đâu, cũng chịu không được dạng này gây thù hằn, sớm muộn cũng có một ngày sẽ đầy thế đều địch, sau đó triệt để bị thanh toán. Thần thái ôn hòa nam tử còn muốn nói điều gì, nhưng bây giờ lỗi trừ hỏa thiêu đã làm tốt, chủ tiệm một người tự mình bưng 6 chén lớn lỗi trừ hỏa thiêu cho Tiêu Phàm 3 người cùng Liên Hy 3 người đưa tới, đánh gây cùng thần thái ôn hòa nam tử cùng Nam Vi biện luận. Thơm quá! Tê cay mùi thơm xông vào mũi. Lập tức tiểu để Liên Hy 3 người riêng phần mình ngừng lại suy tư và đàm luận, sau đó ánh mắt đều là đặt ở chủ tiệm trong tay lỗi trừ hỏa thiêu bên trên. Không Huyễn Tình cũng là ánh mắt sáng lên, nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt, chăm chú nhìn lỗi trừ hỏa thiêu, lực chú ý lập tức bị đạo này quả vật chỗ hoàn toàn hấp dẫn. Ba vị, đây là các ngươi lỗi trừ hỏa thiêu. Chủ tiệm cười ha hả tại Liên Hy 3 người trước mặt buông xuống 3 chén lớn lỗi trừ hỏa thiêu, mở miệng nói ra. Liên Hy 3 người tiếp nhận. Sau đó tiểu riêng phần mình bắt đầu động đũa, ánh mắt chờ mong, chuẩn bị ăn như gió cuốn. Mà lúc này, chủ tiệm lại là một bên thân, đem còn lại 3 chén lớn lỗi trừ hỏa thiêu đặt ở Tiêu Phàm 3 người trước mặt, nhưng bởi vì mang thức ăn lên thời điểm trên chỗ ngồi trận pháp sẽ tự động ngắn ngủi lĩnh chỉ, cho nên trong nháy mắt, Tiêu Phàm 3 người khuôn mặt cùng thân hình cũng là lập tức lọt ra đến. Liên Hy vào lúc này cũng là vừa vặn ngẩng đầu, ánh mắt vô ý thức từ Tiêu Phàm 3 trên thân người đảo qua. Mà khi nàng nhìn thấy Tiêu Phàm 3 người khuôn mặt cùng thân hình về sau, cả người lập tức như bị sét đánh, lập tức sửng sốt. Là ngươi? Liên Hy nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thốt ra, ánh mắt ở trong đều là vẻ kinh ngạc. Ừm. Tiêu Phàm ngắm Liên Hy một chút, tùy ý khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, sau đó tiểu túi lầu xuống, bắt đầu nhấm nháp lỗi trừ hỏa thiêu đến. Chương 2021, đệ nhất hắc mã. Ai? Nam Vi cùng thần thái ôn hòa nam tử đồng thời ngẩng đầu. Thuận theo Liên Hy ánh mắt kinh ngạc một mảnh nhìn sang Tiêu Phàm 3 người, lên tiếng nói. Thiên tinh dược phô bên trong, giải khai cái kia thạch đầu chủng tử chi mê tuổi trẻ luyện đan sư, liền là hắn. Liên Hy chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, mở miệng nói ra. Cái gì? Nam Vi cùng thần thái ôn hòa nam tử đều là biến sắc, nhìn sang Tiêu Phàm ánh mắt lập tức kinh hãi, không thể tin được 3 người bọn họ mới vừa rồi còn đang nghị luận Tiêu Phàm, kết quả không nghĩ đến Tiêu Phàm vẫn ngồi tại bọn họ bên cạnh. Nhưng đối với Liên Hy 3 người kinh ngạc cùng kinh hãi, Tiêu Phàm căn bản thờ ơ, cũng không trả lời cái gì, chỉ là ngồi ở chỗ đó tỉ mỉ thưởng thức lỗi trừ hỏa thiêu, khoe miệng có mỉm cười hiện hiện mà lên. Thời gian qua đi 7, 8.000 năm, lại nếm đến nơi này lỗi trừ hỏa thiêu, còn là lúc trước hương vị, mà cảm thụ được cái này mùi vị quen thuộc, phảng phất lại trở lại từng cùng hảo hữu nhóm cùng một chỗ uống rượu làm vui nhẹ nhõm thời gian. Không tệ. Minh Dạ Tuyết vốn đã không ăn thường nhân ăn đồ ăn, nhưng nếu là Tiêu Phàm yêu thích, nàng cũng bắt đầu nhấm nháp, sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ cũng là lộ ra ý cười, mở miệng nói ra. Tương đối tốt ăn. Không Huyễn Tình vung lên mạng che mặt, lộ ra một góc vẫn như cũng là đáng sợ bỏng dấu vết khuôn mặt, miệng nhỏ nhấm nháp lỗi trừ hỏa thiêu, khen không dứt miệng. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Liên Hy nhịn không được đứng dậy, đi hướng Tiêu Phàm, sau đó tại Tiêu Phàm chỗ ngồi trước mặt ngồi xuống, mở miệng nói ra. Nam Vi cùng thần thái ôn hòa nam tử cũng là dứt khoát ngồi đi qua. Sáu người lập tức là ngồi một cái bàn, nhưng tốt tại cái bàn này cũng là không nhỏ, cho nên sáu người cũng là có thể ngồi hạ. Liên là ngươi giải khai thiên tinh dược phô kia viên thạch đầu chủng tử chi mê. Ngồi xuống đến, Nam Vi cũng là lập tức mở miệng, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói. Thần thái ôn hòa nam tử mặc dù không nói gì, nhưng cũng là chăm chú nhìn Tiêu Phàm, chờ đợi Tiêu Phàm trả lời. Nhưng đối mặt Liên Hy còn có Nam Vi tra hỏi, Tiêu Phàm vẫn là không cho trả lời cái gì, y lìa nguyên tại tự mình nhấm nháp lỗi trừ hỏa thiêu. Tiểu phảng phất Liên Hy 3 người căn bản không tồn tại. Không khí, ngưng kết một mảnh. Quả nhiên như Liên Hy vừa rồi nói như thế, tương đương cuồng ngạo. Ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, Nam Vi cùng thần thái ôn hòa nam tử sau một lúc lâu về sau, đều là mở miệng nói ra, thanh âm cũng có chút không vui. Các ngươi sai. Không Huyễn Tình lúc này nhịn không được mở miệng nói ra, công tử nhà ta tuyệt không mở miệng mời các ngươi ngồi lại đây, là chính các ngươi chủ động ngồi lại đây mà thôi. Mà trên đời này cũng không có quy định nói hỏi nói tiểu cần hồi đáp, dựa vào cái gì các ngươi cho là các ngươi tra hỏi, công tử nhà chúng ta tiểu nhất định phải buông xuống trong tay sự tình, đi trước để ý đến các ngươi, trả lời câu hỏi của các ngươi. Nghe được Không Huyễn Tình, Liên Hy ba người đều là trì trệ. Đúng là đạo lý này, trên đời này bất cứ ai đều có quyền lợi cùng tự do tuyển chọn trả lời cùng không trả lời người khác tra hỏi, vẹn vẹn chỉ bằng vào Tiêu Phàm không để ý tới mình ba người tiểu cho rằng Tiêu Phàm cuồng ngạo, quả thật có chênh lệch chút ít có phần. Bất quá, ba người mình đều là thân phận không tầm thường chi người, sớm đã thành thói quen người bên ngoài đối với mình thần thái cung kính, nói chuyện hành động tôn sùng, giống như bây giờ tự mình chủ động tra hỏi mà đối phương còn không trả lời, tự nhiên là cho rằng là đối phương tại cuồng ngạo. Xem ra là ta đường đột. Liên Hy lúc này lại là mở miệng, vẻ mặt trịnh trọng nói với Tiêu Phàm, trước giới thiệu một chút đi, vị này là thất võ các bên trong Nam Phong Hạ Châu Châu chủ trí nữ, Nam Vi. Thất võ các lấy 7 cái cường đại nhất Hạ Châu cầm đầu, cái này 7 cái Hạ Châu sớm đã trải qua hoàn thành lớn nhất thống, toàn bộ Hạ Châu thực hiện thống nhất, Châu chủ xuất hiện. Nam Phong Hạ Châu chính là một trong số đó. Mà Nam Phong Hạ Châu Châu chủ càng là thần nguyên cảnh cấp bậc tồn tại. Vì đương thời Hạ Châu ở trong đỉnh phong nhất tồn tại nhân vật một trong. Ngươi tốt, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Nam Vi nhìn sang Tiêu Phàm, nhướng mày nói. Nhưng Tiêu Phàm vẫn là không để ý tới, vẫn tại nơi đó kiên nhẫn nhấm nháp lỗ chữ hỏa tiêu, đối với Nam Vi hỏi thăm vẫn là làm như không thấy. Hừ. Nam Vi lập tức phát ra hừ lạnh một tiếng. Vị này là Trường Thanh Thánh Địa Thánh Tử, Trường Thanh Xuyên. Liên Hy mở miệng lần nữa, đem thần thái ôn hòa nam tử danh tự cùng thân phận nói ra. Mà nghe được thần thái ôn hòa nam tử lai lịch, Tiêu Phàm rốt cục có chỗ đáp lại, ngẩng đầu lên. Trường Thanh Thánh Địa. Tiêu Phàm nhìn sang Trường Thanh Xuyên, mở miệng nói ra. Rõ. Trường Thanh Xuyên gật đầu nói, thần thái thong dong mà tự tin. Tiêu Phàm không nói gì thêm, chỉ là nhìn xem Trường Thanh Xuyên, quan sát tỉ mỉ. Trường Thanh Thánh Địa, đông vực 3.000 tông ở trong xếp hạng thứ 7, vì xếp hạng trước 10 cường thế tông môn, mà tông như kỳ danh. Cho đến nay đều Trường Thanh Thánh Địa ở trong đều không thiếu thốn nguyên cảnh tồn tại tòa chấn, quả nhiên là một môn không suy sụp Trường Thanh Tông Môn. Mà Tiêu Phàm sở dĩ đối với Trường Thanh Thánh Địa ấn tượng rất sâu, còn phải ngược dòng tìm hiểu đến trên người một người. Đệ nhất Hắc Mã. Năm đó Tiêu Phàm ở trên Tam Đại Vực Thiên Kiêu chiến một tiếng hót lên làm kinh người, biểu hiện cực kỳ sáng chói, sau đó leo lên Hắc Mã bảng, sau cùng vinh liệt Hắc Mã bảng thứ hai. Nhưng ở trên Tiêu Phàm, còn có một người thì càng thêm sáng chói cùng kinh người. Bởi vì Tiêu Phàm sau cùng thứ tự chẳng qua là thứ 101 tên, tuyệt không giết vào đến 100 người đứng đầu bên trong, nhưng người kia lại là trực tiếp giết tới trước 10, kinh bạo toàn trường, hoành động tất cả mọi người, vì lúc đó một lần kia Tam Đại Vực Thiên Kiêu chiến số 1 Hắc Mã, Tiêu Phàm là thuốc ngựa cũng không kịp. Mà cái này số 1 Hắc Mã, tiểu xuất từ Trường Thanh Thánh Địa. Cho nên bây giờ lần nữa nhìn thấy người của Trường Thanh Thánh Địa, Tiêu Phàm cái này mới sẽ có phản ứng, mà người của Nam Phong Hạ Châu Tiêu Phàm trước kia không có đã từng quen biết. Tự nhiên cũng liền không hứng thú biết quá nhiều. Trường Thanh Viễn Phong còn tại. Tiêu Phàm mở miệng, nói với Trường Thanh Xuyên, thanh âm bình tĩnh. Trường Thanh Viễn Phong, tự là năm đó cái đầu kia hào hát mã. Năm đó Trường Thanh Viễn Phong chẳng qua là Trường Sinh Thánh Địa một cái đệ tử bình thường, có thể xâm nhập Tam Đại Vực Thiên Kiêu Tổng Quyết Chiến cũng là vật khí, kết quả liền là tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu Tổng Quyết Chiến lôi đài chiến bên trên, hắn mở ra con đường quật khởi. Bảo thể, pháp tướng, công pháp toàn bộ thế như trẻ che đột phá. Mỗi một lần lôi đài chiến đều tất nhiên đột phá một lần, đánh càng về sau, đối thủ của hắn trông thấy hắn đều dứt khoát trực tiếp bỏ quyền, không cho hắn làm đá mài đao, có mượn cơ hội đột phá. Nhưng vô dụng, hắn vẫn là đột phá, sau đó các loại tuyệt cảnh lật bàn, giết ngược lại khi đến đường cùng, trăm trận lôi đài chiến, trừ cuối cùng một trận đối chiến nguyên môn đương đại nguyên tử bên ngoài, cư nhiên không một trận thua trận. Tiêu Phàm cũng cùng hắn đánh một trận, nhưng không có bất kỳ huyền niệm gì. Trong vòng 10 chiêu tiểu bị gọn gàng mà linh hoạt đánh xuống lôi đài, triệt để bị thua, sau đó để bên ngoài chàng rất nhiều mọi người thở dài, đệ nhị hắc mã trung quy là đệ nhị hắc mã, cùng số 1 hắc mã không cùng đẳng cấp, cách biệt quá xa. Sư tổ ta tự nhiên vẫn còn, mà các hạ hỏi sư tổ ta, nhưng có chuyện. Đối với Tiêu Phàm trả lời, Trường Thanh Xuyên mở miệng trả lời nói, nhưng cũng rất là nghi hoặc, một bên Liên Hy cùng Nam Vi đồng dạng như mày. Bởi vì Trường Thanh Viễn Phong vẫn còn nguyên nhân cũng không phải cái gì bí mật, phàm nhân đều biết. Mà xem ra, Tiêu Phàm cư nhiên không biết việc này. Chương 2022, phê bình. Nghe được Trường Thanh Xuyên trả lời, Tiêu Phàm không nói gì thêm, còn là khẽ gật đầu. Trường Thanh Viễn Phong tại năm đó tuyệt đối xem như nhân vật số 1, Đông Linh Hạ Châu lộng lẫy nhất một hàng thiên kiêu ở trong có hắn một chỗ cắm rủi, mà Thẩm Hoàng có thể sống được đến, hắn hẳn là cũng có thể còn sống. Bất quá tính toán thời gian, mặc kệ là Trường Thanh Viễn Phong hay là Thẩm Hoàng, cũng đã rất gần tuổi thọ cực hạn, chỉ cần bọn họ đột phá không đến vương hầu cảnh giới, bọn họ hẳn là cũng không còn lại mấy năm nhưng sống được. Trường Thanh Viễn Phong hiện tại cảnh giới gì? Tiêu Phàm không có trả lời Trường Thanh Xuyên, mà là mở miệng lần nữa, thanh âm bình tĩnh lên tiếng hỏi dò. Sư tổ ta giống như chiến thần mang ngai, cũng là thần nguyên cảnh đỉnh phong tồn tại, là bây giờ đông vực ở trong tiếp cận nhất vương hầu chi cảnh một trong mấy người. Nghe được Tiêu Phàm, Trường Thanh Xuyên nhíu mày một cái, nhưng vẫn là trả lời nói. Đối với Tiêu Phàm vấn đề, Trường Thanh Xuyên đang nghi ngờ đồng thời lại có chút tức giận, nghi hoặc là bởi vì Tiêu Phàm chỗ tuân hỏi những vấn đề này cũng là phàm nhân đều biết vấn đề, tại đông vực chỉ sợ tùy tiện kéo cá nhân đều biết, mà Tiêu Phàm cư nhiên một mực không rõ ràng. Mà tức giận thì là bởi vì mặc kệ ai đề cập Trường Thanh Viễn Phong không phải tất cung tất kính thái độ. Nào giống Tiêu Phàm như thế ngữ khí tùy ý, chẳng những gọi thẳng Trường Thanh Viễn Phong đại danh, đồng thời lời nói cử chỉ ở giữa cũng không nhìn thấy bất luận cái gì tôn kính chi ý. Chỉ là hắn tính tình từ trước đến nay bình thản, cho nên mặc dù trong lòng hắn có chút tức giận, cũng là vẫn tại khắc chế bản thân, không có thật trở mặt, vẫn là trả lời Tiêu Phàm vấn đề. Một bên Liên Hy cùng Nam Vi hai người cũng đều là như là xem quái vật ánh mắt nhìn Tiêu Phàm, vẻ mặt cổ quái một mảnh, bị Tiêu Phàm nói lên Trường Thanh Viễn Phong tùy ý cùng vô tri chỗ kinh ngạc, coi như miễn cưỡng chịu đựng. Nghe được Trường Thanh Xuyên trả lời, Tiêu Phàm lập tức gật đầu nói, lấy Trường Thanh Viễn Phong năm đó tâm tính, tầm mắt, cách cục còn có thiên tư, đời này của hắn có khả năng đạt tới cảnh giới tu vi cũng kém không nhiều liền là tình trạng này. Mong muốn tiến thêm một bước, khả năng rất nhỏ, bởi vì tâm tính của hắn, tầm mắt, cách cục còn có thiên tư đều tương đối có hạn, chú định hắn rất khó đột phá đến vương hầu chi cảnh. Nhưng tối thiểu nhất cũng mạnh hơn Thẩm Hoàng, bởi vì Thẩm Hoàng đến tận bây giờ còn chưa phá nhập thần nguyên cảnh giới, mà Trường Thanh Viễn Phong chúng quy là mạnh hơn một bậc, đã đi vào thần nguyên cảnh nhiều năm. Tiêu Phàm cùng Trường Thanh Viễn Phong cũng vô cùng gì ân oán, từng chỉ có gặp nhau cũng chỉ là Tam Đại Vực Thiên Kiêu lôi đài chiến kia một trận, sau đó, hai người tựa như hai đạo vĩnh không tương giao đường thẳng song song, lại không có tụ hợp. Tiêu Phàm hiện tại đánh giá Trường Thanh Viễn Phong, vạch Trường Thanh Viễn Phong thiếu hụt cùng chỗ thiếu sót, cũng không chứa bất luận cái gì dư thừa tình cảm nhân tố ở trong đó, là ra ngoài nhất khách quan, cũng chân thật nhất đánh giá. Mà lấy Tiêu Phàm hiện tại tầm mắt, cách cục, thân phận, càng không khả năng nói là đi chửi bới Trường Thanh Viễn Phong, thậm chí tương phản đến nói, nếu như bao nhiêu người mong muốn cầu Tiêu Phàm một lần đánh giá, khao khát Tiêu Phàm chỉ ra bản thân chỗ thiếu sót còn đến không kịp. Sư tổ ta cảnh giới tu vi miễn cưỡng, chịu đựng, tâm tính, tầm mắt, cách cục còn có thiên tư đều tương đối có hạn, chú định rất khó đột phá đến vương hầu chi cảnh. Tiêu Phàm rốt cục Trường Thanh Xuyên chịu đựng không nổi, hắn lập tức thanh âm lạnh lùng mà nói, các hạ tiểu đối với ta như vậy sư tổ tùy ý gật đầu bình đủ, phải chăng có hơi quá? Qua rồi sao? Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó tùy ý mà nói, không cảm thấy, Trường Thanh Viễn Phong năm đó ở trên Tam Đại Vực Thiên tiêu chiến quật khởi về sau, rõ ràng đạo tâm xuất hiện vấn đề, bắt đầu xuất hiện tự mãn, tiêu căng, tiêu hành tâm tính. Cả người xu hướng tại coi trời bằng vung. Mà đột phá đến vương hầu chi cảnh điều kiện chủ yếu một trong liền là đạo tâm còn tinh khiết hơn, đạo tâm không tinh khiết, trên bầu trời thuộc về ngươi viên kia vương hầu chi tinh ngươi căn bản là không có cách ngưng tụ, cũng tuyệt đối không lên được vị trí vương hầu. Chiến thần mang ngai kẹt tại vương hầu chi cảnh trước mấy ngàn năm, còn không phải là bởi vì đạo tâm vấn đề. Bây giờ chiến thần mang ngai rốt cục lĩnh ngộ được vấn đề này, sau đó chí ít hao tốn ngàn năm thời gian đi ma luyện đạo tâm, đem đạo tâm của mình ma luyện hoàn mỹ tinh khiết. Cái này mới có mấy năm này rốt cục có thể hỏi đỉnh vương hầu chi cảnh khả năng. Trường Thanh Viễn Phong nếu như không có ý thức được vấn đề này, vậy hắn đến chết cũng không có khả năng tiếp xúc đến vương hầu chi cảnh nửa phần. Nghe Tiêu Phàm, vốn là nghĩ mở miệng phản bác cái gì, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, Trường Thanh Xuyên, Liên Hy, Nam Vi ba người đều là lập tức vì đó khẽ giật mình. Mặc dù bọn họ không rõ đột phá vương hầu chi cảnh cùng đạo tâm thuần túy ở giữa vấn đề liên hệ, nhưng những lời này từ trong miệng Tiêu Phàm nói ra, phảng phất ở trong thật ẩn chứa cái gì đại đạo chí lý, để người là không thể không tin phục. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, ba người bọn họ đều là nhìn nhau im ắng, suy nghĩ bắt đầu không tự chủ được phẩm vị Tiêu Phàm chỗ nói những lời này, suy nghĩ hàm nghĩa trong đó chỗ. Nhưng rất nhanh, ba người liền là tỉnh táo lại. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Trường Thanh Xuyên nhíu mày, xem nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tùy ý nói, sau đó tiểu một lần nữa cúi đầu xuống. Tiếp tục nhấm nháp lỗi trừ hỏa tiêu. Tiêu Phàm, Liên Hy, Nam Vi, Trường Thanh Xuyên ba người là lại lần nữa hai mặt nhìn nhau. chuyện ngày hôm nay thật đúng là đúng dịp, đầu tiên là đàm luận người cư nhiên ngay tại bên cạnh mình, sau đó chỗ đàm luận chi người cư nhiên còn cùng ma đế Tiêu Phàm trùng tên, mà càng xảo chính là, hiện tại mấy người vị trí tiểu điếm vẫn là ma đế Tiêu Phàm từng đi đến, thậm chí tay nắm tay dạy dỗ tiệm tạp hóa. Một loạt trùng hợp, sau đó cùng lúc xuất hiện, quả nhiên là cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị. Người Trường Thanh Xuyên còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng nói còn chưa nói ra miệng, tiểu bị rốt cục không kiên nhẫn Minh Dạ Tuyết chỗ trực tiếp đánh gãy. Ngậm miệng. Minh Dạ Tuyết nhìn Trường Thanh Xuyên một chút, theo đó ánh mắt lại từ Nam Vi cùng Liên Hy trên thân hai người Tam Quốc, con ngươi vô cùng băng lãnh, mở miệng nói ra. Đột nhiên, toàn bộ tiểu điếm ở trong nhiệt độ đều phảng phất hạ xuống điểm đóng băng phía dưới, Liên Hy ba người đều là không tự chủ được hô hấp cứng lại, vô cùng e dè nhìn sang Minh Dạ Tuyết, sau đó là lời gì đều không thể nói ra miệng. Minh Dạ Tuyết, cho ba người bọn họ một loại cực kỳ nguy hiểm, cũng cảm giác cực kỳ khủng bố, mà ở vào loại cảm giác này, ba người bọn họ đều là vô ý thức ngậm miệng, không còn dám nhiều lời. Được rồi, ăn cơm. Tiêu Phàm sờ lên Minh Dạ Tuyết tóc, trấn an không kiên nhẫn Minh Dạ Tuyết, mở miệng nói ra. Vâng, phụ thân. Minh Dạ Tuyết lập tức mở miệng nói ra, sau đó cúi đầu xuống, thu hồi trên người tất cả lãnh ý, cả người thuận theo như là một con mèo, thân thể gấp liên tiếp Tiêu Phàm, tiếp tục ăn cơm. Trong tiểu điếm không khí, giống như ngưng trệ, để người cơ hồ hô hấp không đến. Liên Hy ba người rốt cục không nói thêm câu nào, bọn họ chỉ là ngồi ở chỗ đó, cũng không động bản thân lỗ chử hỏa thiêu, mà là chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, tựa hồ mong muốn từ trên thân Tiêu Phàm nhìn ra chút vật gì. Mà Tiêu Phàm ba người cũng không thèm để ý Liên Hy ba người quan sát tỉ mỉ, riêng phần mình nhấm nháp lỗ chử hỏa thiêu, có chút ngưng trệ trong không khí chỉ có nhai nát đồ ăn thấp thấp giọng. Sau một lát, ba chén lớn lỗ chử hỏa thiêu bị Tiêu Phàm ba người rốt cục ăn xong. Tiêu Phàm buông xuống bát đũa, ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía, trong mắt có vẻ tiếc nuối hiện hiện mà lên, bởi vì lần này sau khi ăn xong, lần tiếp theo nghĩ muốn lần nữa ăn vào cái này mùi vị quen thuộc, lại không biết là bao nhiêu năm chuyện sau đó. Mà đến lúc đó, cái tiểu điếm này có thể hay không tiếp tục tồn tại, ý nghĩa nguyên giữ lại chỉ sợ thật là hai chuyện. Đi đi. Khẽ thở dài một hơi, tiện tay buông xuống ba viên nguyên thạch, Tiêu Phàm theo thói quen đưa tay ôm lấy Minh Dạ Tuyết, sau đó mở miệng nói ra, sau đó tiểu kính ngồi dậy, chậm rãi đi ra ngoài tiểu điếm. Chương 2023, tin tức của riêng mỗi người. Nhìn qua Tiêu Phàm ba người đi ra tiểu điếm sau chỗ dần dần đi xa bối cảnh, Liên Hy, Nam Vi, Trường Thanh Xuyên ba người không nói gì, nhưng cũng không có khởi hành đuổi theo, chỉ là ngồi ở chỗ đó, ánh mắt khác nhau. Trong đó Liên Hy vẻ mặt có chút kinh nghi bất định, bởi vì vừa rồi Minh Dạ Tuyết kia đột nhiên xuất hiện băng lánh cho nàng áp lực thực lớn, để nàng trong lòng dâng lên kinh đào nộ lãng, thật lâu cũng chưa từng lắng lại, mà cho tới bây giờ, nàng còn đang suy tư Tiêu Phàm mấy người lai lịch, trong lòng chuyển qua thật nhiều suy nghĩ. Trường Thanh Xuyên nhíu mày, vẫn là đối với Tiêu Phàm vừa rồi không khách khí phê bình thủy tổ trưởng Thanh Viễn Phong mà có chút tức giận, nhưng trong lòng cũng đang suy tư Tiêu Phàm lai lịch cùng bối cảnh, trong đầu thật nhiều suy nghĩ đang không ngừng thay đổi thật nhanh. Chỉ có Nam Vi sắc mặt khó coi, con người băng lãnh, đối với vừa rồi Minh Dạ Tuyết quát lớn bản thân mà sinh lòng phẫn nộ, bây giờ trong lòng là phi thường không vui Tiêu Phàm, thậm chí có chút chán ghét. Bất quá nàng cũng không phải là đồ đần, trực giác nói cho nàng vừa rồi tốt nhất không nên đi trêu chọc Minh Dạ Tuyết, nếu không dù là thân phận nàng tôn quý chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì, cho nên nàng cũng sáng suốt ngậm miệng, không nói thêm gì, cũng là cho tới giờ khắc này bọn người Tiêu Phàm đi xa, cái này mới rốt cục lãnh ý hiện hiện. Chúng ta cũng đi đi. Đi qua Tiêu Phàm một chuyện, ba người lập tức mất đi tiếp tục ăn cơm hứng thú, sau đó Trường Thanh Xuyên đầu tiên đứng dậy, mở miệng nói ra, nhấc chân đi ra ngoài. Liên Hy cùng Nam Vi hai người cũng đều là đứng dậy, cùng nhau đi ra, rời đi nhà tiểu điếm này, sau đó hướng về cùng Tiêu Phàm ba người phương hướng ngược nhau rời đi. Mà rời đi lỗ chử hỏa thiêu điếm Tiêu Phàm trong ngực ôm Minh Dạ Tuyết, đi theo phía sau không huyễn tỉnh, tiếp tục ung dung trong thiên tùng thành tùy ý đi dạo. Trong lúc bất chi bất giác, ba người tiểu đi đến trước một tòa công trình kiến trúc cự đại mà huy hoàng, cực kỳ đoạt mắt người. Tĩnh Dạ Các. Tĩnh Dạ Các khai biến Đông Linh Hạ Châu, thiên tùng thành ở trong tự nhiên cũng có phần các. Đồng thời Đông Vực là Tĩnh Dạ Các chủ, cho nên tại Đông Vực các thành ở trong Tĩnh Dạ Các phân các công trình kiến trúc đều phải so hữu vực, linh vực Tĩnh Dạ Các phân các thuốc huy hoàng nhiều, trong túi áo nếu như không có mấy cái tiền nhàn rỗi, còn thật không dám tiến vào loại địa phương này. Vừa vặn, ở trong Tĩnh Dạ Các tìm hiểu một chút Huyền La, Ngưng Sương, Nam Cung Vấn, Khương Giật bốn người tin tức, xem bọn hắn bốn người tình hình gần đây như thế nào, lại cụ thể người ở chỗ nào. Nhìn thoáng qua Tĩnh Dạ Các, Tiêu Phàm lập tức ngừng chân. Sau đó tự lẩm bẩm. Tiêu Phàm trên người bọn hắn đều có lưu khí tức, có thể biết bọn họ đại khái vị trí, bất quá Tiêu Phàm lưu lại khí tức rất đơn giản, chỉ có thể khóa chặt nhất định phạm vi lớn, lại không cách nào xác định vị trí cụ thể. Đương nhiên Tiêu Phàm thật ra cũng không phải là không thể trên người bọn hắn lưu lại ấn ký, sau đó có thể như là giả đạ, chuẩn xác khóa chặt bọn họ vị trí cụ thể. Nhưng làm như vậy quả thực giống như giám thị, mà Huyền La bốn người cũng không phải phạm nhân, càng không phải là không hề năng lực xử sự tiểu hải tử, cho nên Tiêu Phàm cũng căn bản không có tất phải làm như vậy, tăng thêm khoảng cách. Tiêu Phàm lập tức nhấc chân, tiến vào tĩnh dạ các bên trong. Tĩnh dạ các ở trong không gian cực lớn, dõi mắt ra xa, trong các dòng sông, sơn lâm chi cảnh đều có, không giống một cái lâu vũ, ngược lại cũng là một nơi động thiên phúc địa. Hoan nghênh ba vị quý khách giá lâm ta tĩnh dạ các. Một cái mỹ mạo nữ tử áo trắng người phục vụ lập tức tiến lên, gió xuân hưu hưu, tiếu dung doanh doanh mà hỏi. Mua tin tức. Tiêu Phàm mở miệng, nói đơn giản nói. Ba vị quý khách mời qua bên này. Mỹ mạo nữ tử áo trắng người phục vụ gật đầu, sau đó quay người liền mang theo Tiêu Phàm ba người hướng về tĩnh dạ các ở trong buôn bán tin tức khu vực đi đến. Rất nhanh. Tại mỹ mạo nữ tử áo trắng dẫn dắt phía dưới, Tiêu Phàm ba người tiểu đi đến trong tĩnh dạ các chuyên môn giao dịch tin tức khu vực. Tĩnh dạ các tin tức từ trước đến nay chân thực, đồng thời kỹ càng, đáng tin, cho nên tĩnh dạ các tin tức giá cả cũng từ trước đến nay là không ít, tùy tiện một tin tức giá cả đều tại 100 cân nguyên thạch bên trên. Phàm là đến tĩnh dạ các ở trong mua tin tức, cũng đều không phải người tầm thường, bối cảnh thâm hậu, thực lực không tầm thường, thường xuyên có thể thấy được các đại tông thánh tử, thánh nữ, trưởng lão dạng này quý tộc nhân vật. Bây giờ Tiêu Phàm ba người vừa tiến vào tĩnh dạ các tin tức khu giao dịch vực. Người xung quanh cơ hồ tiểu không có mấy người là thấp hơn âm trọng cảnh giới, thậm chí có thể thấy được một hai cái dương trọng cảnh giới tồn tại, từng cái quần áo lộng lẫy, khí thế ép người, lẫn nhau ở giữa top 5 top 3 thành đàn, thấp giọng tự nói. Trông thấy Tiêu Phàm ba người, không ít người đều là dừng lại, càng có người lập tức nhíu mày, tựa hồ hết sức không vui Tiêu Phàm ba người đến. Bởi vì Minh Dạ Tuyết trên người khí tức tối nghĩa không thể gặp, giống như một kẻ phàm nhân, Tiêu Phàm trên người cảnh giới khí tức chẳng qua là thái thiên vị cảnh giới. Không huyễn tình bởi vì trên người trước huyết chú nguyên nhân, cảnh giới đã rớt xuống luân hồi lục biến, càng là thấp. Tiêu Phàm ba người cảnh giới, theo người ngoài thực sự là quá thấp. Mà tĩnh dạ các tin tức khu giao dịch vực mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định thực lực thấp người không được đi vào, thế nhưng trải qua thời gian dài, tiến vào người tới chỗ này thấp nhất cũng là chí thiên vị cảnh giới. So chí thiên vị cảnh giới còn thấp cảnh giới tu luyện giả tiến vào nơi này, tiêu cảm giác tựa như là một cái chỉ thuộc về thượng lưu xã hội cấp cao nơi trốn bên trong. Đột nhiên xông vào mấy cái quần áo tả tơi, toàn thân biến thành màu đen ven đường khất cái, chẳng những không hợp nhau, đồng thời để người hết sức phản cảm. Bất quá mặc dù không vui Tiêu Phàm ba người đến, lại cũng không có người nói thêm cái gì, bởi vì nơi này là tĩnh dạ các, mà tĩnh dạ các đều không nói gì, bọn họ chẳng qua là khách nhân, căn bản không có tư cách kia để Tiêu Phàm ba người ra ngoài. Trái lại có không ít ánh mắt cũng là tập trung ở trong ngực Tiêu Phàm Minh Dạ Tuyết trên người, bởi vì Minh Dạ Tuyết dung nhan thực sự là quá mức kinh thế. Cho dù chỉ là một giới phàm nhân, cũng đủ để bên cạnh người vì đó kinh diễm. Không thèm để ý bốn phía hoặc hiếu kỳ, hoặc không vui, hoặc đạm mạc, hoặc nhẹ miệt các loại gì ánh mắt, Tiêu Phàm đi lên trước, hỏi thăm tĩnh dạ các ở trong phụ trách buôn bán tin tức chủ quản. Ta nghĩ hỏi thăm ba người tin tức. Tiêu Phàm mở miệng. Mời nói ra tên của bọn hắn, bề ngoài chờ cơ sở tin tức. Tĩnh dạ các chủ quản gật đầu nói. Cái thứ nhất, Huyền La. Tiêu Phàm nói, sau đó đem Huyền La đại khái bề ngoài. Hình thể chờ cơ bản tin tức nói một lần. Thật có lỗi, người này ta tĩnh dạ các ở trong cũng không tương quan tin tức. Tĩnh dạ các chủ quản lập tức động thủ, bắt đầu tiến hành thẩm tra, nhưng tuần tra một chút, lại là lắc đầu nói. Tiêu Phàm không có lập tức nói chuyện, chỉ là trầm ngâm, sau đó gật đầu. Tĩnh dạ các ở trong không có liên quan tới Huyền La tung tích tin tức cũng là bình thường, bởi vì Huyền La chính là Thượng Châu nhân vật, từng càng là danh chấn Thượng Châu hóng ánh thiên tiêu, bây giờ coi như bởi vì bị trấn áp quá lâu dẫn đến thực lực giảm xuống. Nhưng thủ đoạn vẫn còn, mong muốn ẩn nấp thân hình, khiến cho không ai có thể biết được quả nhiên là cực kỳ dễ dàng. Cái thứ hai, Khương Giật. Tiêu Phàm lại là mở miệng. Khương Giật, Thiên Tiêu học phủ nô buộc, hiện về Thiên Tiêu học phủ thần thế viện đệ tử, Phạm Trường không tất cả, vì Phạm Trường không dưới trướng thất đại chiến buộc một trong. Tính dạ các chủ quản lần nữa động thủ thẩm tra, mà lần này rất nhanh liền là có kết quả. Thiên Tiêu học phủ, nô buộc, hiện về Phạm Trường không tất cả, vì Phạm Trường không dưới trướng thất đại chiến buộc một trong. Nghe được trả lời như vậy, Tiêu Phàm con ngươi lập tức có chút thiên tính lại. Thiên Tiêu học phủ nô bộc chế độ là trước đây thật lâu tiểu truyền thừa, vẫn luôn chưa từng cải biến cùng hủy bỏ. Trước đó Liên Hy bên người cái kia áo xám lao hầu liền là Thiên Tiêu học phủ nô bộc một trong. Đối với nô bộc, Thiên Tiêu học phủ mặc dù cho tôn trọng, cũng cho bọn họ tương ứng địa vị, nhưng nô bộc chung quy là nô bộc, cho ngươi tôn trọng, cho ngươi địa vị, cũng chỉ là thu mua lòng người, do đó để ngươi tốt hơn vì Thiên Tiêu học phủ quên mình phục vụ mà thôi. Nô bộc nếu như chết đi, mặc kệ là Thiên Tiêu học phủ hay là Thiên Tiêu học phủ đệ tử, cũng sẽ không động dung cái gì, tựa như trước đó áo xám la hầu, Tiêu Phàm đem chém giết về sau, Liên Hy cũng chưa kinh sợ, hết sức bình thản. Mà Khương Giật đi đến Đông Vực về sau, lại là trở thành Thiên Tiêu học phủ nô bộc, cái này thật đúng là vượt quá Tiêu Phàm ngoài dự liệu. Nhưng cùng lúc Tiêu Phàm ở trong lòng không khỏi lại có chút buồn cười. Bởi vì lúc ở Thanh Vân Hạ Châu, Khương Giật coi như qua một lần Lý Trường Thanh kiếm phó, bây giờ lại trở thành Phạm Trường Không chi chiến buộc, xem ra Khương Giật là tự mang tôi tớ thể chất, đi đến đâu cũng có thể bị người nhìn trúng, sau đó mong muốn thu để bản thân sử dụng. Cái thứ ba, ngưng xương. Tiêu Phàm tiếp tục mở miệng, nói ra ngưng xương bề ngoài, hình thể chờ cơ bản tin tức, lên tiếng hỏi dò. Nam Cung vẫn là thần thức trạng thái, gửi lại tại ngưng xương thể nội, cho nên chỉ cần tìm được ngưng xương, cũng liền tự nhiên tìm được Nam Cung Vấn. Nghe được Tiêu Phàm về sau, Tĩnh Dạ các chủ quản lại một lần động thủ thẩm tra, sau đó rất nhanh cũng là có kết quả, nhưng khi hắn chuẩn bị đem nói ra thời điểm, nói lại là bị đánh gãy. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn mua về chúng ta ngưng xương sư tỷ tin tức? Một nữ tử giọng dịu dàng từ một bên truyền lại, ở trong mang theo một tia vênh váo hung hăng hương vị, để người không vui. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, bên người có mấy cái thiếu niên cùng thiếu nữ đúng lúc này từ bên cạnh đi qua, đang nghe ngưng xương hai chữ về sau đều là lập tức ngừng chân, sau đó cùng nhau nhìn mình, ánh mắt có một tia thẩm vấn chi ý. Ồ, nhìn mấy người thiếu niên này cùng thiếu nữ một chút, Tiêu Phàm lông mày nhướng lên, chỉ toàn Vân Lam Tông đệ tử. Cùng lúc đó, ngưng xương, Thiên Tiêu học phủ đệ tử, tiểu thế viện đệ nhất. Tĩnh Dạ các chủ quản cũng là mở miệng, nói ra trong Tĩnh Dạ các liên quan đến ngưng xương tin tức. Nghe được Tĩnh Dạ các chủ quản lời nói, Tiêu Phàm khẽ gật đầu. Huyền La cũng không tại Tây Nguyên địa giới, mà xem ra ngưng xương cùng Khương Giật là cùng một chỗ, hai người tới Đông Vực về sau cùng nhau tiến vào trong Thiên Tiêu học phủ. Chẳng qua là hai người tiến vào Thiên Tiêu học phủ thời điểm khẳng định xuất hiện vấn đề, dẫn đến một cái là bình thường Thiên Tiêu học phủ đệ tử, một cái thì là Thiên Tiêu học phủ nô bộc. Mà ngưng xương vì Thiên Tiêu học phủ tiểu thế viện thứ nhất cũng là bình thường, dù sao ngưng xương là Nam Cung Vấn truyền nhân. Nam Cung Vấn là Nam Cung thế gia năm đó thiên tiêu, càng thu được Quang Minh quốc độ vương tử xưng hào, ngưng xương tại dưới sự dạy bảo của hắn, tất nhiên tiến bộ thần tốc, mấy tháng không gặp, trở thành Thiên Tiêu học phủ tiểu thế viện đệ nhất nhân, chuyện hợp tình hợp lý. Đồng thời đây là chậm, tại Tiêu Phàm đoán chừng bên trong, ngưng xương muốn đi vào đến Thiên Tiêu học phủ thánh thế viện mới xem như bình thường, nhưng bây giờ ngưng xương lại chỉ là tiểu thế viện thứ nhất, nói rõ tiến vào Đông Vực về sau, ngưng xương tiến bộ biên độ đỉnh trệ xuống tới, không là rất lớn. Ngươi mua chúng ta ngưng xương sư tỷ tin tức rốt cục có mục đích gì? Nói. Trông thấy Tiêu Phàm không trả lời, mấy người thiếu niên thiếu nữ này đều là nhíu mày, sau đó trong đó một cái lãnh ngạo thiếu nữ mở miệng, hướng về phía Tiêu Phàm quát. Chương 2024, Đông Vực Thái Tử Minh. Ngưng xương, nàng là sư tỷ của các ngươi. Tiêu Phàm ngắm mấy cái này thần sắc bất thiện Tịnh Lam Tông thiếu niên ít nữ đệ tử một chút, sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói ra. Tự nhiên. Lãnh ngạo thiếu nữ khuôn mặt giơ lên, trên mặt đều là vẻ kiêu ngạo, mở miệng nói ra, ngưng xương sư tỷ là ta Tịnh Lam Tông thủ tịch đại đệ tử, 3 tháng trước bái nhập Thiên Tiêu học phủ bên trong, sau đó tại ngắn ngủi trong vòng 3 tháng liền trở thành tiểu thế viện thứ nhất, lực áp tiểu thế viện tất cả mọi người, kinh động tứ phương. Mặc dù ngưng xương sư tỷ bây giờ là Thiên Tiêu học phủ đệ tử chính thức, nhưng nàng vẫn là người của Tịnh Lam Tông chúng ta, tuyệt không thoát cách chúng ta Tịnh Lam Tông. Cũng liền y lý nguyên vẫn là chúng ta Tịnh Lam Tông tất cả mọi người đại sư tỷ. Tịnh Lam Tông. Tiêu Phàm gật đầu. Tịnh Lam Tông, Đông Vực 3.000 đại tông ở trong xếp hạng 377 tên đại tông. Đương nhiên, đây là từng xếp hạng, cũng không biết Tịnh Lam Tông bây giờ thứ tự có hay không biến hóa. Mà Tịnh Lam Tông, rất khéo, năm đó truy sát Tiêu Phàm Đông Vực trăm tông ở trong tiểu có Tịnh Lam Tông một cái. Bởi vì Tiêu Phàm ở trên Tam Đại Vực Thiên Kiêu chiến chém Tịnh Lam Tông thánh nữ. Sau đó dẫn tới Tịnh Lam Tông tập thể kinh sợ, do đó tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu chiến kết thúc về sau, liên hợp đại tông khác liên thủ truy sát Tiêu Phàm. Không nghĩ đến ngưng xương tiến vào Đông Vực về sau lại là thủ trước tiến vào trong Tịnh Lam Tông, trở thành Tịnh Lam Tông đại sư tỷ, sau đó cái này mới lại tiến vào Thiên Tiêu học phủ bên trong. Vậy xem ra, tiếp xuống chỉ sợ không thể thiếu sẽ cùng Tịnh Lam Tông lần nữa tiếp xúc. Ta khuyên ngươi tốt nhất tiêu tan đánh chúng ta ngưng xương sư tỷ chủ ý. Một cái ngang ngược thiếu nữ mở miệng, cảnh cáo Tiêu Phàm nói, chúng ta ngưng xương sư tỷ tuy nói trước mắt chỉ là tiểu thế viện đệ tử, nhưng kia chỉ là chúng ta ngưng xương sư tỷ không có chính thức bái sư nguyên nhân. Bởi vì Thiên Tiêu học phủ từ đại thế viện bắt đầu tiểu muôn bái sư, nếu như không có lao sư chịu thu ngươi, lại hoặc là ngươi chậm chạp quyết định không được lao sư của mình, như thế cho dù ngươi thiên tư lại cao, lại cũng chỉ có thể đợi ở trong tiểu thế viện. Mà trước mắt đã có thật nhiều thiên tiêu học phủ trưởng lão cố ý hướng thu chúng ta Ngưng Xương sư tỷ làm đồ đệ, thậm chí nghe nói ngay cả thiên tiêu học phủ chủ đều tự mình triệu kiến qua chúng ta Ngưng Xương sư tỷ, cực kỳ coi trọng. Có thể đoán trước, chỉ cần chúng ta Ngưng Xương sư tỷ quyết định ra đến lao sư là ai, tất nhiên trực tiếp trở thành thiên tiêu học phủ thánh thế viện, thậm chí thiên thế viện đệ tử. Ngươi như nghĩ đánh chúng ta Ngưng Xương sư tỷ chủ ý, làm ra đối với ta Ngưng Xương sư tỷ chuyện bất lợi, ta dám cam đoan, phóng mắt toàn bộ Đông Vực, toàn bộ Đông Linh Hạ Châu đều không ai có thể cứu được ngươi. Các ngươi suy nghĩ quá nhiều. Đối với ngang ngược thiếu nữ cảnh cáo, Tiêu Phàm thực sự là lười nhác giải thích cái gì, chỉ là lắc đầu nói, sau đó tiểu xoay người, không hề hứng thú cùng bọn họ nói thêm nữa. Đây là tin tức ngài cần, hết thảy 1000 cân nguyên thạch. Tính dạ các chủ quản đem liên quan đến Khương Giật, Ngưng Xương tất cả tin tức lấy ra, sau đó khắc ấn tiến vào ký ức thủy tinh bên trong, giao cho Tiêu Phàm, sau đó mở miệng nói ra. "Tốt." Tiêu Phàm nói, tiện tay lấy ra 1000 cân nguyên thạch, đặt ở tính dạ các chủ quản trước mặt, sau đó thu hồi ký ức thủy tinh, quay người, chậm rãi rời đi. Nhìn qua Tiêu Phàm ung dung bóng lưng rời đi, mấy cái này Tịnh Lam Tông thiếu niên thiếu nữ đều là muốn đuổi theo, ngăn lại Tiêu Phàm đường đi, sau đó đem Tiêu Phàm hỏi thăm rõ ràng, rốt cục vì sao muốn mua Ngưng Xương tin tức, mang có mục đích gì cùng ý đồ. Thế nhưng tính dạ các ở trong quy củ phong phú, nhất là cấm chỉ động thủ, nếu là bọn họ dám ra tay ngăn cản Tiêu Phàm, không cho phép Tiêu Phàm rời đi, ép hỏi Tiêu Phàm, kia chỉ sợ bản thân trước sẽ bị tính dạ các chỗ đuổi đi ra, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Phàm rời đi, mà xuất thủ không ngăn trở được. Được rồi, chúng ta làm chính sự quan trọng, hắn chỉ có điều chỉ là một cái thái thiên vị cảnh giới tiểu nhân vật, coi như thật nghị đối với chúng ta Ngưng Xương sư tỷ bất lợi, cũng tất nhiên là không nổi lên được cái gì bằng nước, không cần để ý đến hắn là được. Lãnh nạo thiếu nữ cho mày, nhưng lại giãn ra, sau đó mở miệng nói ra. Không tệ. Những người khác nhao nhao mở miệng nói ra. Chúng ta muốn lần này thất võ đấu giá hội tin tức. Lãnh nạo thiếu nữ tiến lên, cũng là hướng về phía tĩnh dạ các chủ còn nói, theo đó xuất ra nguyên thạch, đặt ở trước mặt. Đi ra tĩnh dạ các về sau, đã là lúc chạm vào tối. Mà Tiêu Phàm chẳng qua là vừa đi ra tĩnh dạ các đại môn, phía trước cuối con đường, đoàn người đột nhiên rối loạn lên, sau đó nhanh chóng tách ra, lộ ra một đầu rộng lớn con đường. Tiếp lấy một đoàn nam nữ trẻ tuổi tiểu cưỡi thuần một sắc hắc diễm đạp vân mã hướng về tĩnh dạ các thẳng tắp chạy nhanh đến, chỗ đi qua chỗ, hai bên đoàn người không biến sắc, câm như hến. Hắc diễm đạp vân mã là Đông Vực phi thường nổi danh linh ngựa, chẳng những tốc độ cực nhanh, nhưng một đêm vạn giảm, siêu việt tuyệt đại đa số hung thú, đồng thời cực thông nhân tính, cả đời chỉ nhận một người chủ nhân, vô cùng trung thành. Cho nên hắc diễm đạp vân mã là tu luyện giả lý tưởng nhất tọa kỵ một trong. Nhưng cũng tiếc một thất hắc diễm đạp vân mã ngựa con chí ít cũng phải mấy ngàn cân nguyên thạch, nếu như đem chăn nuôi đến trưởng thành, các phương diện đầu nhập còn cần mấy ngàn cân nguyên thạch, có thể nói một thất trưởng thành hắc diễm đạp vân mã giá trị tại vạn cân nguyên thạch trở lên. Cao như thế ngẩng giá cả, căn bản không có mấy người gánh chịu được. Cho nên có thể ngồi cưỡi hắc diễm đạp vân mã, chẳng lẽ có lai lịch lớn, thân phận lớn, đại bối cảnh người. Trước mắt, bọn này nam nữ trẻ tuổi chỗ ngồi cưới hắc diễm đạp vân mã không chỉ số lượng khoảng chừng 3-40 so sánh nhiều, đồng thời nhìn một cái, vô luận là từ hình thể, vẫn là cảnh giới, hay là tự thân huyết mạch, đều cực kỳ tương tự, giống như một con ngựa, phi thường chỉnh tề, hiển nhiên những này hắc diễm đạp vân mã là cùng một đám lần chỗ chăn nuôi ra đến. Mà dạng này hắc diễm đạp vân mã tiểu càng hiếm thấy hơn, bởi vì hắc diễm đạp vân mã cũng từ trước đến nay dễ hỏng. Khác biệt chăn nuôi phương thức thường xuyên sẽ để cho hắc diễm đạp vân mã bên ngoài hình tượng không nhỏ đổi mới, đặt chung một chỗ, sẽ có cao thấp không đều, hỗn loạn không chịu nổi cảm giác. Cùng lượt bồi dưỡng, trừ bỏ trên đường chết mất, bọn này hắc diễm đạp vân mã giá trị sẽ chỉ cao hơn. Bọn này nam nữ trẻ tuổi không nói những cái khác, chỉ là cái này một cái đơn giản tọa kỵ khía cạnh, là đủ nổi bật bọn họ từng cái thân phận cùng lai lịch không tầm thường chỗ. Đập, đập, đập. Bọn này nam nữ trẻ tuổi từ xa mà đến gần. Nhanh chóng mà tới, cực kỳ có tiết tấu tiếng vó ngựa không ngừng va chạm đường đi mặt đất, phát ra trầm thấp tiếng vang. Mấy tức về sau, bọn họ rốt cục đi tới trước mặt Tiêu Phàm, sau đó trực tiếp từ tĩnh dạ các cổng rời đi, đi đến một bên Tiêu Phàm bên người phi nhanh đi qua, căn bản không nhìn ven đường Tiêu Phàm một chút, theo thứ tự tiến vào trong tĩnh dạ các, toàn bộ hành trình căn bản không giới ngựa. Ồ, Tiêu Phàm nhìn thoáng qua bọn này từ bên cạnh mình đi qua, tiến vào tĩnh dạ các cũng không giới ngựa nam nữ trẻ tuổi. Không khỏi khẽ nhích lông mày. Tính dạ các Tiêu Phàm tại linh vực, vũ vực đều đi qua, mặc dù là phân các, nhưng cơ bản nói đến, tất cả phân các quy củ đều là giống nhau, muốn tiến vào tính dạ các, ngồi xuống cười là chuyện tất nhiên. Mà bọn này nam nữ trẻ tuổi, lại là công nhiên không nhìn Tĩnh Dạ Các quý củ, tựa hồ căn bản không đem nói thế nào cũng là một phương quái vật khổng lồ Tĩnh Dạ Các để ở trong mắt, phách lối tới cực điểm, quả thực là làm cho người chú mục. Nhưng đúng ngay lúc này, theo bọn này nam nữ trẻ tuổi trực tiếp cưỡi ngựa xông vào Tĩnh Dạ Các bên trong, thân hình biến mất không thấy, trên đường phố vô số người cũng là khôi phục như lúc ban đầu, nhưng lại lẫn nhau xì xào bàn tán, thấp giọng nghị luận sôi nổi. Những nghị luận này thanh âm cũng rơi vào Tiêu Phàm trong tai, bị Tiêu Phàm chỗ nghe được. Người của Thái tử Minh đến rồi. Lần này thất võ đấu giá hội, người của Thái tử Minh đến không ít, đây là dự định muốn đem tất cả danh ngạch toàn bộ lấy đi. Cái gì Thái tử Minh, nói trắng ra là liền là một đống thiếu gia ăn chơi mà thôi, chẳng qua là ỷ vào bọn họ tại bản thân sư tôn, bậc cha chú trước đó rất được sủng ái mà thôi, nếu như không có những này được sủng ái, ai quan tâm bọn họ. Nghe nói Thái tử Minh là bắt chước chúng ta trung ương đế giới cái kia từng thái tử đảng mà thành lập, nhưng cũng tiếc, bọn họ làm sao có thể cùng từng cái kia thái tử đảng cùng so sánh. Thiếu gia ăn chơi thủy chung là thiếu gia ăn chơi mà thôi. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, các ngươi đều không muốn sống. Thái tử Minh, bắt chước trung ương đế giới cái kia từng thái tử đảng. Nghe thôi bốn phía người thấp giọng nghị luận, Tiêu Phàm lập tức lắc đầu. Trung ương đế giới cái kia từng thái tử đảng đó là thật thái tử đảng, chẳng những nguyên một đám thân phận doa người, địa vị là một cái so một cái lớn, đồng thời từng cái cũng là tuyệt đại thiên tiêu, thiên tư vô song. Các loại thân thể, thánh thể, tiên thể, cấm kỵ chi thể, đỉnh cấp pháp tướng, cấm kỵ pháp tướng, khí vận chi tử, mệnh vận chi tử, thậm chí đại thần thông, không thuộc về thời đại này ẩn nút thiên tiêu, không thiếu thứ gì. Tiêu Phàm bị thái tử đảng truy sát ngàn năm, quả nhiên là Tiêu Phàm tại trung ương đế giới 5000 năm ở trong chỗ qua gian nan nhất một quãng thời gian, bởi vì tại kia thời gian ngàn năm bên trong, Tiêu Phàm toàn thân cao thấp liền không có một khắc công phu hoàn chỉnh qua, thường xuyên vết thương chồng chất, vết máu loang lổ, mạng sống như treo trên sợi tóc, lúc nào cũng có thể bước vào quỷ môn quan bên trong, cũng không thể ra ngoài được nữa. Dù là sau khi thành đế, Tiêu Phàm đối với ở trong mấy người, cũng không thể không lắc đầu than nhẹ một câu, đáng tiếc. Bởi vì nếu như không phải Tiêu Phàm, mấy người kia là tuyệt đối có tư cách vấn đỉnh đại đế. Bọn họ hoàn toàn có thể sống đến hưng thịnh thời đại, sau đó đợi đến khi đại đạo chuông gõ vang, thành đế cơ hội giáng lâm, sau đó đột phá, thành vì trung ương đế giới tân đế. Chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc Tiêu Phàm tại suy yếu thời đại nghịch thiên quật khởi, không thể tưởng tượng nổi thành đế, sau đó trở tay diệt lấy hết thái tử đảng tất cả mọi người, mấy người kia cũng bị Tiêu Phàm dùng lôi đỉnh thủ đoạn hoàn toàn chém dụng, hồn phi phách tán, hài cốt không còn, vĩnh viễn không chỗ có hy vọng. Nhưng đến nay nhớ lại, Tiêu Phàm cũng vẫn nguyện ý cho bọn họ lấy tôn trọng. Bởi vì tôn trọng đối thủ, liền là tôn trọng chính mình. Mà đông vực cái này thái tử Minh, nguyên một đám nhìn một cái thực lực đều là bình thường, là tiêu chuẩn thiếu gia ăn chơi. Để bọn họ dùng thái tử hai chữ, quả nhiên là hủy khuất cùng bôi nhọ hai chữ này. Không phải là cái gì người đều xứng với thái tử hai chữ này. Đương nhiên, thái tử Minh cũng cùng Tiêu Phàm không có chút gì xung đột, trung ương đế giới cái kia thái tử đảng cũng đã qua đi thức, Tiêu Phàm không đáng đi vì thái tử hai chữ mà làm to chuyện cái gì. Lắc đầu, Tiêu Phàm liền rời đi Tĩnh Dạ Các, mang theo Không Huyễn Tỉnh quay người tiếp tục trong Thiên Tùng Thành đi dạo, đi khắp từng quen thuộc địa phương, về nhớ chuyện xưa, chờ ngày mai thất võ đấu giá hội bắt đầu. Chương 2025, gặp lại Tịnh Lam Tông. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, Thiên Tùng Thành đỉnh cao nhất, Thất Võ Điện. Trước điện quảng trường khổng lồ bên trên, biển người phun trào, đen nghịt không nhìn thấy cuối cùng, vô số người cũng là trông mong mà đối đãi, chờ đợi Thất Võ đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đông vực trận chiến mở màn danh ngạch đấu giá, tại Đông vực cũng coi như một cái không nhỏ thịnh sự, thật nhiều mọi người là sớm mấy ngày tiểu từ cái khác địa giới không xa vạn dặm chạy đến, chỉ vì cạnh tranh danh ngạch. Bất quá, tại Đông Vực lại là có nhiều người hơn cực kỳ khinh bị tham gia cái này đấu giá hội người, chỉ cần đề cập ai đi tham gia cái này đấu giá hội, đều sẽ cười nhạo liên tục, sau đó ở sau lưng chỉ trỏ, niệm ai không ngừng. Bởi vì thông qua cạnh tranh người khác trận chiến mở màn danh ngạch từ đó thu hoạch được tham gia Tam Đại Vực Thiên Kiêu Chiến Tổng Quyết Chiến tư cách, loại hành vi này bản thân liền là một loại đầu cơ trục lợi hành vi, không ra gì. Có năng lực tham gia Tam Đại Vực Thiên Kiêu Chiến Tổng Quyết Chiến, tại Đông Vực trận chiến mở màn bên trên cũng đã hướng về người trong thiên hạ chứng minh năng lực của mình, sau đó đường đường chính chính cầm tới quyết chiến lệnh bài, cũng chỉ có những năng lực kia không đủ người mới sẽ thông qua loại phương pháp này, ý đồ trà trộn vào Tam Đại Vực Thiên Kiêu Tổng Quyết Chiến ở trong. Cho nên tham gia cái này thất võ đấu giá hội ngược lại cũng không phải cái gì quá hào quang sự tình, không ít người lòng xấu hổ vẫn phải có, đến cũng đều là trước đó ẩn giấu đi thân phận, cải biến dung mạo, sau đó che che lấp lấp mà đến. cũng chỉ có số ít căn bản không thèm để ý người bên ngoài cái nhìn, không hề cố kỵ, không sợ tiết lộ thân phận, đi thẳng đến tới tham gia đấu giá hội, ví dụ như người của Thái Tử Minh. Mà đây đối với bọn người Tiêu Phàm đến nói tự nhiên cũng là không quan tâm, cho nên Tiêu Phàm ôm Minh Dạ Tuyết, mang theo Không Huyễn Tình là đi thẳng đến đến, sau đó ung dung đứng thẳng ở giữa đám người, chờ Lâm Sơn, Thanh Định đám người tụ hợp. Sư phụ, Lâm Sơn cùng Tiểu Vương bắt cái thứ nhất đến, sau đó cùng Tiêu Phàm tụ hợp. Lâm Sơn đối với Tiêu Phàm mở miệng nói ra, trên mặt vẫn lưu lại hôm qua du ngoạn thiên tùng thành vui mừng cùng Tiêu Dung. Ra, Tiểu Vương Bát ngồi xổm tại Lâm Sơn đỉnh đầu, nịnh nọt cười một tiếng, một đôi đậu xanh Vương Bát mắt quay tròn chuyển, phía sau cái mông cái đuôi nhỏ càng là chuyển bay lên. Lại hố người rồi. Xem Tiểu Vương Bát bộ này tiện bộ dáng, Tiêu Phàm tiểu biết Tiểu Vương Bát khẳng định nghẹn qua hỏng, lập tức nhíu mày nói. Hôm qua vóc đi thiên tùng thành mấy cái sòng bạc kiếm lời vài vòng. Tiểu Vương Bát xoa xoa tay. Lam vừa cười vừa nói, đem mấy cái sòng bạc đánh cược kém chút đóng cửa, một đoàn dân cờ bạc sinh không thể luyến đứng tại Thiên Tùng Thành đón gió sườn núi bên trên, chuẩn bị nhảy xuống. Lâm Sơn ba người bây giờ trận chiến mở màn danh ngạch nhất định là có, mặc kệ đối phương là ai, lấy tiền đập chết hắn một điểm không có vấn đề đều không có. Không tệ. Tiêu Phàm gật đầu, đối với Tiểu Vương bắt hành vi biểu thị độ cao khen ngợi cùng khẳng định. Sư phụ. Đang khi nói chuyện, Thanh Định, Mục Quân Tố, Tuyết Hồng ba người cũng là trở về. Thanh Định nói với Tiêu Phàm, thanh âm mang cười, quần áo trên người cũng đổi một mấy lần, thoạt nhìn liền là không ít, cực kỳ mỹ lệ, cả người nhan giá trị tựa hồ lập tức tăng lên không ít. Mục Quân Tố, Tuyết Hồng hai nữ cũng giống như vậy, chẳng những y phục toàn đổi, trên đầu, trên tay, trên người cũng đều là nhiều hơn không ít chân bảo đồ trang sức, quanh thân mùi hương thoang thoảng xông vào mũi, sau đó đem hai nữ tôn lên càng thêm kinh diễm. Thiên hạ nữ nhân quả nhiên đều một cái dạng. Không cần phải nói Tiêu Phàm cũng biết Thanh Định ba người hôm qua đều đi làm cái gì, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tinh tình nhị tỷ đâu? Mục Quân Tố tả hữu đảo mắt, mở miệng nói ra. Đúng thế, Mục Quân Tố, Tuyết Hồng, Không Huyễn Tình, Thanh Định những ngày này đến đã trải qua lẫn vào rất quen, chúng nữ quan hệ rất tốt, tiểu lẫn nhau nhận tỷ muội. Vốn là Tinh tình là đại tỷ, thế nhưng nghĩ nửa ngày, mặc dù Minh Dạ Tuyết căn bản chưa từng tham dự nhận tỷ muội loại chuyện này, nhưng vẫn là được cho Minh Dạ Tuyết lưu vị trí. Cho nên sau cùng Minh Dạ Tuyết là đại tỷ, Tinh Tình là nhị tỷ, Thanh Định là tam tỷ, Mục Quân Tố thứ tư, Tuyết Hồng thứ năm, nhỏ nhất Không Huyễn Tình. Đối với kết quả này, Tinh Tình cũng rất không phục, nhất là bất mãn bản thân nhị tỷ tên tuổi, nhưng sự tình đã trải qua định ra đến, Tinh Tình cuối cùng cũng chỉ đành nhận xuống tới. Tại kia, đến rồi. Tuyết Hồng mắt sắc, nhìn sang phương xa mở miệng nói ra. Nơi xa, một đạo bóng người màu vàng phi nhanh mà tới, chỉ trong phút chốc liền là đi đến trước mắt mọi người, cùng với hội hợp. Chính là Tinh Tình. Bất quá cùng Lâm Sơn, Thanh Định đám người trên mặt lưu lại ý cười chỗ khác biệt, Tinh Tình trên người sát khí rất nặng, huyết tinh vị đạo rất đậm, sát cơ đến bây giờ đều không tản đi hết. Ừm. Tiêu Phàm lập tức nhìn sang Tinh Tình, từ trên xuống dưới dò xét, sau đó con ngươi nhắm lại, đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi ăn đi. Rõ. Tinh Tình túi đầu xuống, nhỏ giọng nói, nhưng ta cam đoan ta ăn đều không phải nhân tộc, là đông vực dị tộc chi người. Đồng thời ta ăn người cũng đều là trừng phạt đúng tội ác nhân, người vô tội ta không hề động miệng. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Côn bằng là trung ương đế giới xếp hạng trước 10 đơn thể mạnh nhất chủng tộc, càng là trung ương đế giới đỉnh chuỗi thực vật bá chủ, lấy thiên hạ toàn bộ sinh linh làm thức ăn. Nói cho cùng, côn bằng trung quy là hung tàn, cũng rốt cục phải ăn người. Tinh Tình cũng sẽ không ngoại lệ, trông như nũng nịu, thực ra căn bản sẽ không thoát ly côn bằng bản tính, khi nàng mở ra răng nanh thời điểm, nhất định phải có người trở thành nàng trong bụng đồ ăn, bị nàng trâu ngay cả da lẫn xương nuốt vào. Đương nhiên, ngươi cũng không thể nói nàng có lỗi, bởi vì tại Tinh Tình nhận biết quan niệm bên trong, nàng ăn người với người ăn dê bò, cũng không khác nhau chút nào, phi thường tự nhiên. Một bên Thanh Định, Mục Quân Tố, Tuyết Hồng, Không Huyễn Tình cũng đều là biến sắc, bởi vì các nàng những ngày này vào xem lấy cùng Tinh Tình quan hệ chỗ rất không tệ, đại gia xương tỷ đã muội, đã nhanh muốn quên Tinh Tình thân phận chân thật. Bây giờ Tinh Tình hung tàn một mặt hơi bạo lộ ra đến, lập tức liền là để tứ nữ vì đó trong lòng run lên. Chính ngươi chú ý tự tốt. Tiêu Phàm mở miệng nói ra, tuyệt không đối với Tinh Tình ăn hành vi biểu thị phản đối, chỉ là ở trong phân tức để chính Tinh Tình đi nắm chắc. Ta biết. Tinh Tình túi đầu xuống nói, sau đó trở về Tiêu Phàm bên cạnh, đứng xuôi tay, vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, căn bản không giống như là vừa mới trong thiên tùng thành vụng trộm ăn qua, ăn ít nhất vạn người hung tàn côn bằng. Một đoàn người cứ như thế ở trong đám người lặng lặng mà đứng, chờ thất võ đấu giá hội chính thức bắt đầu. Mà Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình chờ lục nữ cũng chung quy là dung nhan tuyệt thế, vô luận đi đến nơi nào đều chú định sẽ hút người dẫn đường ánh mắt, huống chi là tại lúc này nhiều người nơi tụ tập. Cho nên khi Tinh Tình sau cùng đến, lục nữ tề tụ về sau, Tiêu Phàm một đoàn người liền trở thành đám người tiêu điểm, chuẩn bị thụ bốn phía vô số người chỗ chú mục, đạo đạo ghen ghét, kinh diễm, nóng bỏng chờ ẩn chứa các loại cảm xúc ánh mắt đều là tập trung trên người bọn người Tiêu Phàm, căn bản là không có cách rời được mở nửa phần. Chỉ trong phút chốc, hôm qua ở trong tĩnh dạ các Tiêu Phàm gặp được mấy cái kia Tịnh Lam Tông thiếu niên thiếu nữ cũng là chú ý tới trong đám người Tiêu Phàm một đoàn người, sau đó bọn họ lông mày nhướng lên, lập tức liền là hướng về Tiêu Phàm đi đến. Hôm qua tại tĩnh dạ các, giới hạn trong tĩnh dạ các nội bộ quy củ, bọn họ không có cách xuất thủ lưu lại Tiêu Phàm, sau đó biết rõ Tiêu Phàm mua ngưng xương tình báo mục đích chỗ. Hôm nay lần nữa gặp phải Tiêu Phàm, bọn họ như thế nào sẽ bỏ lỡ? Lập tức không cần nghĩ ngợi, trực tiếp nhấc chân, tách ra đoàn người, đi đến bọn người Tiêu Phàm trước mặt. Ngươi! Một thiếu niên hé miệng liền muốn nói cái gì, nhưng bởi vì đi đến Tiêu Phàm trước đó đoàn người quá nhiều, ánh mắt bị che chắn vấn đề, hắn cũng là đi đến trước mắt mới nhìn rõ ràng Minh Dạ Tuyết lục nữ, cho nên hắn lập tức cả người sững sờ, ánh mắt lập tức rơi vào Tiêu Phàm bên cạnh Minh Dạ Tuyết lục nữ trên người, hô hấp đột nhiên trở nên gấp rút vô cùng, trong miệng trong khoảng thời gian ngắn lại là lời gì đều không thể nói ra miệng. Cái khác mấy người thiếu niên thiếu nữ, bao quát Lãnh Nạo thiếu nữ, ngang ngược thiếu nữ cũng là rốt cục đi tới trước mặt Tiêu Phàm, mà phản ứng của bọn hắn thì cùng trước hết nhất đi tới trước mặt Tiêu Phàm. Sau đó bị Minh Dạ Tuyết lục nữ chỗ kinh diễm ngây người thiếu niên, cũng là sững sờ ở chỗ cũ, hô hấp run rẩy, sau đó lời gì đều không thể nói ra miệng. Bọn họ hôm qua cùng Tiêu Phàm, Minh Dạ Tuyết, Không Huyễn Tình ba người gặp nhau thời điểm, Minh Dạ Tuyết nằm ở trong ngực Tiêu Phàm ngủ say, trên người có y phục che khuất, cho nên hôm qua bọn họ thật ra tuyệt không nhìn thấy Minh Dạ Tuyết hình dáng. Hiện tại Minh Dạ Tuyết đã trải qua tỉnh lại, nhẹ nhàng linh hoạt ngồi tại Tiêu Phàm trong ngực, chân dung hiện hiện. Tinh Tình các cái khác nam nữ trừ Không Huyễn Tình khuôn mặt bị che khuất bên ngoài, cũng là đứng thẳng tại Tiêu Phàm bên cạnh. Cho nên bỗng nhiên trông thấy lục nữ chân dung, bọn họ như là những người khác bị trần đến, đầu đều trở nên có chút trống không. Ngươi tốt, tại Hạ Tịnh, Tịnh Lam Tông nội môn đệ tử. Trước hết nhất đi tới trước mặt Tiêu Phàm cái kia Tịnh Lam Tông thiếu niên đột nhiên tỉnh ngộ lại, sau đó cả người có chút chân tay luống cuống, sắc mặt đỏ lên, trong miệng cả lâm đối với Minh Dạ Tuyết lục nữ nói. Tại Hạ Tịnh Lam Tông. Tại Hạ Tịnh Lam Tông, mấy cái khác thiếu niên cũng đều là như ở trong ngộng mới tỉnh, sau đó vì che giấu bọn họ không mời mà tới xấu hổ, nhao nhao mở miệng, lắp bắp, tiến hành tự giới thiệu. Mà Lãnh Nạo thiếu nữ, ngang ngược thiếu nữ mấy cái Tịnh Lam Tông thiếu nữ thì là nguyên một đám trong mắt có mãnh liệt vẻ ghen ghét hiện lên, trong lòng vô cùng không cam lòng, vì sao bản thân không có sinh như thế kinh diễm tuyệt sắc. Chỉ là, đối với mấy cái này Tịnh Lam Tông thiếu niên cả lâm cùng kích động tự giới thiệu. Minh Dạ Tuyết lục nữ đừng bảo trả lời bọn họ, ngay cả xem bọn họ một mắt cũng không từng xem, tiêu phảng phất nếu bọn họ chỉ là một đoàn không khí, như không có gì. Mặc dù Thanh Định, Mục Quân Tố, Tuyết Hồng, Tinh Tình tứ nữ là cùng mấy cái này Tịnh Lam Tông thiếu niên thiếu nữ sơ lần gặp gỡ, thế nhưng cũng có thể cảm thấy được bọn họ đến thời điểm là tuyệt không phải thiện ý. Chẳng qua là trông thấy nhóm người mình, mà trở nên biết cấp bậc lễ nghĩa mà thôi. Cho nên người như thế, không cần để ý đến. Không có trực tiếp một bàn tay đem bọn hắn đập bay đã là khách khí. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Trông thấy Minh Dạ Tuyết lục nữ không nhìn mấy cái này Tịnh Lam Tông thiếu niên, mấy cái này Tịnh Lam Tông thiếu niên tự thân ở vào một cái cực kỳ lúng túng địa vị, trong nháy mắt, bốn phía tiểu có đạo đạo cười nhạo thanh âm vang lên. Có người không chút khách khí rêu cợt mấy cái này Tịnh Lam Tông thiếu niên mặt nóng tiếp cận một cái mông lạnh, mà cái này so với bị người trực tiếp cự tuyệt còn phải khiến người lúng túng nhiều. Mà nghe bốn phía cười nhạo thanh âm, mấy cái này Tịnh Lam Tông thiếu niên, còn có Lãnh Nạo thiếu nữ, ngang ngược thiếu nữ mấy cái Tịnh Lam Tông thiếu nữ nguyên một đám đều là biến đến sắc mặt khó nhìn lên. Chương 2026, một lần cuối cùng Tam Đại Vực Thiên Kiêu chiến. Ngươi, nhìn xem Tiêu Phàm, mấy cái này Tịnh Lam Tông thiếu niên mở miệng tiểu muốn nói điều gì, trong thanh âm có nổi giận chi ý. Cơ hồ không có bất cứ cái gì suy tư, mấy cái này Tịnh Lam Tông thiếu niên đem Minh Dạ Tuyết lục nữ không nhìn nhóm người mình. Đem nhóm người mình ở vào một cái cực kỳ tình cảnh lúng túng, do đó dẫn tới người khác chi chế rêu hết thể duyên cớ đều tính tại Tiêu Phàm trên đầu. Bởi vì vừa đến bọn họ hôm qua tiểu cùng Tiêu Phàm có xung đột, thứ hai ai cũng có thể nhìn ra Minh Dạ Tuyết lục nữ cũng là vây quanh Tiêu Phàm chuyển, cho nên bọn họ tự nhiên là cho rằng là Tiêu Phàm không cho phép Minh Dạ Tuyết lục nữ cùng mình đáp lời. Đầu nguồn, đều trên người Tiêu Phàm. Nhưng còn chưa chờ bọn họ nói hết lời, phía trước thất võ điện ở trong truyền lại ung dung tiếng chuông. Sau đó thất võ điện đại môn từ từ mở ra, đánh gãy lời của bọn hắn. Canh giờ đến. Thất võ đấu giá hội sắp bắt đầu. Soạt. Trước điện quảng trường chi người đoàn người lập tức bắt đầu nhao nhao hướng về thất võ điện phương hướng dũng mãnh lao tới, biển người phun trào, tiếng người huyên náo, đều phải tham gia thất võ đấu giá hội. Đi. Tiêu Phàm lập tức mở miệng, sau đó nhấc chân hướng về phía trước, ung dung hướng về thất võ điện đi đến. Lâm Sơn, Thanh Định bọn người đều là đuổi kịp, lưu lại còn sững sờ ở chỗ cũ Tịnh Lam Tông mấy người thiếu niên thiếu nữ này. Nhưng bọn họ cũng rất nhanh tỉnh ngộ, sau đó vẻ mặt biến đổi, lập tức bước nhanh đuổi theo, theo sát sau lưng bọn người Tiêu Phàm, cũng là hướng về thất võ điện phương hướng nhanh chóng mà đi. Thất võ điện cổng. Phàm là tham gia thất võ đấu giá hội, một người cần giao nạp 100 cân nguyên thạch. Người của thất võ các tại thất võ điện cổng xét duyệt, sau đó mở miệng đối chỗ có người nói. Cái gì? Nghe được thất võ các người, lập tức có thật nhiều mọi người là biến sắc, bước chân lập tức dừng lại, sau đó bất mãn phàn nàn, trước kia không phải một nhân tài 10 cân nguyên thạch à? Vì sao lần này tăng gấp 10 lần? Quy củ liền là như thế, các vị nguyện ý giao tiểu tiến vào, không nguyện ý giao, ta thất võ các tuyệt không bắt buộc cái gì, nhưng cũng xin các vị tốt sinh ly đi là được. Người của thất võ các đối với rất nhiều người phàn nàn căn bản bất vi sở động, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Mong muốn tham gia cái đấu giá hội tiểu muốn giao 100 cân nguyên thạch. Thất võ các ngươi cũng quá tham lam đi. 100 cân nguyên thạch là không nhiều, nhưng đây chỉ là tiến vào cửa mà thôi, phá ba thước chỉ sợ cũng bất quá như thế đi. Kháng nghị. Đoàn người ngăn ở thất võ địa cổng, vô số phàn nàn thanh âm vang lên, thanh âm kịch liệt, ngay cả một chút không xa vạn dặm mà đến các đại tông chi mọi người là lông mày nhíu chặt. Ngừng chân không tiến, thờ ơ lạnh nhạt, có chút bất mãn thất võ các lần này giao giá trên trời. Tình thế, lập tức tiểu trở nên hơi không khống chế được. Nhưng rất nhanh, thất võ điện bên trong lại đi ra một chút người của thất võ các, sau đó đứng tại đám người phía trước nhất, cầm đầu không phải ai khác, chính là trong ngày hôm qua Tiêu Phàm tại lỗi trừ hỏa thiêu điểm gặp Nam Vi. Nam Vi là Nam Phong Hạ Châu châu nữ, địa vị tôn sùng, lần này thất võ các cử hành thất võ đấu giá hội, Nam Vi thật ra chính là người chịu trách nhiệm một trong. Hiện tại thất võ điện trước xảy ra vấn đề, nàng nhất định phải ra đến giải quyết. Các vị mời an tâm chớ vội. Cùng hôm qua Tiêu Phàm gặp cao ngạo, ngang ngược khác biệt, hôm nay Nam Vi cũng là có đôi chút làm đại sự tiềm chất, chỉ thấy nàng bây giờ vẻ mặt tỉnh táo, cao giọng đối với chỗ có người nói, lần này chúng ta thất võ cấp tăng lên 10 lần mong muốn tham gia thất võ đấu giá hội tư cách phí tổn nhưng thật ra là có nguyên nhân, đại gia xin nghe ta giải thích. Đoàn người, lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người cũng là nhìn sang Nam Vi. Chờ đợi Nam Vi giải thích đáp lại. Lần này thất võ đấu giá hội không giống với giới trước. Nam Vi mở miệng nói ra, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, giới trước mỗi một lần chúng ta thất võ đấu giá hội trận chiến mở màn danh ngạch đều có đại khái 3.000 số lượng, bao nhiêu sẽ không vượt qua 1.000. Nhưng lần này, chúng ta thất võ đấu giá hội trận chiến mở màn danh ngạch chỉ có 500 số lượng rất ít. Cái gì? Lần này trận chiến mở màn cạnh tranh danh ngạch chỉ là 500 số lượng. Ít như vậy. Nghe nói như thế, trong nháy mắt thật nhiều người tất cả giật mình. Không có người biết ở trong nguyên nhân chỗ, vì sao thật nhiều thông qua trận chiến mở màn thiên kiêu không còn từ bỏ tên của mình chán. Nam Vi tiếp tục mở miệng, ngưng giọng nói, nhưng có tin tức nói lần này Tam Đại Vực Thiên Kiêu chiến sẽ phi thường đặc thù, có thể là một lần cuối cùng Tam Đại Vực Thiên Kiêu chiến. Sau đó, sẽ không còn Tam Đại Vực Thiên Kiêu chiến. Cho nên, lần này nguyện ý từ bỏ bản thân trận chiến mở màn danh ngạch thiên kiêu rất ít. Tuyệt đại bộ phận mọi người quyết định tham gia tổng quyết chiến, ta thất võ các cũng không có cách ép buộc người khác chủ động từ bỏ bản thân trận chiến mở màn danh ngạch, sau cùng cũng chỉ có cái này vẹn vẹn 500 cái danh ngạch có thể lấy ra tiến hành cạnh tranh. Đây là một lần cuối cùng Tam Đại Vực Thiên Kiêu chiến. Nam Vi lập tức tiểu để vốn là bạo động đoàn người là càng thêm kinh động tới, vô số người sắc mặt cũng là nhao nhao đại biến. Thất võ các không hổ là làm ăn, bộ này lắc lư lòng người trò siết chơi quả thật là lô hỏa thuần thanh. Nhìn xem đã trải qua hám nhập có chút kịch liệt bốn phía đoàn người, Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng, tự lẩm bẩm. Sư phụ, nàng nói là giả. Lâm Sơn mở miệng, tò mò hỏi. Không, là thật. Tiêu Phàm lại lắc đầu nói. A, Lâm Sơn, Thanh Định bọn người triệt để sửng sốt, không rõ đến cùng là thật hay giả. Đại nhân ý tứ nói là, đây đúng là một lần cuối cùng Tam Đại Vực Thiên Kiêu chiến, không sao chuyện này người của thất võ các cũng không biết là thật, bọn họ tại cầm thật tin tức cổ động đoàn người. Làm tốt đấu giá hội làm chuẩn bị. Mục Quân Tố phản ứng nhất nhanh, lập tức mở miệng, thấp giọng nói. Không sai, ý của ta liền là cái này. Tiêu Phàm lập tức gật đầu nói, thiên đỉnh tự thân xuất hiện vấn đề, đồng thời đã trải qua cái này nhiều năm Tam Đại Vực Thiên Kiêu chiến, thiên đỉnh muốn thu thập đồ vật cũng đã thu thập hoàn tất. Cho nên, lần này Tam Đại Vực Thiên Kiêu chiến là một lần cuối cùng Tam Đại Vực Thiên Kiêu chiến, sau đó thiên đỉnh liền sẽ triệt để rời đi, sẽ không tại Đông Linh Hạ Châu xuất hiện. Đối với chuyện này, người của thất võ các có lẽ biết một chút, nhưng hẳn là không có coi là thật, sau đó ra ngoài thương nhân bản tính, bọn họ tại cầm cái này giả tin tức cổ động đoàn người, dùng cái này kiếm lời. Một lần cuối cùng tam đại vực thiên kiêu chiến. Lâm Sơn, Mục Quần Tố, Tuyết Hồng ba người ánh mắt đều là óng ánh, hô hấp có chút gấp rút. Đã Tiêu Phàm nói đây là một lần cuối cùng tam đại vực thiên kiêu chiến, như vậy nhất định nhưng là một lần cuối cùng tam đại vực thiên kiêu chiến, không thể nghi ngờ cái gì. Mà một lần cuối cùng tam đại vực thiên kiêu chiến, nó ý nghĩa cũng đem viễn siêu giới trước tam đại vực thiên kiêu chiến, cực kỳ phi phàm. Tại cái này một lần cuối cùng tam đại vực thiên kiêu chiến bên trên, bản thân cứu có thể có như thế nào biểu hiện, có thể cùng như thế nào thiên kiêu đối địch, cái này quả nhiên là một kiện khiến người tràn ngập thất vọng, lại tràn ngập mong đợi sự tình. Ta, nhất định sẽ cầm tới đệ nhất. Lâm Sơn ánh mắt vô cùng kiên nghị, trong miệng tự lẩm bẩm nói. Thứ hai, lần này trận chiến mở màn danh ngạch mặc dù chỉ có 500, thế nhưng cái này 500 cạnh tranh danh ngạch kỳ danh lần chỉ có 100 cái tại 5 vạn tên đến 4 vạn tên ở giữa, cái khác 400 toàn bộ đều tại 4 vạn tên trước kia. Nam Vi mở miệng lần nữa, đối người bầy nói, mà giới trước 3.000 danh ngạch, tối đa có 100 cái là tại 4 vạn tên trước kia, cái khác 2.900 cái danh ngạch cũng là tại 4 vạn tên về sau, là cuối cùng danh ngạch. Cho nên lần này cạnh tranh danh ngạch chất lượng cũng là hơn xa từng kia. Chúng ta thất võ các gia ngoài nhiều mặt cân nhắc, quyết định đem lần này đấu giá hội chế tạo thành một cái tinh phẩm đấu giá hội, giảm bớt tham gia đấu giá hội nhân số. Sau cùng, mới có tăng lên tham gia cạnh tranh sẽ tư cách phí dụng hành vi. Nghe được Nam Vi giải thích, đoàn người lập tức không còn như ban đầu như thế kịch liệt phàn nàn, tiếng oán than dậy đất, các đại tông chi người sắc mặt cũng hòa hoãn không ít, nhao nhao khởi hành, dự định nhập điện. Nhưng Nam Vi lại là mở miệng. Đồng thời lần này đấu giá hội còn có 3 cái cực kỳ đặc thù danh lệch. Nam Vi nói, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, Ngân Tuyết Thánh Địa Thánh Nữ, Đảo Sơn Tông Thánh Tử, Hổ La Thế Gia Thế Tử riêng phần mình cũng là xuất hiện ngoài ý muốn, tu vi trọng thương, thực lực bị hao tổn. Đều là không có cách lại tham gia lần này tam đại vực thiên kiêu chiến tổng quyết chiến. Cho nên đi qua chúng ta thất võ các cùng bọn họ tam phương lặp đi lặp lại trao đổi, Ngân Tuyết Thánh Nữ, Đảo Sơn Thánh Tử, Hổ La Thế Tử ba người đông vực trận chiến mở màn danh ngạch cũng bị xuất ra, sau đó tại lần này đấu giá hội bên trên công khai cạnh tranh. Cái này, cũng coi như chúng ta tăng lên lần này đấu giá hội tham gia tư cách cái nguyên nhân thứ ba. Còn xin các vị thông cảm. Cái gì? Ngân Tuyết Thánh Nữ, Đảo Sơn Thánh Tử, Hổ La Thế Tử ba người không có cách tham gia tổng quyết chiến, bọn họ danh ngạch cũng bị đem ra tham gia cạnh tranh. Nam Vi lập tức giống như một khối đá lớn ném vào trong hồ, lập tức nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, dẫn tới tất cả mọi người đều là vì kịch liệt nghị luận lên, thanh âm vô cùng huyên áo. Ngân Tuyết Thánh Nữ vì đông vực trận chiến mở màn thứ 28 tên, Đảo Sơn Thánh Tử vì đông vực trận chiến mở màn thứ 37 tên, Hổ La Thế Tử vì đông vực trận chiến mở màn thứ 45 tên. Có người kinh hãi kêu lên. Ba cái đông vực trận chiến mở màn 50 người đứng đầu danh ngạch lấy ra cạnh tranh. Đây không phải nói đùa a. Cái này tại dĩ vãng bất kỳ lần nào danh ngạch đấu giá hội bên trên cũng không thể gặp được. Có người thì là kích động lên, bởi vì phải biết dĩ vãng cao nhất danh ngạch cạnh tranh cũng chẳng qua là thứ hơn 4.600 tên. Lần này cư nhiên trực tiếp có xếp hạng 50 vị trí đầu danh ngạch bị lấy ra cạnh tranh, quả thật là chuyện xưa nay chưa từng có. Ngân Tuyết Thánh Nữ, Đảo Sơn Thánh Tử, Hổ La Thế Tử ba người rốt cục xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lại có thể biết nghiêm trọng đến không thể không rời khỏi tổng quyết chiến, sau đó đem danh ngạch lấy ra tiến hành bán đấu giá tình trạng. Có người kinh nghi bất định nói. Nghe nói Ngân Tuyết Thánh Nữ là tự thân công pháp xuất hiện vấn đề, khí huyết nghịch hành, cả người bây giờ ở vào sắp chết biên giới. Có tin tức linh thông chi người nói giọng rất nhỏ, Đảo Sơn Thánh Tử nghe nói là bị người phục sát, mặc dù trốn ra tìm đường sống, nhưng lại bản thân bị trọng thương, thân thể triệt để vỡ vụn. Chỉ còn dư lại thần thức. Về phần Hổ La Thế Tử, tựa như là hắn ngoài ý muốn tiến vào một cái tuyệt địa bên trong, lưu trong Hổ La Thế Gia khí tức ấn ký đã trải qua vỡ vụn, người của Hổ La Thế Gia hốt hoảng xông ra tuyệt địa bên trong, không biết kết quả như thế nào. Thì ra là như thế, kia trách không được bọn họ chỉ có thể từ bỏ tam đại vực thiên kiêu chiến tổng quyết chiến, đem danh ngạch nhường ra. Không ít người lập tức gật đầu nói. Các vị, mời đi. Nam Vi bây giờ mở miệng lần nữa, đối chỗ có người nói. Chương 2027, Thiên Thần Võ Lệnh, lần nữa hố người. Đoàn người, lại bắt đầu lại từ đầu chậm rãi tiến lên, không ngừng tiến vào trong thất võ điện. Nhưng cũng không ít người không biết làm sao một tiếng thở dài, sau đó dứt khoát quay người đi ra, rời khỏi nơi này, càng nhiều mọi người là do dự, không biết rốt cục đi vẫn là lưu. Lần này thất võ đấu giá hội, không cần nghĩ cũng biết tất nhiên sẽ vô cùng điên cuồng, kỳ danh chán giá cả sợ rằng sẽ vượt qua giới trước mỗi một lần mấy lần có lẽ còn nhiều. Cho nên coi như tiến vào trong thất võ điện, sau cùng chỉ sợ cũng là tay không mà về, một người 100 cân nguyên thạch tương đương nói là đổ xuống sông xuống biển, không công mà lui. Biết rõ không có kết quả, kia sao phải còn nhất định phải tham gia đấu giá hội, uổng phí hết thời gian. Cùng một người kia 100 cân nguyên thạch. Chỉ là mặc dù biết cơ hội không lớn, nhưng thế sự không có tuyệt đối. Bởi vì ngao cỏ tranh nhau, ngư nhân được lợi, các phương đại tông trên đấu giá hội kịch liệt chém giết, những người khác cũng chưa hẳn không có đoạt thức ăn trước miệng cọp cơ hội, nếu như vận khí tốt, cũng có cơ hội từ các phương đại tông trong tay cướp đi một hai cái danh ngạch. Cho nên bây giờ thật nhiều mọi người là chủ trừ không chừng, dãy rùa không thôi, không biết nên lựa chọn như thế nào. Mà rất nhanh, tiểu đến phiên bọn người Tiêu Phàm tiến vào thất võ điện. Một người 100 cân nguyên thạch mà thôi, tiểu vương bát hiện tại là tài đại khí thô, trực tiếp vung ra 900 cân nguyên thạch ném cho thất võ các. Sau đó Tiêu Phàm một đoàn người tiểu nhấc chân hướng về phía trước, dự định tiến vào trong thất võ điện. Nhưng ngay lúc này, vốn là đã rời khỏi thất võ điện trước cửa, sau đó cùng cái khác người của thất võ các cùng một chỗ về thất võ điện bên trong chuẩn bị đấu giá hội Nam Vi lại là quay đầu lại một chút, trong nháy mắt, Nam Vi bước chân lập tức dừng lại. Là ngươi? Nam Vi lập tức quay người, một cái lắc mình tiểu đi đến thất võ điện cổng, trực tiếp chặn đang chuẩn bị tiến vào thất võ điện bọn người Tiêu Phàm đường đi, sau đó nhìn Tiêu Phàm, nhíu mày nói: Thanh âm lạnh lùng. Là ta. Tiêu Phàm nhìn xem Nam Vi, gật đầu nói, sắc mặt như thường. Bởi vì phía trước nhất bọn người Tiêu Phàm bị Nam Vi chỗ ngăn lại, cho nên người phía sau bảy cũng lập tức toàn bộ dừng lại. Sau đó tất cả mọi người đều là an tĩnh lại, nhìn xem thần sắc bất thiện, nhằm vào Tiêu Phàm một đoàn người Nam Vi, hai mặt nhìn nhau. Thân phận của Nam Vi ở đây rất nhiều mọi người rõ ràng, Nam Phong Hạ Châu Châu chủ hòn ngọc quý trên tay, vô luận đi đến nơi nào cũng là chú mục tứ phương. Mà Tiêu Phàm một đoàn người bởi vì Minh Dạ Tuyết Lục nữ nguyên nhân, cũng là đám người tiêu điểm, bốn phía cơ hồ tất cả mọi người cũng đều có chú ý. Mà bây giờ, hai phe cùng là đoàn người tiêu điểm, chuẩn bị thụ chú mục người lại là có chỗ mâu thuẫn, sau đó trước mặt mọi người giằng co, bầu không khí không ổn, điều này có thể không cho bên cạnh người vì đó kinh ngạc. Ngươi cũng phải tham gia chúng ta thất võ các đấu giá hội. Nam Vi ánh mắt từ Minh Dạ Tuyết Lục nữ trên người đảo qua, sắc mặt càng là khó chịu. Sau đó mở miệng nói với Tiêu Phàm, thanh âm càng thêm bất thiện. "Rõ." Tiêu Phàm ung dung nói, "Đem bọn hắn 900 cân nguyên thạch còn cho bọn hắn." Nam Vi dứt khoát nói, "Bọn họ 9 người đều là không cho phép tham gia lần này đấu giá hội." "Đúng, đại tiểu thư." Người của thất võ các lập tức đáp lại nói, sau đó lập tức xuất ra 900 cân nguyên thạch đặt ở bọn người Tiêu Phàm trước mặt, đối với Nam Vi không không tuân theo. "Hắc." Thấy cảnh này, trong nháy mắt hậu phương rất nhiều mọi người là hứng thú. Nguyên một đám hào hứng cao, xem kịch vui, mà ở trong lấy thật nhiều nữ tử cao hứng nhất. Ồ! Tiêu Phàm nhìn Nam Vi một chút, con ngươi bình thản. Tiểu nha đầu lừa đảo, thất võ các ngươi liền là dạng này làm ăn. Tiểu vương bắt liếc xéo Nam Vi, trực tiếp mở đối, rõ ràng đã thu tiền, sau đó lật lọng, không nhận nợ. Thất võ các lúc nào trở nên như thế không biết xấu hổ. Vẫn là nói ngươi tiểu nha đầu này không biết xấu hổ. Hôm nay ta là đấu giá hội người phụ trách, ta nói các ngươi không thể tiến vào. Các ngươi tiểu không thể tiến vào. Nam Vi rõ ràng bị tiểu vương bắt chỗ chọc giận, sau đó sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng cũng không chịu lùi bước, thanh âm vô cùng cứng rắn nói. Ngươi bây giờ không cho đại gia tiến vào, đại gia ta tiểu lệnh tiến vào. Tiểu vương bắt chắp hai tay sau lưng, nện bước một đôi chân ngắn, vừa đi về phía Nam Vi, một bên ngẩng đầu nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi tiểu nha đầu này tại đại gia ta trước mặt hoành cái gì hoành. Bắt lấy bọn họ. Nam Vi hung hăng nhìn chằm chằm tiểu vương bắt. Một đôi mắt đẹp ở trong phun ra lửa giận, sau đó giận không nhịn nổi đối với thất võ các binh sĩ quát. Ầm vang, ầm vang, ầm vang. Giáp trụ cùng binh khí va chạm tiếng kim loại âm lập tức vang lên, lập tức tiểu có mấy chục đạo âm trọng cảnh giới thất võ các binh sĩ thân hình nổ bắn ra xung ra, tại không trung hóa thành mấy chục đạo lưu quang, trực tiếp thẳng hướng bọn người Tiêu Phàm. Cút. Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết lập tức mở mắt, trong con ngươi đều là rét lạnh chi ý, liếc qua kia mấy chục cái thất võ các binh sĩ, lạnh lùng phun ra một chữ. Chớp mắt, kia mấy chục cái thất võ các binh sĩ đều là dừng bước lại, sau đó nguyên một đám trong lòng có mãnh liệt kinh hãi chi ý dâng lên, thân thể liền tựa như không bị khống chế, ngưng kết tại không trung, lại là cũng không thể nào tiến lên nửa phần. Lớn mật. Trông thấy kia mấy chục cái thất võ các binh sĩ bị động lại ở chỗ cũ, bất dám nhúc nhích, Nam Vi càng thêm tức giận, bởi vì đây là thất võ các địa phương, mà phóng mắt toàn bộ đông vực, có mấy người dám ở thất võ các địa phương đối với thất võ các dương ai? Cho nên Nam Vi lập tức mày liêu đứng đấy, trên mặt hàm sát, trong miệng lần nữa gầm thét, sau đó tiểu muốn triệu tập thất võ các tất cả binh sĩ, tập thể vây giết bọn người Tiêu Phàm. Chỉ là, ngươi là người của thất võ các, xác thực có thể không nhận nợ, cự tuyệt chúng ta tiến vào đấu giá hội. Tiêu Phàm rốt cục mở miệng, sau đó chậm rãi nói, tuy nhiên, ta một vật nơi tay, cho nên ta nghĩ ta vẫn là có thể đi vào. Nghe được Tiêu Phàm, Nam Vi lập tức cười lạnh, sau đó nàng mở miệng, mong muốn nói cái gì, nhưng nàng còn chưa nói ra miệng, Tiêu Phàm tiểu đưa tay quăng ra, đem một kiện đồ vật ném về Nam Vi. Nam Vi vô ý thức đem tiếp nhận, sau đó cúi đầu xem xét, trong nháy mắt, cả người như bị sét đánh, trực tiếp ngây người. Mà Nam Vi bên người cái khác người của thất võ các ở trong có một số nhỏ người cũng đều là nguyên một đám ngây người, thân thể cứng ngắc, không thể tin nhìn xem trong tay Nam Vi món đồ kia. Trong tay Nam Vi là một cái lệnh bài màu vàng sậm. Cái lệnh bài này biểu trên mặt khắc lấy 7 tôn hình người, mỗi một vị hình người đều là vĩ ngạn bất phàm, như một đại quân vương, đồng thời mặc dù chỉ là khắc họa tại trên lệnh bài, đều là bức họa, nhưng khi bên trong cũng là lộ ra chấn áp tứ phương khí thế cường đại, nhìn một cái, khiến cho người ta cảm thấy cực mạnh áp lực. Mà càng làm cho người ta lấy làm kỳ chính là, cái này 7 tôn bóng người nếu như nhìn kỹ, còn tạo thành hai cái bút đi du lòng, mạnh mẽ hữu lực chữ cổ triệt thể, thiên thần. Cái này ngầm lệnh bài màu vàng nóng là gì đã vô cùng sống động. Thất võ các thiên thần võ lệnh. Tiên văn đã nói đến qua, thất võ các hết thể có 4 loại võ lệnh, thanh đồng võ lệnh, bạch ngân võ lệnh, hoàng kim võ khiến cùng thiên thần võ lệnh, trong đó lấy thiên thần võ lệnh chân quý nhất, cũng hy hữu nhất cùng hiếm thấy. Thiên thần võ lệnh có thể để thất võ các phái ra nguyên cảnh tu luyện giả vì bản thân hộ đạo, cũng có thể trong thất võ các không ràng buộc lấy đi ngàn vạn cân nguyên thạch, tùy ý sử dụng. Mà thiên thần võ lệnh cũng là thần nguyên cảnh tồn tại cùng thất võ các tiến hành giao dịch, do đó để thất võ các phát ra lệnh bài. Nhưng xét thấy thiên thần võ lệnh tác dụng cực lớn, cũng xét thấy thần nguyên cảnh rất ít nói thiếu tiền, do đó cùng thất võ các làm loại này sinh ý, cho nên thất võ các phát ra thiên thần võ lệnh là cực kỳ thưa thớt. Nhưng mặc dù thưa thớt, lại vẫn phải có. Mặc dù không rõ ràng trong tay Tiêu Phàm tại sao lại có một cái thiên thần võ lệnh, thế nhưng trước mắt cái này thiên thần võ lệnh tiểu thả trong tay của mình. Điều này làm cho Nam Vi không thể không vì đó kinh hãi. Đó là cái gì? Thiên thần võ lệnh dù sao cũng là hiếm có đồ vật, toàn bộ đông vực cũng không có mấy khối, đừng bảo ngoại giới người không có mấy cái có thể tận mắt nhìn đến qua thiên thần võ lệnh, tiểu ngay cả thất võ các bên trong không có thấy tận mắt người của thiên thần võ lệnh cũng có khối người. Nam Vi bên người những cái kia người của thất võ các phản ứng đã nói rõ hết thảy. Cho nên bây giờ chân chính nhìn thấy thiên thần võ lệnh, chú ý tới Nam Vi trên mặt vẻ mặt biến hóa. Lập tức người phía sau bầy ở trong tiểu có người mở miệng, kinh ngạc nói. Nhưng không ai có thể trả lời, chỗ có người thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Nam Vi, lẫn nhau thấp giọng nghị luận sôi nổi, đều có chút không biết rõ vì sao Nam Vi khi nhìn đến tấm lệnh bài này về sau sắc mặt lớn như thế biến. Khối này thiên thần võ lệnh. Nam Vi nhìn xem trong tay thiên thần võ lệnh, trong miệng dùng đến chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm, toàn bộ người không thể tin nổi, nhưng lại không thể không tin. Nam Vi thân là Nam Phong Hạ Châu châu nữ, mà Nam Phong Hạ Châu ở trong thất võ các vì xếp hạng thứ 2 Hạ Châu, Nam Phong Hạ Châu châu chủ càng là đường kim đông vực đỉnh phong nhất một nhóm người một trong. Cho nên, Nam Vi như thế nào không biết thiên thần võ lệnh? Lại làm sao phân biệt không ra thiên thần võ lệnh thật giả? Trước mắt Tiêu Phàm khối này thiên thần võ lệnh, Nam Vi tại tiếp nhận trong nháy mắt tựu nhận ra, kia đúng là một khối thật thiên thần võ lệnh. Nhưng vấn đề cũng chính là ở đây. Thất võ các thiên thần võ lệnh đều tại trong tay ai thất võ các cũng là có ít, dù sao cũng là vật trọng yếu như vậy, thất võ các sẽ không nói không làm lập hồ sơ, sau đó mặc kệ bên ngoài tùy ý lưu truyền. Nam Vi cũng đối thiên thần võ lệnh đều tại đông vực ai trong tay nhất thanh nhị sở. Thế nhưng, trong tay Tiêu Phàm khối này thiên thần võ lệnh đã vì thật, vậy nó rốt cục là cái kia một khối thiên thần võ lệnh. Mấy vị kia nắm giữ người của thiên thần võ lệnh rốt cục là vị nào đem bản thân thiên thần võ lệnh cho mượn Tiêu Phàm sử dụng. Tiêu Phàm cùng một vị nào đó nắm giữ người của thiên thần võ lệnh lại có quan hệ gì, lại có thể cho mượn vật trọng yếu như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Nam Vi trong lòng dâng lên kinh đảo hải lãng, cả người thất thần một mảnh, trong đầu có chút hỗn loạn không chịu nổi, thân thể không tự chủ được trở nên cứng ngắc một mảnh, lại là không có cách trả lời Tiêu Phàm. Nhưng đối với Nam Vi này một ít người của thất võ các kinh hãi cùng kinh nghi bất định, Tiêu Phàm ở giữa đoàn người cũng chỉ có Mục Quân Tố sắc mặt có chút cổ quái, có chút muốn cười, lại không dám cười. Bởi vì nàng biết, trong tay Nam Vi thiên thần võ lệnh căn bản không phải thật thiên thần võ lệnh, là Tiêu Phàm cầm nàng khối kia bạch ngân võ lệnh chỗ lâm thời làm giả ra đến. Tiêu Phàm, căn bản chính là tại lừa gạt Nam Vi cùng thất võ các. Nhưng làm sao Tiêu Phàm làm giả thủ đoạn quá mức phi phàm, cho nên Nam Vi còn có người của thất võ các đều căn bản là không có cách phát hiện khối này thiên thần võ lệnh là giả, cũng chỉ có thể bị Tiêu Phàm nắm mũi dẫn đi. Chương 2028, Vương Trà rót rượu. Vật này rốt cục là gì tin tưởng ngươi hẳn là rất rõ ràng, Mà tại gặp được vật này về sau, thất võ các ngươi làm như thế nào làm? Nhìn xem chậm chạp không có cách trả lời Nam Vi, Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, chậm rãi nói. Chúng ta thất võ các, khi thỏa mãn nắm giữ vật này chi người mọi yêu cầu. Nghe được Tiêu Phàm, Nam Vi ngẩng đầu nhìn sang Tiêu Phàm, sau đó cắn răng, cực kỳ không tình nguyện nói. Vậy ta hiện tại muốn vào đấu giá hội, ngươi còn có ý kiến? Tiêu Phàm nhìn xem Nam Vi, giống như cười mà không phải cười nói. Không có. Có. Nam Vi răng ngả đều nhanh cắn nát, sau đó cúi đầu xuống, dùng đến cực kỳ không cam lòng, cũng không thể tránh được thanh âm nói với Tiêu Phàm, ngài, mời đến. Nam Vi mặc dù có chút ngang ngược, nhưng nàng cũng rõ ràng bản thân bao nhiêu cân lượng. Thiên thần võ lệnh đối với thất võ các đến nói, ý nghĩa cực kỳ trọng đại, bởi vì thiên thần võ lệnh cùng hắn nói là thần nguyên cảnh tồn tại cùng thất võ các tại làm ăn, chẳng bằng nói là song phương tại kiến lập liên minh. Thiên thần võ lệnh, tương đương với một cái minh ước chi vật. Mà mỗi một cái thiên thần võ lệnh, đều đại biểu cho thất võ các một cái thần nguyên cảnh minh hiếu. Nam Vi dù cho là Nam Phong Hạ Châu Châu chủ chi nữ, từ trước đến nay có phần bị Nam Phong Hạ Châu Châu chủ yêu thích, trong thất võ các địa vị rất cao, quyền thế rất lớn, nhưng tại loại đại sự này trước mặt, Nam Vi cũng rõ ràng bản thân như là hèn mọn đá cuội, căn bản là không có cách cùng với cùng nhau gánh. Tại thần nguyên cảnh tồn tại trước mặt, chỉ là một cái Hạ Châu Châu nữ lại làm sao. Cho nên bây giờ Nam Vi cho dù trong lòng lại là không cam lòng, lý trí nói cho nàng, nàng cũng chỉ có thể lui lại cùng khuất phục, bằng không, nếu như cuối cùng thật náo ra Tiêu Phàm phía sau tôn kia thần nguyên cảnh tồn tại lên tiếng, nàng là Nam Phong Hạ Châu Châu nữ cũng phải bị thất võ các bên trong tương ứng nghiêm khắc trừng trị. Đã không có ý kiến, kia ngay ở phía trước dẫn đường đi. Tiêu Phàm ung dung nói, đi chuẩn bị tốt nhất giảm, sau đó lại đem thất võ các ngươi tốt nhất rượu ngon món ngon toàn bộ đi lên. Chờ làm xong tất cả mọi chuyện về sau, ngươi lại đến phòng cho ta bưng trà rót rượu. Cái gì? Nghe được Tiêu Phàm, không chỉ Nam Vi còn có người của thất võ các đều là giật nảy cả mình, không thể tin vào thai của mình, hậu phương tất cả mọi người cũng đều là sửng sốt, sau đó khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn sang Tiêu Phàm. Nam Vi, đây chính là thân là Nam Phong Hạ Châu Châu chủ trì nữ Nam Vi A. Để Nam Phong Hạ Châu Châu chủ trì nữ vì bản thân bưng trà rót rượu, loại chuyện này, quả thực giống như thiên phương dạ đàm, vô cùng điên cuồng. Ngươi, ngươi, ngươi. Nam Vi vào thời khắc này cũng là lồng ngực kịch liệt chập trùng, con mắt đỏ bừng, răng cắn khanh khách vang lên, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, mong muốn nói cái gì, nhưng lại bởi vì quá mức phẫn nộ mà dẫn đến lời gì đều không thể nói ra miệng. Nàng thế nhưng là đường đường Nam Phong Hạ Châu Châu chủ chi nữ, đơn thuần danh khí to lớn, tuyệt đối xem như bây giờ đông vực thế hệ trẻ tuổi tối đỉnh tiêm nữ tử một trong. Mà nàng từ nhỏ cũng là có phần bị phụ thân Nam Phong Hạ Châu Châu chủ yêu thích, vì Nam Phong Hạ Châu Châu chủ hòn ngọc quý trên tay. Từ trước đến nay cẩm y liễu ngọc thực, tiểu sinh quán dưỡng, cho người ta bưng trà rót rượu. Loại này hầu hạ người sự tình nàng cái gì làm qua. Bây giờ Tiêu Phàm cầm thiên thần võ lệnh cư nhiên muốn để nàng làm loại này đê tiện sự tình, nàng là thật mong muốn triệt để phát điên. Ngươi, nhất định phải phản đối với yêu cầu của ta. Đối với Nam Vi tức giận phát điên, Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý, chỉ là chậm rãi mở miệng nói ra. Ta đương nhiên. Nam Vi nói to tiếng. Thế nhưng, chỉ nói ba chữ. Lời của nàng lại là im bặt mà dừng, sau đó là lời gì cũng không thể nào nói ra miệng. Bởi vì Nam Vi lập tức kịp phản ứng, nắm giữ người của thiên thần võ lệnh vốn có quyền lợi. Nắm giữ người của thiên thần võ lệnh, có thể điều động thất võ các bên trong trừ thần nguyên cảnh tồn tại trở xuống tất cả mọi người, mà chỉ cần nhân số không cao hơn ngàn người, có thể không cần thất võ các thương nghị, trực tiếp điều động sử dụng. Chỉ có điều động nhân số quá nhiều thời điểm, mới cần thất võ các cao tầng tập thể thương nghị. Quyết định muốn hay không thực hiện nắm giữ người của thiên thần võ lệnh yêu cầu. Nam Vi chẳng qua là âm trọng cảnh giới tồn tại, cho nên ở trước mặt người nắm giữ thiên thần võ lệnh, trên lý luận nàng cũng tại bị tùy ý điều động sử dụng phạm vi bên trong. Cho nên bây giờ Tiêu Phàm để nàng đi bưng trà rót rượu cũng tại nắm giữ người của thiên thần võ lệnh quyền lợi phạm vi bên trong, nàng căn bản không có cách đi cự tuyệt. Đương nhiên, nàng cũng không phải là không thể cự tuyệt, đồng thời tại trên lý luận, đối mặt nắm giữ người của thiên thần võ lệnh yêu cầu. Bất kỳ một cái nào người của thất võ các cũng đều có quyền lợi cự tuyệt. Nhưng cự tuyệt nhất định phải là có lý do chính đáng, ví dụ như nắm giữ người của thiên thần võ lệnh yêu cầu bọn họ chịu chết, vậy dĩ nhiên có thể cự tuyệt, thời điểm thất võ các cao tầng cũng sẽ không nhiều nói gì, ngược lại sẽ thu hồi thiên thần võ lệnh. Mà Tiêu Phàm chỉ là để Nam Vi bưng trà rót rượu mà thôi, việc nhỏ cỡ này căn bản bất tại lý do chính đáng bên trong, nếu như Nam Vi hiện tại cự tuyệt, như vậy chờ đợi Nam Vi tất nhiên là thất võ các quy củ nghiêm trị. Thất võ các, chung quy không phải Nam Phong Hạ Châu độc đoán, rất nhiều chuyện đều phải dựa theo quy củ đến, đừng bảo Nam Vi không có cách không quan tâm đến, tiểu ngay cả thất đại châu chủ nhiều khi cũng nhất định phải tuân thủ các loại thất võ các bên trong các loại quy định. Mà cũng chính bởi vì thất võ các bên trong quy củ nghiêm minh, chương pháp có độ, cho nên thất võ các số này 10 cái hạ châu liên minh mới có thể tồn tại đến nay, sau đó cùng nguyên môn, thiên tiêu học phủ chống lại, bằng không, thất võ các đã sớm làm theo ý mình, chia 5 xẻ 7, không tồn tại nữa. Nghĩ thông suốt A. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, không nhanh không chậm nói. Nam Vi không nói lời nào, chỉ là cúi đầu, lồng ngực kịch liệt chập trùng không chừng, cả người phẫn nộ khôn cùng. Dẫn đường. Tiêu Phàm lời ít mà ý nhiều, tùy ý phân phó nói. Nam Vi trầm mặc, sau đó chật vật ngẩng đầu, mà ngẩng đầu nàng đã con mắt có chút đỏ lên, hiển nhiên cả người bị tức nhanh khóc lên. Đại tiểu thư, thất võ các có người trông thấy Nam Vi bị tức đến tình trạng này, lập tức trong lòng khẩn trương, không lo được cái khác, một bước tiến lên, mở miệng nói ra. Nhưng Nam Vi chỉ là lắc đầu, ra hiệu những người kia chớ làm loạn. Bởi vì đối nghịch có người của thiên thần võ lệnh động thủ, chuyện này sau đồng dạng sẽ gặp phải thất võ các cao tầng nghiêm trị. Nam Vi mặc dù ngang ngược, nhưng tóm lại còn có mấy phần thiện tâm, không nguyện ý vì tốt cho nàng người vô tội gặp trừng trị. Mà Tiêu Phàm thì căn bản không quản cái khác, khoan thai nhấc chân, thân hình không nhanh không chậm hướng về thất võ điện bên trong đi đến. Nam Vi cũng chỉ có thể nhận mệnh đi sau lưng Tiêu Phàm, cả người đắng chát vô cùng, phẫn uất khôn cùng. Nhưng cũng đúng lúc này, người phía sau bầy đột nhiên bị cưỡng ép tách ra. Sau đó một đoàn nam nữ trẻ tuổi không coi ai ra gì trực tiếp hướng về thất võ điện bên trong đi đến, cũng phải tham gia thất võ đấu giá hội. Cái này một đoàn nam nữ trẻ tuổi không phải ai khác, chính là hôm qua Tiêu Phàm tại tĩnh dạ các cổng gặp đám kia đông vực người của Thái Tử Minh. Nam Vi trông thấy phía trước kia cùng sau lưng Tiêu Phàm đi hướng thất võ điện bên trong Nam Vi, bọn này Thái Tử Minh ở trong lập tức tiểu có 10 cái nam nữ trẻ tuổi trên mặt lộ ra ý cười, sau đó mở miệng hô Nam Vi. Chương 2029 Xin lỗi. Nghe được thanh âm, Nam Vi lập tức dừng bước lại, sau đó chuyển mình, quay đầu nhìn sang cái này 10 cái gọi lại nàng Thái Tử Minh nam nữ trẻ tuổi. Các ngươi đã tới. Trông thấy cái này 10 cái đi tới Thái Tử Minh nam nữ trẻ tuổi, lấy cùng cái khác người của Thái Tử Minh, Nam Vi cười cười, sau đó mở miệng nói ra. Có rất ít người biết, Nam Vi từng kia cũng là người của Thái Tử Minh. Bất quá Nam Vi tiến vào Thái Tử Minh không có qua mấy ngày tiểu chủ động thối lui ra khỏi. Bởi vì người của Thái Tử Minh đa số cũng là bất học vô thuật, cả ngày sống phóng túng người. Nam Vi mặc dù tự thân cũng là một cái thái tử, nhưng nàng cũng có bản thân tu đạo truy cầu, mà cảm giác được song phương lý niệm có kém, cho nên Nam Vi tiểu lui ra đến. Nhưng chung quy là xâm nhập qua Thái Tử Minh, cho nên Nam Vi cùng Thái Tử Minh bên trong không ít người vẫn là nhận thức, có ít người quan hệ coi như hợp, coi là bằng hữu. Trước mắt cái này 10 cái nam nữ trẻ tuổi liền là lúc đó quan hệ coi như không tệ, không tính là hảo hữu chí giao. Nhưng cũng có thể cùng một chỗ làm việc, là đơn giản bằng hữu. Nam Vi, nhiều ngày không gặp, ngươi đã hoàn hảo. Cái này 10 cái nam nữ trẻ tuổi cơ hồ là nháy mắt tiểu đi đến Nam Vi trước mặt, sau đó đem Nam Vi vây quanh, trong đó một cái dáng người cao, 10 phần oai hùng nam tử trẻ tuổi đối Nam Vi lo lắng hỏi. Đồ Tử Long. Trông thấy cái này oai hùng nam tử trẻ tuổi, Nam Vi lập tức cực kỳ nhỏ nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, sau đó cười cười nói, ta rất tốt. Nam Vi thân phận hiển hách, bối cảnh bất phàm, đồng thời Nam Vi cũng là đông vực thế hệ trẻ tuổi nổi danh mỹ nữ một trong, cho nên lúc ở Thái Tử Minh, truy cầu Nam Vi thiếu gia ăn chơi không chỉ một hai cái. Mà ở trong, lấy trước mắt cái này vai hùng nam tử trẻ tuổi Đồ Tử Long nóng cháy nhất. Thế nhưng Nam Vi nhưng lại không quá ưa thích Đồ Tử Long, bởi vì đi qua một lần ngẫu nhiên cơ hội biết được, Đồ Tử Long trông như ôn hòa như ngọc, nhẹ nhàng hữu lễ mặt ngoài thật ra tính tình cùng nhau đương bạo lệ. Hắn từ nhỏ đến lớn. Thị nữ bên người bị hắn tàn nhẫn ngược sát không có 10000 cũng có 8000, nguyên một đám đều là bị hắn dùng các loại khó có thể hình dung thủ đoạn chỗ dằn vặt đến chết, chỉ vì thỏa mãn hắn một chút đam mê. Cho nên Nam Vi lập tức đối với Đồ Tử Long kính nhi viễn chi, không còn giao hảo. Nhưng Đồ Tử Long lại dường như nhận định Nam Vi, mấy năm qua này vẫn luôn tại gắt gao truy cầu Nam Vi, từ đầu đến cuối không chịu buông tay, để Nam Vi là phiền muộn không thôi. Nhưng Nam Vi cũng không có cách đối với Đồ Tử Long trực tiếp động thủ dùng sức mạnh. Để Đồ Tử Long không cần đang dây dưa bản thân, bởi vì thân phận của Đồ Tử Long cũng không thể so nàng kém mấy phần. Đồ Tử Long là đông vực 3000 tông xếp hạng đệ tam đại tông, Ngọc Tình Thánh Địa Thánh Chủ chi tử. Ngọc Tình Thánh Địa mạnh bao nhiêu xếp hạng đã nói rõ hết thảy, xếp hạng cơ bản chưa hề rơi ra qua đông vực 3000 tông danh sách 5 vị trí đầu, mà Ngọc Tình Thánh Chủ càng là đương kim u vực tối đỉnh tiêm một nhóm người, so Nam Vi phụ thân, Nam Phong Hạ Châu Châu Chủ không kém mảy may. Đồng thời người của Đông Vực cũng từ trước đến nay khinh thị Hạ Châu khác chi người, có một loại cao cao tại thượng ưu việt cảm giác, cho nên có lẽ hai người thực lực cũng chẳng thiếu gì, nhưng luận đến thân phận địa vị, Nam Phong Hạ Châu Châu chủ còn hơi kém hơn như vậy một chút. Mặt khác càng quan trọng hơn là, Đồ Tử Long vẫn là Ngọc Tình Thánh Địa Thánh Chủ con trai độc nhất. Ngọc Tinh Thánh Chủ cả đời chỉ có một cái đạo lữ của hắn mất sớm, Ngọc Tinh Thánh Chủ cũng lại chưa cưới cái khác đạo lữ, cho nên Đồ Tử Long cũng liền trở thành Ngọc Tinh Thánh Chủ truyền nhân duy nhất. Nếu là con trai độc nhất, vậy dĩ nhiên là chịu không được đủ kiểu sủng ái, mọi loại ân trạch, cũng bởi vì nguyên nhân này, ở trong Thái Tử Minh thật ra còn có mấy người mặc dù luận thân phận, luận địa vị, luận thực lực đều ở trên Đồ Tử Long, lại cũng chỉ có thể chắp tay nhường ra Thái Tử Minh ba vị phó vị trí minh chủ, để Đồ Tử Long có được. Bởi nếu như gặp phải phiền phức, Ngọc Tinh Thánh Chủ tất nhiên sẽ không tiếc hết thể vì Đồ Tử Long ra mặt, dị vãng mấy lần sự kiện đã chứng minh vấn đề này. Trái lại mấy cái khác thân phận, địa vị, thực lực mặc dù mạnh hơn Đồ Tử Long Thái Tử, cha mẹ của bọn hắn sư tôn mặc dù cũng đều vì bọn họ ra mặt, nhưng cũng tuyệt đối làm không được không tiếc bất cứ giá nào. Nếu quả thật gặp phải một chút nguy cơ chí mạng, cha mẹ của bọn hắn sư tôn sợ rằng sẽ từ bỏ bọn họ, không giống Ngọc Tinh Thánh Chủ như thế, dù là phía trước là núi đao biển lửa cũng sẽ không tiếc. Nam Vi, ánh mắt ngươi làm sao đỏ lên? Là ai khi dễ ngươi rồi? Mấy cái Thái Tử Minh nữ tử quan sát tỉ mỉ, lập tức tiểu chú ý tới Nam Vi con mắt còn có chút đỏ, lập tức lông mày nhướng lên, mở miệng nói ra. Không có gì. Nam Vi lắc đầu, sau đó miễn cưỡng một cười nói. Cùng Thái Tử Minh những người này chỉ có thể coi là đơn giản bằng hữu, đồng thời mỗi một người bọn hắn sau lưng đều đại biểu cho đông vực thế lực khác tố cầu, mà những thế lực này cùng Thất Võ Các cũng chưa chắc quan hệ hòa thuận. Cho nên từ khi rời khỏi Thái Tử Minh về sau, Nam Vi cũng một mực đang tận lực xa lánh bản thân tại Thái Tử Minh từng kia bằng hữu, phủi sạch quan hệ, tránh khỏi cho phụ thân mình Nam Phong Hạ Châu Châu chủ tạo thành cái gì phiền phức không cần thiết. Chuyện hôm nay, Nam Vi cũng không muốn cho người của Thái Tử Minh nhúng tay đi đối phó Tiêu Phàm. Chỉ là, Thất Võ Các bên trong có người lập tức mở miệng, đem trước Tiêu Phàm khi dễ Nam Vi sự tình nói ra, lập tức tiểu để Đồ Tử Long chờ người của Thái Tử Minh minh bạch sự tình ngọn nguồn. Trong nháy mắt, Đồ Tử Long chờ người của Thái Tử Minh cũng là thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm tại phía trước không nhanh không chậm đi đường bọn người Tiêu Phàm, mấy cái thái tử càng là không có chút gì cố kỵ phóng thích xâm nhiên sát cơ. Mà trông thấy sát cơ bộc phát Thái Tử Minh đám người, bốn phía cái khác muốn tiến vào điện chi người đều là thân thể cứng đờ. Sau đó nguyên một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ, bận bịu không được lui sang một bên, tránh khỏi bị thai bay vạ gió. Xoát, xoát, xoát. Không có chút do dự nào, Đồ Tử Long này một ít người của Thái Tử Minh tiểu mang theo tiếng gió gào thét, cả người trực tiếp lướt ngang đến Tiêu Phàm trước mặt, chặn bọn người Tiêu Phàm đường đi. Liền là ngươi. Đồ Tử Long chờ những này người của Thái Tử Minh vẻ mặt đều là âm trầm một mảnh, nhìn chằm chằm trước mặt Tiêu Phàm mở miệng nói ra, trong thanh âm đều là không che giấu chút nào sát ý. Thế nhưng, bọn họ chỉ có điều mở một cái đầu tiểu im bặt mà dừng. Bởi vì cho tới giờ khắc này, bọn họ mới nhìn đến Tiêu Phàm bên người Minh Dạ Tuyết Lục nữ kinh diễm dung nhan, lập tức nguyên một đám như bị sét đánh, sững sờ ở chỗ cũ. Bất quá, bọn họ lại hồn nhiên không có chú ý tới, bây giờ bởi vì con đường bị chắn mà lần nữa dừng lại, Tiêu Phàm con người đã u tối xuống, ở trong vô cùng thâm thúy, giống như vực sâu. Trước đó bị Nam Vi chặn lại một lần con đường, hiện tại lại bị Đồ Tử Long chờ người của Thái Tử Minh lần nữa ngăn chặn đường đi, đừng bảo Tiêu Phàm, chỉ sợ là cá nhân đều sẽ phi thường không kiên nhẫn. Tiêu Phàm không có lập tức động thủ, dứt khoát giết người, đã coi như là tính nhẫn lại tốt. Liên là ngươi để Nam Vi bưng trà rót rượu. Đồ Tử Long bị Minh Dạ Tuyết Lục nữ dung nhan chỗ kinh diễm một chút, theo đó tiểu thanh tỉnh lại, sau đó hắn nhìn sang Tiêu Phàm, mở miệng nói ra, thanh âm vô cùng băng lãnh. Phải thì sao? Tiêu Phàm nhìn xem Đồ Tử Long, vô cùng bình thản nói. Hôm nay Thất Võ đấu giá hội là Nam Vi chủ trì, mà cơ hội lần này cũng là Nam Vi thật vất vả trong Thất Võ Các tranh thủ đến, không thể bị dễ dàng quấy nhiễu cùng phá hư, nếu không Nam Vi về sau trong Thất Võ Các sẽ càng khó có hơn chỗ thành tích. Đồ Tử Long nuốt ve giữa ngón tay ngọc hoàn, cười lạnh nói, cho nên hôm nay ta bất sẽ trực tiếp động thủ giết người, cho Nam Vi gây phiền toái. Bất quá ngươi cũng tốt nhất thức thời một chút, bây giờ lập tức đi cho Nam Vi trước mặt mọi người xin lỗi nhận lầm, bằng không... Ngươi đem trở thành ta Thái Tử Minh địch nhân, sau ngày hôm nay, dù là ngươi chạy trốn đến chân trời góc biển, ta Thái Tử Minh cũng chắc chắn ngươi, cùng ngươi cựu tộc toàn bộ tru sát. Ngọc Tinh Thánh Địa. Nghe được Đồ Tử Long, Tiêu Phàm trên mặt căn bản không có tức giận vẻ mặt, chỉ là con ngươi càng thêm u ám mấy phần, sau đó đánh giá Đồ Tử Long một chút, mở miệng nói ra. Không tệ. Mặc dù có chút không hiểu Tiêu Phàm vì sao đột nhiên tuân hỏi mình là người của Ngọc Tinh Thánh Địa, nhưng Đồ Tử Long vẫn là mở miệng, ngạo nghễ nói. Tiêu Phàm không nói gì thêm, chỉ là con ngươi yên lặng vô cùng. Ngọc Tinh Thánh Địa, Tiêu Phàm là rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Bởi vì năm đó truy sát Tiêu Phàm Đông vực trăm tông bên trong, Ngọc Tình Thánh Địa chính là một, hơn nữa còn là trừ Nguyên Môn bên ngoài cái khác lãnh đạo tông môn. Mà đang đuổi giết Tiêu Phàm trong quá trình, Ngọc Tình Thánh Địa cũng là xuất lực lớn nhất mấy cái tông môn một trong, vì truy sát Tiêu Phàm, Ngọc Tình Thánh Địa cuối cùng ngay cả tông môn của mình Chấn Tông chi binh đều tế ra đến. Cho nên cho dù Tiêu Phàm đã không thèm để ý từng kia những ân oán kia, sẽ không nói chủ động đi gây sự với Ngọc Tình Thánh Địa, nhưng đối với Ngọc Tình Thánh Địa Tiêu Phàm cũng là không có hảo cảm gì. Ngày hôm nay lần nữa gặp phải Ngọc Tình Thánh Địa, người của Ngọc Tình Thánh Địa cũng giống như lúc trước như thế, vẫn là như thế kiêu hành bá đạo, làm cho lòng người sinh chán ghét ác. Để ta xin lỗi nhận lầm. Nếu không giết ta cựu tộc. Tiêu Phàm mở miệng nói ra, giọng điệu ở trong nghe không đến bất luận cái gì gợn sóng chi ý, có chỉ là vô hỉ vô bi. Nếu như Ngọc Tình Thánh Địa các ngươi đồ thanh ngư còn sống, coi như cho ngươi một vạn cái lá gan, ngươi cũng không dám đối với ta như vậy nói chuyện. Đồ thanh ngư, tự là năm đó Ngọc Tình Thánh Địa thánh tử. Tiêu Phàm năm đó lọt vào Ngọc Tình Thánh Tử tận hết sức lực truy sát, cũng cùng đồ thanh ngư thoát không được quan hệ. Nhưng khi Tiêu Phàm sau khi thành đế, điều động người đi đến Đông Linh Hạ Châu tiếp bản thân mấy cái hảo hữu, Tiêu Phàm nghe nói đồ thanh ngư là sợ hãi vô cùng, sau đó trước mặt mọi người quỳ sát tại bản thân sứ giả trước mặt, dập đầu nhận lầm, run rẩy liên tục. Tiêu Phàm sứ giả cũng không để ý tới đồ thanh ngư, trực tiếp mang theo Tiêu Phàm mấy cái hảo hữu rời đi, đồ thanh ngư lại trên mặt đất quỳ 3 ngày 3 đêm, nghe nói cái này mới dám. Mà bởi vì chuyện này, đồ thanh ngư bị sợ hãi vô cùng Ngọc Tình Thánh Địa mấy vị lao tổ tông chỗ liên thủ tước đoạt thánh chủ chi vị, lấy cầu xin Tiêu Phàm tha thứ. Bị tước đoạt thánh chủ chi vị, đồ thanh ngư lập tức không gượng dậy nổi, sau đó lại rất nhanh lọt vào một cái túc địch đánh chết, thân chịu trọng thương, về sau không có qua thời gian 2 năm, tiêu triệt để rời khỏi trong nhân thế, trở thành một nắm cát vàng. Nếu như đồ thanh ngư còn sống, bây giờ đứng ở chỗ này, làm từng kia đối thủ, đồ thanh ngư hẳn là có thể cảm thấy được chút gì, không đến mức nói như thế tìm chết. Đây cũng là Tiêu Phàm bây giờ có chỗ chi ngôn nguyên nhân chỗ. Nhưng cũng tiếc, đồ thanh ngư đã chết đi nhiều năm, Ngọc Tình Thánh Địa bây giờ cũng không có cách nhận ra thân phận của Tiêu Phàm, đồ tử Long căn bản không biết, mình đã là một chân bước vào quỷ môn quan bên trong, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Chương 2030, đấu giá hội bắt đầu. Lớn mật, dám gọi thẳng ta huyền tổ chi danh. Nghe được Tiêu Phàm, đồ tử Long lập tức giận tím mặt, bước ra một bước, trên người sát cơ lưu động, cơ hồ kìm nén không được, tiểu muốn ra tay với Tiêu Phàm. Đồ tử Long, việc này không có quan hệ gì với các ngươi, ngươi cũng không nên ở chỗ này tùy tiện làm loạn. Trông thấy đồ tử Long kịch liệt phản ứng, Nam Vi biến sắc, lập tức lao đến, sau đó cản trước mặt đồ tử Long, lông mày nhíu chặt nói. Nhìn xem trước mặt Nam Vi, đồ tử Long vẫn như cũ sắc mặt âm trầm vô cùng, nhưng cũng dừng thân hình, bất quá trên người sát cơ lại không có chút nào yếu bất nửa phần. Cái khác người của Thái tử Minh cũng giống như thế, nguyên một đám thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, ánh mắt giống như đao lạnh lẽo, tựa hồ có thể từ trên thân người cắt lấy thì đến. Dám cùng chúng ta Thái tử Minh đối nghịch, quả thực muốn chết. Mấy cái kia cùng Nam Vi là bằng hữu bình thường Thái tử Minh nữ tử lúc này cũng là đi đến. Sau đó nguyên một đám đánh giá Tiêu Phàm một chút, cười lạnh nói. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là bình thản mà đứng, sau đó con ngươi u ám một mảnh, bởi vì bọn này người của Thái tử Minh ở trong có mấy mọi người là từng kia người quen biết cũ tông môn. Thế gian có một số việc rất giống một cái luân hồi, năm đó mâu thuẫn xung đột, tại mấy ngàn năm về sau sẽ một lần nữa trình diễn, để người không khỏi không cảm khái có một số việc chung quy là mệnh, không chạy khỏi. Được rồi, việc này dừng ở đây. Nam Vi bây giờ là thật gấp, đống nhiên dậm chân một cái, mở miệng kêu lên. Thất võ đấu giá hội bắt đầu sắp đến, mà thất võ điện cổng lại là không ngừng xung đột. Một phe là nắm giữ người của thiên thần võ lệnh, một phe là thái tử Minh, hai phe đội ngũ đều không phải loại lương thiện, càng không phải là loại người bình thường. Nếu là thật sự đánh nhau, vậy lần này thất võ đấu giá hội chỉ sợ cũng không cần cử hành. Đến lúc đó, thất võ các trường trị ngược lại là việc nhỏ, tự thân tiền đồ mới là việc lớn. Đô Tử Long, Thái tử Minh các ngươi bán ta một bộ mặt, hiện tại sự tình đi trước đặt qua. Nam Vi thanh âm trầm thấp nói, chờ đấu giá hội cử hành xong tất về sau lại nói như thế nào. Tốt. Đối mặt Nam Vi yêu cầu, đồ tử Long lại nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, sau đó rốt cục nhìn sang Nam Vi, sắc mặt lạnh lùng như cũ, gật đầu nói. Nam Vi mở miệng lần nữa, muốn nói điều gì lại bị lại đột nhiên mở miệng đồ tử Long cắt đứt. Nhưng hắn nhất định phải xin lỗi. Đồ tử Long lạnh lùng nói, hướng ngươi, cũng hướng ta. Đồ Tử Long, ngươi khi thật nếu để cho ta đi tìm Yến Vô Dạ hay sao? Nam Vi tức giận kêu lên. Yến Vô Dạ. Nghe được Nam Vi giao ra Yến Vô Dạ ba chữ này, Đồ Tử Long trên mặt biểu lộ rốt cục có biến hóa. Yến Vô Dạ, Thái tử Minh Minh chủ. Phóng mắt toàn bộ Thái tử Minh tất cả mọi người, nếu như nói có ai có thể trấn trụ Đồ Tử Long, chỉ có Thái tử Minh Minh chủ Yến Vô Dạ. Nam Vi cùng Yến Vô Dạ cũng có giao tình, chẳng qua là bởi vì một chút nguyên nhân, trừ phi bất đắc dĩ tình huống bên dưới, Nam Vi không nguyện ý đi tìm Yến Vô Dạ hỗ trợ. Nhưng bây giờ thực sự là cầm Đồ Tử Long không có cách, cho nên Nam Vi cũng chỉ có thể tế ra Yến Vô Dạ cái này lá cờ lớn, để cho Đồ Tử Long lui bước, dàn xếp ổn thỏa. Tốt, đã ngươi đều chuyển ra Yến Vô Dạ, ta tiểu lui thêm bước nữa. Đồ Tử Long trầm mặc một chút, nhưng lại như cũ xâm nhiên nhìn sang Tiêu Phàm, thanh âm lạnh lùng nói, xin lỗi, là nhất định. Bất quá có thể không phải hiện tại, ta cho ngươi thời gian, tại đấu giá hội kết thúc trước đó, ngươi đến túi của ta toa nói xin lỗi ta. Bằng không, hôm nay ai đến đều vô dụng. Nói xong, Đồ Tử Long tiểu trực tiếp quay người, dứt khoát hướng về sau thất võ điện bên trong đi đến, cái khác người của Thái tử Minh cũng đều là hướng về phía Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, theo đó nhao nhao đuổi theo, cùng nhau tiến vào thất võ điện bên trong. Ta giết bọn hắn. Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết đột nhiên mở mắt, vô cùng lãnh khốc nói. Không cần. Tiêu Phàm vỗ vỗ Minh Dạ Tuyết phía sau lưng, sau đó lắc đầu nói, thanh âm bình thản, chờ đấu giá hội kết thúc lại nói, nếu như đem đấu giá hội kiếm thất bại, Lâm Sơn ba người Tam Đại Vực Thiên Kiêu chiến danh ngạch cũng biết rất phiền phức. Mấy cái không quan trọng gì sâu kiến mà thôi, không cần nổi giận, không đáng giá. Ừm. Nghe được Tiêu Phàm, Minh Dạ Tuyết lập tức yên tĩnh lại, một lần nữa nhắm mắt lại, thu hồi tất cả sắc cơ, không nói gì nữa. Ta để người dẫn ngươi đi dạo, nhưng bây giờ ta cần phải đi trấn an người của Thái tử Minh, mà chờ ta trấn an xong người của Thái tử Minh, ta lại tự mình đi cho ngươi bưng trà rót rượu như thế nào. Nam Vi bây giờ cũng là tiến thoái lưỡng nan, nói với Tiêu Phàm, trong thanh âm mang dạng này một tia khẩn cầu chi ý. Ngươi đi đi. Tiêu Phàm không có cự tuyệt Nam Vi yêu cầu, không thèm để ý nói. Đa tạ. Đột nhiên, Nam Vi đối với Tiêu Phàm ấn tượng tốt mấy phần, sau đó hướng về phía Tiêu Phàm gật đầu nói, sắc mặt hòa hoãn không ít, theo đó tiểu thân hình nhanh chóng rời đi, vội vàng hướng về thất võ điện bên trong đi đến. Bọn người Tiêu Phàm cũng một lần nữa nhấc chân, sau đó hướng về thất võ điện bên trong không nhanh không chậm đi đến, mà phía sau bị gián đoạn đoàn người cũng theo đó khôi phục bình thường, bắt đầu không ngừng tiến vào trong thất võ điện. Dám cùng Thái tử Minh đối nghịch, quả thực không biết sống chết. Nhưng không đợi Tiêu Phàm đi vài bước, mấy tiếng trầm trầm nghĩa mai cười lạnh thanh âm tiểu từ bọn người Tiêu Phàm phía sau truyền lại. Lâm Sơn, Thanh Định đám người nhất thời nhíu mày, sau đó dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Nói chuyện không phải ai khác, chính là Tịnh Lam Tông mấy tên thiếu niên kia thiếu nữ. Hảo tâm khuyên một câu, các ngươi tốt nhất đi cho người của Thái tử Minh xin lỗi. Trông thấy bọn người Tiêu Phàm nghe được bản thân nghĩa mai chi người, Tịnh Lam Tông mấy người thiếu niên thiếu nữ này dứt khoát nói thẳng, trong thanh âm có căn bản không che giấu rêu cợt chi ý, bởi vì Thái tử Minh cường đại, là các ngươi chỗ căn bản không cách nào tưởng tượng. Phàm là người chống lại Thái tử Minh, đến tận bây giờ, không ai có thể sống sót. Nghe được mấy cái này Tịnh Lam Tông thiếu niên thiếu nữ, bốn phía không ít người cũng đều là dị dạng nhìn xem Tiêu Phàm, dù không nói chuyện, có thể nghĩ pháp lại cùng mấy cái này Tịnh Lam Tông thiếu niên thiếu nữ nhất trí. Đương nhiên, cũng không trách mấy cái này Tịnh Lam Tông thiếu niên thiếu nữ chờ bốn phía chi người có ý nghĩ như vậy, bởi vì thiên thần võ lệnh bọn họ cũng không nhận ra, Nam Vi cũng không nói ra, cho nên cùng người của Thái tử Minh phát sinh xung đột, theo bọn hắn nghĩ tự nhiên là tự tìm đường chết sự tình. Tao mẹ nó, một đám cắt so, cút. Tiểu Vương Bát không chút khách khí hướng về phía mấy cái này Tịnh Lam Tông thiếu niên thiếu nữ giơ lên ngón tay giữa, trong miệng trực tiếp mắng lên, nước bọt thẳng tung tóe. Ngươi, Tịnh Lam Tông mấy người thiếu niên thiếu nữ này hiển nhiên không nghĩ đến Tiểu Vương Bát như thế thô lỗ, lập tức tiểu bị Tiểu Vương Bát lời nói cùng động tác khí toàn thân phát run, sắc mặt tái xanh vô cùng, trong mắt nổ bắn ra giết người ánh mắt. Đi thôi. Tiêu Phàm không hề hứng thú cùng mấy cái này Tịnh Lam Tông thiếu niên thiếu nữ có bất kỳ gấp mắc, thanh âm bình thản vô cùng nói, nhấc chân hướng về phía trước, thân hình triệt để tiến vào trong thất võ điện. Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bát bọn người cũng không tiếp tục để ý bọn họ, theo đó tiến vào thất võ điện bên trong. Các ngươi, Tịnh Lam Tông mấy người thiếu niên thiếu nữ này còn ở chỗ cũ tức đến phát run, gắt gao nhìn qua bọn người Tiêu Phàm tiến vào thất võ điện bên trong bóng lưng, nói không ra lời. Mấy tức về sau, bọn họ rốt cục bình tĩnh trở lại, sau đó nguyên một đám sắc mặt âm trầm vô cùng, không để ý bốn phía người dị dạng ánh mắt, cũng là tiến vào thất võ các bên trong. Thất võ điện trước, lần nữa khôi phục bình tĩnh, thất võ đấu giá hội cũng khôi phục như thường, sắp bắt đầu. Tiến vào thất võ điện về sau, tại Nam Vi chỗ phân phó người của thất võ các dẫn dắt phía dưới, bọn người Tiêu Phàm rất nhanh đi đến thất võ điện bên trong tốt nhất mấy cái dạp một trong. Mấy cái này dạp nằm ở đấu giá hội lầu 2, phân đà bốn phía ngay phía trên, cũng không liền nhau. nhưng vừa xem phía dưới tất cả cảnh tượng. Trong dạp cũng giả tu chính là xa hoa vô cùng, bên trong cầu đá nhỏ, linh tuyển cuộn cuộn, gió xuân hưu hưu, hương thơm rạng rào, giống như một cái cỡ nhỏ thế ngoại đảo nguyên. Để trong dạp thất võ các thị nữ toàn bộ thối lui, bọn người Tiêu Phàm ngay tại trong dạp tùy ý mà ngồi, sau đó chờ thất võ đấu giá hội chính thức bắt đầu. Nhưng cũng liền tại bọn người Tiêu Phàm ngồi xuống không bao lâu, tiểu lại có người của thất võ các tiến đến, sau đó đưa lên 9 cái vẫn như cũ còn đang không ngừng nhỏ máu đầu người. Đầu người phía dưới còn có mấy cái đấm máu đại tự, xin lỗi, nếu không chết. Không hề nghi ngờ, đây là đồ tử Long chờ thái tử Minh thủ bút, bọn họ đã biết được bọn người Tiêu Phàm vị trí cái bao xương nào, sau đó khiến người đến đây thị uy. Trước cho bọn họ một cái giáo huấn nho nhỏ lại nói. Tiêu Phàm nhìn sang Tiểu Vương Bát, mở miệng nói ra, thanh âm bình tĩnh. Minh bạch, ra. Tiểu Vương Bát hắc hắc cười không ngừng, sau đó xoa xoa đôi bàn tay, theo thân hình tiểu trực tiếp lóe ra dạng, chuẩn bị đi lừa đồ tử Long chờ người của thái tử Minh, sau đó cho bọn họ một cái khó quên cả đời giáo huấn. Mà Tiểu Vương Bát cũng xác thực không phụ nhờ vả, bất quá ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, đối diện một cái dạp ở trong tiểu truyền ra vô cùng cao kêu sợ hãi cùng cực kỳ phẫn nộ tiếng gầm. Thanh âm cực lớn, chân thất võ điện đều phảng phất lung lay sắp đổ, trong điện rất nhiều mọi người là nhao nhao ngẩng đầu nghe tiếng nhìn lại, vẻ mặt kinh ngạc, không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Sau đó Tiểu Vương Bát cũng tức thời trở về, một mặt gió xuân dập dờn chi sắc, vô cùng tự đắc. Người đã làm gì? Lâm Thiếu lập tức hiếu kỳ hỏi. Không có gì, chẳng qua là tìm một đống lớn hắc mao chư bài tiết chi vật sau đó toàn bộ quả quyết ném vào mà thôi. Tiểu Vương Bắt một mặt cười bị ổi, bây giờ cái kia ghế lô đều xem như phế đi, căn bản không có cách lại đối xử mọi người, ngay cả người của thất võ các nghị muốn đi vào thu thập đều không có cách đặt chân. Nghe được Tiểu Vương Bắt, Lâm Sơn con mắt lập tức đăm đăm, Minh Dạ Tuyết Lục nữ thì một mặt ghét bỏ chi sắc, nhao nhao ngồi xa, cách Tiểu Vương Bắt xa một chút. Hắc mao chư là đông vực nổi danh bốc mùi hung thú. Toàn thân cao thấp mỗi một cái lỗ chân lông đều lộ ra mùi thối, mà bài tiết chi vật, càng là thối bên trong chi thối, nếu như số lượng quá nhiều, tuyệt đối có thể đem người sống thối chết. Đồ tử Long chờ thái tử Minh đám người kia từng cái cũng là thiếu gia ăn chơi, từ nhỏ kiều sinh quán dưỡng, cẩm y liền ngọc thực, như thế thấp hèn chi vật bọn họ lúc nào gặp qua, càng lúc nào tiếp xúc qua. Kết quả bây giờ bị ném đầy dạp cũng là, đến một cái thân mật tiếp xúc gần gũi, kia là căn bản không cần nghĩ, cả người tiếp cận nguyên địa bạo tạc. Tự làm tự chịu mà thôi. Lâm Sơn nhún nhún vai nói. Tiểu Vương Bắt mong muốn nói tiếp, nhưng nói còn chưa nói ra miệng, toàn bộ thất võ điện bên trong lập tức quang mang chiếu rọi, đồng thời có một cô áp lực vô hình tại toàn bộ trong điện tràn ngập ra, khiến cho người ta cảm thấy cực mạnh áp lực, để nguyên vốn có chút ồn ào thất võ điện lập tức liền là triệt để yên tĩnh trở lại, rơi châm có thể nghe. Thất võ điện trận pháp mở ra, thất võ đấu giá hội cũng đã chính thức bắt đầu. Chương 2031, Liên Hy đề nghị. Nương theo lấy thất võ điện bên trong trận pháp mở ra, đô tử Long chờ người của thái tử Minh gầm thét thanh âm cũng lập tức triệt để yên tĩnh lại, rốt cuộc không nghe được. Tiến vào thất võ điện, hết thể tiểu đều phải dựa theo thất võ các quy củ đến, mà thất võ đấu giá hội đã bắt đầu, kia bất cứ ai đều không được ở đây đại náo, từ đó làm cho đấu giá hội bị ép bỏ dở, hết thể cần đợi đến khi sau đó kết thúc lại nói. Cho nên đô tử Long chờ người của thái tử Minh bây giờ cho dù phẫn nộ chính muốn giết người, nhưng ở thất võ điện trận pháp trước mặt cũng chỉ có thể là bị không cam lòng chấn áp xuống, không có cách đi gây sự với bọn người Tiêu Phàm. Sau cùng, bọn họ đổi một cái dạng, sau đó nguyên một đám vẻ mặt âm trầm vô cùng ngồi ở chỗ đó, chờ đợi đấu giá hội bắt đầu cùng sau cùng kết thúc. Các vị, hoan nghênh đi đến chúng ta thất võ đấu giá hội. Một cái cẩm y liễu lão giả đi đến thất võ điện chính giữa, sau đó vẻ mặt tươi cười nói với tất cả mọi người, ta biết mọi người sốt ruột, cho nên thêm lời thừa thãi ta cũng không nhiều lời, hiện tại đấu giá hội chính thức bắt đầu. Về phần đấu giá quy tắc thì như là dĩ vãng, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 cân nguyên thạch, người trả giá cao được. Cái thứ nhất danh ngạch, đến từ Bách Đan Tông một cái hạch tâm đệ tử, thứ tự vì thứ 49,998 tên, giá khởi điểm 300 cân nguyên thạch. Cẩm Y Lì lão giả vừa nói xong hạ. 500 cân nguyên thạch, 800 cân nguyên thạch, 1000 cân nguyên thạch. Liên tục không ngừng tiếng kêu tiểu trong thất võ điện liên tục vang lên, cạnh tranh nháy mắt gay cấn, giá đấu giá hiện ra hướng lên điên cuồng tăng vọt xu thế. Nhìn xem một cái xếp hạng thứ 49,998 tên, xem như trận chiến mở màn ghế chốt thứ tự bị nháy mắt đấu giá được 2-3 ngàn nguyên thạch giá cao, thật nhiều mọi người là hai mặt nhìn nhau, một mặt một bước. Dạng này thứ tự, nếu như phóng tới giới trước đấu giá hội, cho ăn bể bụng 1 ngàn cân nguyên thạch coi như chấm dứt, sẽ không còn có người tăng giá, bởi vì thứ tự này thực sự là quá dựa vào sau, căn bản không đáng quá nhiều nguyên thạch. Kết quả đấu giá hội lần này, trực tiếp bạo đã tăng tới 2-3 ngàn cân nguyên thạch, đồng thời xem ra lại có thể tiếp tục hướng càng thêm một chút, đây quả thực để người không thể tin. Đồng thời cái này còn không phải mấu chốt. Mấu chốt là buổi đấu giá này mới chỉ có điều vừa bắt đầu mà thôi, cạnh tranh đều kịch liệt đến tình trạng này, loại kia đợi tiếp xuống càng cao danh hơn lần đấu giá, giá cả kia sẽ tăng vọt đến một cái tình trạng gì. Căn bản không dám tưởng tượng. Xong, sớm biết không tiến vào. Không ít người ôm tâm lý may mắn vào đây bây giờ lập tức ở trong lòng kêu dây lên, vô cùng đau lòng bản thân kia 100 cân nguyên thạch vào cửa phí. 3-200 cân nguyên thạch, thành giao. Rất nhanh, cái thứ nhất danh ngạch giá cả kết thúc, Cẩm Y Lìa lão giả cười nói, sau đó bên cạnh có thị nữ lập tức tiến lên, gỡ xuống bàn đấu giá bên trên cái này mai thứ 49,998 tên sơ chiến lệnh bài, đi xuống bàn đấu giá, cùng đấu giá được danh ngạch này người tiến đến hậu trường tiến hành giao dịch. Tiếp xuống, cái thứ hai danh ngạch, xếp hạng thứ 49,978 tên, giá khởi điểm, vẫn là 1.000 nguyên thạch. Cẩm Y Lìa lão giả lần nữa cười nói, bắt đầu vòng thứ hai đấu giá. Mà dưới đài kịch liệt cạnh tranh thanh âm cũng là lại lần nữa liên tục vang lên, giá cả cũng là liên tục tăng lên, trong nháy mắt tiểu đã tăng tới một cái khiến người nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Không bao lâu, cái thứ hai danh ngạch cũng hết thể đều kết thúc, sau cùng số giao dịch là 3.500 cân nguyên thạch. Sau đó, cái thứ ba danh ngạch bắt đầu tiến hành đấu giá. Tiểu tại đấu giá hội hừng hực khí thế tiến hành thời điểm, lầu hai một cái không quá thu hút bên trong giảm, Liên Hy, Trường Thanh Xuyên hai người đều là ở trong đó lặng lặng quan sát phía dưới đấu giá. Sau đó Nam Vi đi đến, vẻ mặt mỏi mệt đặt mông ngồi tại hai người bên cạnh. Liên Hy cùng Trường Thanh Xuyên đã đạt được đông vực trận chiến mở màn danh ngạch, hai người bọn họ tới tham gia thất võ đấu giá hội tự nhiên cũng không phải cạnh tranh, mà là vì làm bạn Nam Vi. Lần này đấu giá hội là Nam Vi trong thất võ các chỗ thật vất vả tranh thủ mà đến, nhưng Nam Vi chúng quy là lần đầu tiên phụ trách trọng đại như vậy thịnh hội, kinh nghiệm không đủ. Cho nên hai người tiểu bị Nam Vi kéo đi qua, ở một bên tiến hành chỉ đạo, tránh cho phạm sai lầm. Bây giờ đấu giá hội cuối cùng là đúng hạn bình thường cử hành, Nam Vi trên vai gánh cũng rốt cục giảm bớt thật nhiều, có thể ở một bên làm sơ nghỉ ngơi. Tiêu Phàm kia, trong tay nắm giữ quả thật là thiên thần võ lệnh. Trường Thanh Xuyên cùng Liên Hy đã nghe nói thất võ điện trước cửa chuyện xảy ra, bây giờ trông thấy Nam Vi tiến đến, Trường Thanh Xuyên lập tức mở miệng, kinh nghi nói. Không sai. Nam Vi gật đầu, bất đắc dĩ nói. Thiên thần võ lệnh ta tự nhiên không đến mức không biết, trong tay Tiêu Phàm kia thiên thần võ lệnh xác thực là thật, điểm này không cần hoài nghi cái gì. Nhưng ta vẫn cảm thấy có chỗ không thích hợp. Trường Thanh Xuyên lắc đầu nói, thiên thần võ lệnh của thất võ các ngươi mỗi một khối đều có danh tiếng, rốt cục tại trong tay ai đều rõ rõ ràng ràng. Không có đạo lý nói, đột nhiên xuất hiện một người trong tay lại nắm giữ một khối thiên thần võ lệnh. Nhưng cũng không loại trừ là những người nắm giữ thiên thần võ lệnh kia đưa thiên thần võ lệnh của mình cho Tiêu Phàm này. Nam Vi nhữ mày nói, xác thực có khả năng này không sai. Trường Thanh Xuyên vẫn như cũ lắc đầu nói, thế nhưng, thiên thần võ lệnh người nắm giữ biến động thất võ các ngươi chẳng lẽ không có một chút biết. Cái này, Nam Vi lập tức chần chờ. Thật ra việc này muốn phân biệt thật giả rất đơn giản. Liên Hy đột nhiên mở miệng nói ra, mỗi một khối thiên thần võ lệnh phía trên đều có bản thân độc lưu ấn ký, Nam Vi hẳn còn nhớ trong tay Tiêu Phàm khối kia thiên thần võ lệnh ấn ký a. Ngươi đem ấn ký truyền cho thất võ các. Để người của tổng các đi tra một chút, tiểu biết thật giả. Không sai, ta kém chút đem cái này quên mất. Nam Vi lập tức đứng dậy, sau đó mở miệng nói ra, thanh âm phấn khởi, theo đó tiểu lập tức đi ra ngoài, lưu lại trong dạp Liên Hy cùng Trường Thanh Xuyên hai người. Tiêu Phàm này ngươi thấy thế nào? Trường Thanh Xuyên nhìn sang Liên Hy, ngưng giọng nói. Không có đầu mối. Liên Hy chậm rãi nói, bất quá trực giác nói cho ta, hắn tuyệt không phải nhìn qua đơn giản như vậy, là cái nào đó đại nhân vật được sủng ái con riêng. Ta cũng có cảm giác giống nhau. Trường Thanh Xuyên đồng dạng chậm rãi nói, thế nhưng liền là không có cách biết được lai lịch của hắn cùng thân phận. Ta đơn giản hỏi thăm một chút, Tiêu Phàm này không ai nhận thức, bên cạnh hắn mấy người kia cũng đồng dạng không ai nhận thức, thật giống như đám người bọn họ là từ trong khe đá mặt đụng tới. Từ trong ngôn ngữ của bọn họ, ta hoài nghi bọn họ là từ Hạ Châu khác đến. Liên Hy nói, Hạ Châu khác. Trường Thanh Xuyên nhíu mày, cái cuối cùng Châu môn mở ra là tại năm ngoái thời khắc. Gần nhất một cái châu môn mở ra phải chờ tới sang năm thời khắc. Đông vực 36 cái châu môn đều đang đóng, hắn như thế nào từ Hạ Châu khác đi đến Đông vực? Ta cũng có vấn đề này, cho nên liên quan tới hắn lai lịch cùng thân phận, hiện tại quả nhiên là trăm mối vẫn không có cách giải. Liên Hy lắc đầu nói, lông mày nhíu chặt. Trường Thanh Xuyên không nói thêm gì nữa, chỉ là ngồi ở chỗ đó, túi đầu trầm ngâm không nói. Liên Hy cũng đồng dạng không nói thêm gì nữa, trong con ngươi quang mang chớp động, trong lòng có ý nghĩ của mình. Bên trong giảm, một lần nữa hãm nhập một mảnh trầm mặc cùng yên tĩnh. Bên ngoài rạp đấu giá hội còn đang tiến hành, mà bất quá ngắn ngủi bất quá nửa canh giờ, 100 cái xếp hạng tại 4 vạn tên có hơn danh ngạch tiểu toàn bộ bán đấu giá xong. Trong đó thứ tự cao nhất một cái danh ngạch sau cùng cạnh tranh giá đạt đến 8.000 cân nguyên thạch, mà giới trước đồng dạng thứ tự, đấu giá chán tối đa bất quá 3.000 cân nguyên thạch mà thôi. Giá cả trực tiếp lật ra gần 2 lần. Vô số người sắc mặt xám xịt một mảnh, nguyên một đám ngồi ở chỗ đó, liên tục cười khổ, không ít người đã triệt để tuyệt vọng, dứt khoát đứng dậy, rời khỏi thất võ điện. Xếp hạng tại 4 vạn tên bên ngoài danh ngạch đều đã cao tới 8.000 cân nguyên thạch, vậy kế tiếp thứ tự cao hơn 400 cái danh ngạch, không hề nghi ngờ đem đột phá vạn cân nguyên thạch số lượng. Mà vạn cân nguyên thạch, đối với thật nhiều người mà nói cũng là một bút giá trên trời tiền tài, căn bản đảm đương không nổi. Đồng thời coi như có thể nhận gánh chịu nổi, tốn hao vạn cân nguyên thạch đi mua một cái đông vực trận chiến mở màn danh ngạch, cũng thực sự là không lời, không bằng từ bỏ tốt. Đấu giá hội vẫn như cũ đang tiếp tục. Quả nhiên, khi xếp hạng tại 4 vạn tên trước đó danh ngạch ra đến bất quá 10 cái về sau, tối cao cạnh tranh giá tiểu trực tiếp đột phá vạn cân nguyên thạch số lượng, càng nhiều mọi người là liên tục cười khổ, triệt để từ bỏ cạnh tranh. Nhưng đối với những này danh ngạch, mặc kệ là Tiêu Phàm hay là người của Thái Tử Minh, cùng các đại tông chi người cũng chưa từng mở miệng cạnh tranh, bởi vì những này danh ngạch thứ tự đối với bọn hắn đến nói vẫn là quá thấp một chút, căn bản không đáng xuất thủ. Bất quá khi lại qua sau nửa canh giờ, 3 vạn tên trước đó danh ngạch xuất hiện về sau, các đại tông chi người tiểu nhau nhau bắt đầu xuất thủ, mà danh ngạch sau cùng định đập giá cả cũng là tăng lên một bậc, hướng về 2 vạn cân, thậm chí 3 vạn cân nguyên thạch thúc đẩy. Thất võ điện bên trong rất nhiều người đều đã là rời khỏi cạnh tranh, sau đó liên tục cười khổ nhìn xem các đại tông ở nơi đó cạnh tranh chém giết, vẻ mặt chán nản. Mà rất nhanh, người của Thái Tử Minh cũng rốt cục xuất thủ, bắt đầu cạnh tranh. Không thể không nói Thái Tử Minh cũng không hổ là thiếu gia ăn chơi liên minh, cái gì cũng không nhiều, liền là có tiền, chỉ trong một thoáng tiểu đem sau cùng cạnh tranh chán đẩy hướng 5 vạn cân nguyên thạch kinh khủng giá cao bên trên. Đối mặt cao như thế giá, một chút đại tông chi người cũng nhao nhao không thể không rời khỏi cạnh tranh, sau đó bất đắc dĩ đem danh ngạch chắp tay nhường cho người của Thái Tử Minh. Mà người của Thái Tử Minh khí thế như hồng, một cái danh ngạch, hai cái danh ngạch, ba cái danh ngạch, chỉ trong một thoáng, một hai chục cái danh ngạch bị toàn bộ bắt lại. Đương nhiên, trọn vẹn gần 100 vạn cân nguyên thạch cũng bị bọn họ chỗ trực tiếp tiêu xài ra ngoài. Thất võ điện bên trong tất cả mọi người cũng là nhìn xem lầu hai cái kia thuộc về Thái Tử Minh dạng, nguyên một đám vẻ mặt ngốc trệ một mảnh. 100 vạn cân nguyên thạch, đây chính là 100 vạn cân nguyên thạch A. Đối với đông vực một chút xếp hạng dựa vào sau đại tông đến nói, bọn họ dốc hết toàn tông chi lực có thể xuất ra 10 vạn cân nguyên thạch đã coi như là cực hạn, mà 100 vạn cân nguyên thạch, trên lý luận hoàn toàn có thể mua xuống 10 cái xếp hạng dựa vào sau đại tông. Như thế dùng tiền tốc độ, quả nhiên là đã vượt ra khỏi rất nhiều người thấy biết, đem thất võ điện không ít người cũng là kinh hãi ngay cả lời đều không thể nói ra miệng. Các vị, cuối cùng 3 cái danh ngạch. Thất võ điện trung ương lão giả lúc này mở miệng nói ra, sau đó khoát tay, trên bàn đấu giá ở sau lưng tiểu lộ ra 3 cái hoàng kim sắc sơ chiến lệnh bài. Trông thấy cái này 3 cái hoàng kim sắc sơ chiến lệnh bài, bên trong giáp một mực nhắm mắt dưỡng thần Tiêu Phàm lập tức mở mắt ra. Chương 2032, bại gia tử. Cuối cùng 3 cái danh ngạch. Nghe thấy Cẩm Y Lìa lão giả lời nói, trong toàn bộ thất võ điện lập tức cũng là yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người cũng là nhìn qua bàn đấu giá bên trên 3 cái kia lệnh bài màu hoàng kim, hô hấp giống như ngưng trệ. Lần này đấu giá hội, lớn nhất màn kịch quan trọng liền là tại cuối cùng này 3 cái danh ngạch trên người. Nhìn chăm chăm bọn chúng người không phải một cái hai cái, bây giờ rốt cục đến phiên bọn chúng 3 cái tiến hành đấu giá, thất võ điện bên trong bầu không khí cũng là lập tức trở nên như sắp dâng lên mà ra núi lửa, vô cùng nóng bỏng. Hổ La Thế Tử sơ chiến danh ngạch, giá khởi điểm 10 vạn cân nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn cân nguyên thạch. Cẩm Y Liễu lão giả mở miệng nói, thanh âm mang theo ý cười. T, T, T. Hít vào khí lạnh thanh âm lập tức ngay tại toàn bộ thất võ điện bên trong liên tục vang lên, cơ hồ tất cả mọi người đều bị cái này kinh khủng giá khởi điểm chỗ kinh hãi mà tới. Trước mặt tiếp cận 500 cái danh ngạch, tối cao thành giao chán cũng bất quá 8 vạn cân nguyên thạch, kết quả cuối cùng Ngân Tuyết Thánh Nữ, Đảo Sơn Thánh Tử, Hổ La Thế Tử 3 người sơ chiến danh ngạch, chỉ là giá khởi điểm tiểu cao hơn nhiều giá giao dịch cao nhất trước kia. Kia thật khó có thể tưởng tượng, Ngân Tuyết Thánh Nữ, Đảo Sơn Thánh Tử, Hổ La Thế Tử 3 người sau cùng thành giao chán đem sẽ là bao nhiêu. Bất quá rất nhanh cũng có người thoải mái, bởi vì Ngân Tuyết Thánh Nữ, Đảo Sơn Thánh Tử, Hổ La Thế Tử 3 người sơ chiến danh ngạch đều là 50 vị trí đầu, như thế danh ngạch chính là trước nay chưa từng có, vượt quá xa những cái kia xếp hạng tại mấy ngàn. Thậm chí hơn vạn tên có hơn danh ngạch. Cho nên dạng này giá khởi điểm trông như khiến người kinh hãi, nhưng cũng hợp tình hợp lý mà thôi. 11 vạn cân nguyên thạch. Một cái đại tông trưởng lão thanh âm trầm thấp, bắt đầu trước cạnh tranh. 12 vạn cân nguyên thạch. Một cái khác đại tông trưởng lão theo sát phía sau, cũng bắt đầu báo giá. 13 vạn cân nguyên thạch. Lại có người của đại tông mở miệng, không hề nhả ra. Ngắn ngủi mấy hơi thở về sau. Hổ La Thế Tử ba người sơ chiến danh ngạch cũng đã cao tới 20 vạn cân nguyên thạch, mà trong toàn bộ thất võ điện, trừ thỉnh thoảng vang lên báo giá thanh âm bên ngoài, tĩnh mịch một mảnh, ngay cả tiếng hít thở đều giống như đình chỉ. 40 vạn cân nguyên thạch. Trong giáp của Thái Tử Minh, truyền ra đồ tử Long thanh âm, mà nương theo lấy đồ tử Long thanh âm truyền ra, tất cả báo giá thanh âm lập tức toàn bộ im bặt mà dừng. 41 vạn cân nguyên thạch. Có đại tông trưởng lão không cam lòng, mở miệng nói: 50 vạn cân nguyên thạch. Đồ tử Long thanh âm lại lần nữa vang lên, ở trong tràn đầy phách lối ý vị. Ngươi, cái này đại tông trưởng lão lập tức nói không ra lời, chỉ có thể là ngồi xuống, vẻ mặt khó coi. 50 vạn cân nguyên thạch, còn có ai muốn báo giá không có? Cẩm Y Liễu lão giả nhìn xem xung quanh, mở miệng nói: Ta Thái Tử Minh đối với cái này ba cái danh ngạch tình thế bắt buộc, ai dám cùng ta Thái Tử Minh tranh đoạt cái này ba cái danh ngạch, đó chính là cùng ta Thái Tử Minh là địch. Lầu 2 trong dạp truyền ra đồ tử Long không chút kiêng kỵ thanh âm, cảnh cáo cùng ý hiếp tất cả mọi người. Nghe đồ tử Long thanh âm, vốn là còn mấy cái mong muốn báo giá đại tông trưởng lão lập tức cũng đều là trầm mặt lại, sau đó trên mặt có vẻ bất đắc dĩ hiện hiện. Thái Tử Minh, quá cường thế, không chọc nổi a. 50 vạn cân nguyên thạch một lần. Cẩm Y Liễu lão giả mở miệng, chuẩn bị định đập. Không cần kêu, bởi vì không ai dám cùng chúng ta Thái Tử Minh tranh đoạt. Một cái thái tử thanh âm từ trong dạm truyền ra, phách lối cười nói: "Chỉ là 60 vạn cân nguyên thạch." Cái này thái tử thanh âm còn chưa toàn bộ rơi xuống, một đạo bình thản thanh âm liền là vang lên, truyền vào thất võ điện bên trong trong thai của mọi người. "Ai?" Nghe thấy đạo này bình thản thanh âm, bị đương chúng đánh mặt, cái này thái tử lập tức nổi giận vô cùng, trực tiếp giống giận. Trong dạp cái khác thái tử cũng đều là nhao nhao gầm thét, sau đó theo tiếng kêu nhìn lại, tìm kiếm là ai tại báo giá, cùng Thái Tử Minh công nhiên đối nghịch. Mà rất nhanh, bọn họ đã tìm được thanh âm nơi phát ra, sau đó ánh mắt khóa chặt tại bọn người Tiêu Phàm dạp bên trên. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Một cái thái tử lệ uống, tại trong dạp vỗ bàn đứng dậy, sắt cơ ngời ngời. Nhưng Tiêu Phàm nhưng căn bản không trả lời, tại trong dạp bình thản mà ngồi, chờ đợi cạnh tranh. 60 vạn cân nguyên thạch một lần. Cẩm Y Liễu lão giả lúc này hợp thời mở miệng, nhắc nhở đồ tử Long chờ người của Thái Tử Minh cạnh tranh. 70 vạn cân nguyên thạch. Đồ tử Long mở miệng, thanh âm lạnh lẽo vô cùng, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu qua dạp vách tường ngăn cản, trực tiếp bắn tới bọn người Tiêu Phàm trên người. 80 vạn cân nguyên thạch. Tiêu Phàm mở miệng, không nhanh không chậm nói. 90 vạn cân nguyên thạch. Ngồi tại bên trong dạp, đồ tử Long đã là chán nổi gân xanh lên, nắm đấm gắt gao nắm chặt, vẻ mặt hung ác vô cùng, trong miệng phát ra giống như dã thú gầm nhẹ thanh âm. Cái khác thái tử cũng giống như thế, nguyên một đám hai con ngươi xích hồng vô cùng. Hận không thể vọt thẳng đến Tiêu Phàm trong dạp đem bọn người Tiêu Phàm trực tiếp tru sát. 100 vạn cân nguyên thạch. Tiêu Phàm tiếp tục mở miệng, phong khinh vân đạm. "Oen." Tiêu Phàm thanh âm như là một tia chớp, vang dội trong không khí vỡ ra, sau đó nổ thất võ điện bên trong tất cả mọi người cũng là trợn mắt hốt mồm, đầu trống rỗng. 100 vạn cân nguyên thạch. Một cái danh ngạch 100 vạn cân nguyên thạch. Cái này, quả thực liền là điên rồi. "Ngươi." Đồ tử Long chờ người của Thái Tử Minh tại lúc này cũng đều là khóe mắt cơ hồ muốn đem một ngụm răng cho cắn nát, nguyên một đám đều là tại trong dạp đứng lên, lồng ngực kịch liệt chập trùng không chừng, sau đó lại là gì nói đều không thể nói ra miệng. Bọn họ lần này đến đây, hết thể mang theo 300 vạn cân nguyên thạch, trừ đi trước đó kêu 340 cái danh ngạch tốn hao, trong tay bọn họ còn có 150, 160 vạn nguyên thạch. Mà sau cùng 3 cái danh ngạch, bọn họ vốn là dự tính một cái danh ngạch dùng 50 vạn cân nguyên thạch bắt lại, sau đó 3 cái danh ngạch vừa vặn 150 vạn cân nguyên thạch. Vốn là sự tình thuận lợi đến kỳ lạ, mắt thấy là phải nắm lấy số một cái danh ngạch, kết quả ai nghĩ đến, nửa đường giết ra Tiêu Phàm dạng này một cái trình rào kim, trực tiếp đem cạnh tranh danh ngạch tăng lên tới kinh khủng 100 vạn cân nguyên thạch chi cự. Vậy cái này còn thế nào cạnh tranh? Nếu như cưỡng ép đem cái này Hổ La Thế Tử cái này danh ngạch bắt lại, kia Ngân Huyết Thánh Nữ cùng Đảo Sơn Tông Thế Tử danh ngạch bọn họ liền rốt cuộc ăn không vô nữa. Thế nhưng là phiền phức cũng ngay ở chỗ này. Đô tử Long chờ người của Thái Tử Minh đã sớm biết cái này ba cái danh ngạch sự tình, Yến Vô Dạ tại bọn họ trước khi chuẩn bị đi càng là để phân phó qua bọn họ, nhất định phải bắt lại cái này ba cái danh ngạch. Bây giờ không nói trước Ngân Huyết Thánh Nữ cùng Đảo Sơn Tông Thế Tử danh ngạch, không thể bắt lại Hổ La Thế Tử danh ngạch, bọn họ còn như thế nào trở về hướng Yến Vô Dạ giao nộp. Thái Tử Minh mặc dù nói một cái phi thường lỏng lẻo tổ chức, người tiến nhập Thái Tử Minh một cái so một cái có bối cảnh, có thân phận, ai cũng không sai khiến được ai. Thế nhưng là duy chỉ có ở trước mặt Yến Vô Dạ, bọn họ đều không đủ xem. Đồng thời ở trong Thái Tử Minh, cũng duy chỉ có không thể vi phạm Yến Vô Dạ phân phó cùng mệnh lệnh. Cho nên, hiện tại rốt cục nên như thế nào, đồ tử Long chờ người của Thái Tử Minh là thật không biết phải làm gì cho đúng. Chỉ là, cũng liền tại bọn hắn do dự trong chớp nhoáng này. 100 vạn cân nguyên thạch, thành giao. Cẩm Y Ghi lão giả trùng điệp gõ vang trong tay đấu giá trụ y, sau đó định đập. Soạn. Trong nháy mắt, trong toàn bộ thất võ điện cũng giống như sôi trào, ánh mắt mọi người toàn đều nhìn về bọn người Tiêu Phàm chỗ giảm, vẻ mặt là một cái so một cái kinh hãi cùng cổ quái. Không phải không gặp qua tiêu tiền như nước thiếu gia ăn chơi, thế nhưng như hôm nay dạng này nhấc vung tay lên liền là 100 vạn cân nguyên thạch thiếu gia ăn chơi, thật sự chính là lần đầu gặp. So sánh hai bên, người của Thái Tử mình cũng là không bằng A. Đáng chết. Một cái thái tử lập tức kêu to, vẻ mặt vô cùng kinh sợ. Không có việc gì, còn có ngân huyết thánh nữ cùng đảo Sơn Tông Thế Tử hai cái danh lạch, mà chúng ta còn muốn lấy hai cái này danh lạch, chờ sau khi trở về, hẳn là còn có quay lại chỗ trống. Có thái tử mở miệng, trầm thấp nói. Tất cả thái tử đều không nói lời nào, sau đó nguyên một đám một lần nữa ngồi xuống, vẻ mặt càng thêm âm trầm, chờ đợi tiếp xuống ngân huyết thánh nữ cùng đảo Sơn Tông Thế Tử hai người danh lạch cạnh tranh. Cùng lúc đó, Hổ La Thế Tử sơ chiến lệnh bài cũng được đưa đến trong dạp Tiêu Phàm, sau đó tiểu vương bắt đem hôm qua đi sòng bạc cầm trở về 100 vạn cân nguyên thạch lấy ra, đủ số giao cho người của thất võ các, hoàn thành giao dịch. Mà trông thấy Tiêu Phàm xác thực lấy ra 100 vạn cân nguyên thạch, dưới đài người của thất võ các hướng về phía Ngân Y Lìa lão giả khẽ gật đầu, Cẩm Y Lìa lão giả lập tức cười một tiếng, sau đó mở miệng đối với chỗ có người nói, các vị, tiếp xuống đấu giá. Cẩm Y Lìa lão giả lời nói chỉ nói đến một nửa, tiểu bị đánh gãy. Tiếp xuống hai cái danh ngạch thất võ các ngươi không cần lại đấu giá, ta muốn hết, 300 vạn cân nguyên thạch. Tiêu Phàm mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm từ trong dạ truyền ra. Vâng! Tiêu Phàm thanh âm, lần nữa như là bạo liệt lôi đỉnh, vang dội tại toàn bộ thất võ điện bên trong vang lên, chấn tất cả mọi người cũng là triệt để ngốc trệ, giống như thất thần. Liên Hy cùng Trường Thanh Xuyên tại lúc này cũng là nhịn không được nhìn sang Tiêu Phàm chỗ dạ, thân thể cứng ngắc, vẻ mặt có chút hãi nhiên. Đối với 100 vạn cân nguyên thạch, bọn họ có lẽ lại có thể bảo trì bình tĩnh, nhưng trước đây sau gộp lại 400 vạn cân nguyên thạch, cho dù là bọn họ cũng là bị trần đến, nói không ra lời. Đồng thời càng quan trọng hơn là, cái này 400 vạn cân nguyên thạch chỉ vì mua 3 cái sơ chiến danh ngạch mà thôi, mà thật ra thật muốn tham gia Tam Đại Vực Thiên Kiêu Tổng Quyết Chiến, phía sau danh ngạch cũng hoàn toàn đủ, căn bản không cần hoa như thế giá trên trời đi mua dạng này 3 cái danh ngạch. Thậm chí tương phản đến nói, thật mua xuống cái này 3 cái danh ngạch cũng không phải là chuyện gì tốt. Bởi vì cái này 3 cái danh ngạch thực sự là quá mức gần phía trước, mà mua được chung quy là mua được, đợi đến khi Tam Đại Vực Thiên Kiêu Chiến Tổng bắt đầu quyết chiến, đứng tại ngang nhau cấp độ giữa đám người, kia tựa như là một đám phượng hoàng ở trong nhiều hơn 3 con gà đất, chẳng những không hợp nhau, đồng thời tất nhiên sẽ dẫn tới người khác niệm ai, thậm chí vây công. Đến lúc đó, sớm loại bỏ khỏi cục cũng là xác suất chuyện rất lớn. Mà một khi loại bỏ khỏi cục, tương đương với nói hôm nay tốn hao toàn bộ đổ xuống sông xuống biển, triệt để uổng phí. Thái tử Minh muốn mua cái này 3 cái danh ngạch, là bởi vì Yến Vô Dạ có cách dùng khác, nguyên bản kế hoạch 50 vạn cân nguyên thạch một cái danh ngạch, đối với Thái tử Minh đến nói cũng hoàn toàn có lợi. Mà Tiêu Phàm cư nhiên tiêu 400 vạn cân nguyên thạch giá trên trời mua cái này 3 cái danh ngạch, việc này tại Liên Hy cùng Trường Thanh Xuyên xem ra, quả thật là thiên đại lãng phí, nói Tiêu Phàm là cái từ đầu đến đuôi bại gia tử đều không hề quá đáng. Chương 2033, dê béo. Ra, chúng ta nguyên thạch có chút không quá đủ a. Ngay tại Tiêu Phàm kêu lên còn lại ngân huyết thánh nữ cùng đảo Sơn Tông Thế Tử danh ngạch 300 vạn cân nguyên thạch thời điểm, trong dạp Tiểu Vương Bát có chút xấu hổ nói. Hôm qua Tiểu Vương Bát tại Thiên Tùng Thành trong sòng bạc thắng hơn 100 vạn cân nguyên thạch, tăng thêm trước đó tại Thiên Tinh Dược Phô đánh cực thắng, còn có Chu Sát Dương Tu Vũ kia 5 cái chiến thần mang nhai đệ tử trên người nguyên thạch, Tiêu Phàm một đoàn người trong tay tính toán đâu ra đấy cũng bất quá miễn cưỡng tiếp cận 200 vạn cân nguyên thạch mà thôi. Bây giờ Hổ La Thế Tử danh ngạch cũng đã tiêu xài dòng dã 100 vạn cân nguyên thạch. Trong tay bọn người Tiêu Phàm chỉ có điều còn thừa mấy chục vạn cân nguyên thạch mà thôi. Kết quả Tiêu Phàm trực tiếp kêu lên 300 vạn cân nguyên thạch, kém miệng trọn vẹn kém hơn 100 vạn cân, vậy đợi lát nữa người của thất võ các đến thu nguyên thạch, cái này hơn 100 vạn cân nguyên thạch từ nơi nào biến đến ra. Không đổi, có người sẽ cho chúng ta đưa nguyên thạch. Đối với Tiểu Vương Bát xấu hổ, Tiêu Phàm chỉ là cười cười, sau đó ung dung nói, ánh mắt nhìn sang Thái tử Minh Giạp. Không sai, ta kém chút đem cái này quên mất. Tiểu Vương Bát lập tức kịp phản ứng, minh bạch Tiêu Phàm ý nghĩ, sau đó cười lớn khẳng khặc, lại không có lo lắng. Lâm Sơn, Thanh Định bọn người cũng đều là theo đó tỉnh ngộ lại, sau đó vô cùng đồng tình nhìn đối diện Thái tử Minh Dạp một chút. Mà bây giờ, ngươi, Đỗ Tử Long chờ người của Thái tử Minh đều là kinh sợ muốn chết, nhao nhao từ bên trong dạp phát ra tiếng hét giận liên tục, nguyên một đám hận không thể trực tiếp giết tới, đem Tiêu Phàm một đoàn người tru sát tại chỗ. Thất Võ Điện bên trong rất nhiều mọi người là sắc mặt cổ quái một mảnh, ánh mắt tại bọn người Tiêu Phàm chỗ dạp cùng Đỗ Tử Long chờ người của Thái tử Minh chỗ dạp ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Thái tử Minh cường hoành cùng phách lối là đông vực nổi danh, cơ hồ bất cứ ai nhìn thấy này một đám đời thứ hai cũng là đau đầu vô cùng, có thể không cùng bọn hắn lên xung đột tiểu không dậy nổi xung đột, kính nhi viễn chi. Ngày hôm nay, cư nhiên còn có một người so Thái tử Minh càng mạnh mẽ hơn, càng phách lối, cũng càng không chút kiêng nể, nôn hành cử chỉ ở giữa hồn nhiên không đem Thái tử Minh coi thành chuyện gì to tát. Thậm chí còn rất có cố ý nhằm vào ý tứ của Thái tử Minh, cái này thật sự là để người cắn lưỡi cùng không khỏi kinh hãi tại. Tiêu Phàm rốt cục là ai, có thân phận như thế nào bối cảnh cùng ỷ vào, lại dám như thế cuồng vọng. Ngay cả Thái tử Minh đều không để vào mắt. Nhưng cũng không ít người cho rằng Tiêu Phàm chẳng qua là ngẽ con mới đẻ không sợ cọp mà thôi, căn bản không kiến thức đến Thái tử Minh cường hành, cho nên mới dám cùng người của Thái tử Minh đối nghịch, cuồng vọng như vậy. Mà chờ hắn bị người của Thái tử Minh thu thập về sau, tất nhiên quỳ sát nhận sợ, từ đây cúi đầu. Cùng Thái tử Minh đối nghịch, ha ha. Lấy Tịnh Lam Tông mấy tên thiếu niên thiếu nữ kia cầm đầu, Thất Võ Điện bên trong trầm thấp cười lạnh thanh âm là liên tục vang lên. Có thể. Cẩm Y Liễu lão giả xin chỉ thị một chút sau lưng Thất Võ các mấy cái cao tầng, khi lấy được khẳng định về sau, lập tức cười lầu hai bọn người Tiêu Phàm chỗ giảm, gật đầu nói. Hôm nay đấu giá hội bội thu cũng đã là ngoài Thất Võ các đoán trước, đến tận bây giờ, tăng thêm nhập môn mỗi người 100 cân nguyên thạch, Thất Võ các ích lợi đã cao tới ngàn vạn cân nguyên thạch chi cự. Cuối cùng Ngân Huyết Thánh Nữ, Đảo Sơn Thánh Tử, Hổ La Thế Tử ba người danh ngạch, Thất Võ các vốn là dự tính cũng chính là 200 vạn cân nguyên thạch mà thôi. Nhưng bây giờ Tiêu Phàm trực tiếp tăng gấp đôi, ba cái danh ngạch cao tới 400 vạn cân nguyên thạch, chống rông thêm ra đến 200 vạn cân nguyên thạch, Thất Võ các không đồng ý mới là lạ. Mà Thất Võ các cũng chung quy là làm ăn, Thái tử Minh mặc dù cường hành, nhưng Thất Võ các như thế nào lại đem Thái tử Minh cái này trò trẻ con tổ chức để vào mắt. Cho nên Thất Võ các căn bản không sợ Thái tử Minh lại bởi vậy nổi giận, lập tức dứt khoát đồng ý xuống tới. Các vị, cuối cùng Ngân Tuyết Thánh Nữ cùng Đảo Sơn Thánh Tử hai cái danh lạch, 300 vạn cân nguyên thạch, còn có so cái này báo giá cao hơn không có. Cẩm Y Liễu lão giả nhìn sang toàn bộ Thất Võ Điện, dáng tươi cười sán lạ. Không người nói chuyện, Thất Võ Điện bên trong tĩnh mịch một mảnh. 300 vạn cân nguyên thạch, đây là một bút cỡ nào to lớn thiên văn sổ tự. Chứ nguyên cảnh tu luyện giả bên ngoài, cái khác chỉ sợ bất cứ ai đều không bỏ ra nổi đến đây dạng một bút nguyên thạch. Đồng thời, càng quan trọng hơn là đây là một cái có đáng giá hay không vấn đề. Chỉ là khu khu hai cái danh ngạch mà thôi, liền lấy ra 300 vạn cân nguyên thạch, đủ để đem một chút cường thế đại tông nội tình cho hao hết, đây là bệnh tâm thần người mới sẽ làm điên cuồng sự tình. Cho nên tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, tất cả mọi người cũng là phát hiện cái này thật sự là có chút không đáng, đều lập tức giữ yên lặng, không tham dự nữa cạnh tranh. 400 vạn cân nguyên thạch. Đỗ Tử Long chờ người của Thái tử Minh bên trong dạng. Chuyến gia Đỗ Tử Long chờ một đám thái tử cắn răng nghiến lợi thanh âm, trong thanh âm tràn đầy kiềm chế lửa giận, phá vỡ trong không khí yên tĩnh. Soạt. Tất cả mọi người lập tức cũng là nhìn sang Đỗ Tử Long chờ người của Thái tử Minh Dạ, vẻ mặt sợ hãi thán phục mà kinh hãi. Không ít người đáy lòng cũng là lập tức hiện lên, Thái tử Minh không hổ là Thái tử Minh, chính là có tiền mánh liệt suy nghĩ. Chỉ là, đối với ngoại nhân sợ hãi thán phục cùng kinh hãi, trong dạ Đỗ Tử Long chờ người của Thái tử Minh nhưng đều là có khổ khó nói. Bởi vì cái này thêm ra đến 250 vạn cân nguyên thạch, chính là mỗi người bọn họ tài sản riêng, coi như đợi chút nữa đấu giá hạ Ngân Tuyết Thánh Nữ cùng Đảo Sơn Thánh Tử hai cái danh lạch, sau khi trở về Yến Vô Dạ cũng sẽ không nói lại đền bù cho hai người bọn hắn 150 vạn cân nguyên thạch. Cái này thua thiệt, bọn họ chỉ có thể là đánh rất răng bản thân ướt. Mà việc này mặc kệ là đặt ở ai trên người, chỉ sợ cũng là vô cùng biệt khuất cùng phẫn nộ, huống chi là luôn luôn từ không thiệt thòi, cường thế bá đạo Thái Tử Minh. Nhưng cái này ba cái danh ngạch tiến vô dạ lại tình thế bắt buộc, dù là giao ra bản thân tài sản riêng, Đỗ Tử Long chờ người của Thái tử Minh cũng chỉ có thể là đem danh ngạch chụp được, không có lựa chọn nào khác. Cho nên hiện tại Đỗ Tử Long chờ người của Thái tử Minh là thật như là ăn thuốc đắng, miệng đầy đắng chát, nhưng lại không nói nên lời. Thực sự là dê béo A. Trông thấy Đỗ Tử Long chờ người của Thái tử Minh báo ra 400 vạn cân nguyên thạch giá cao, bọn người Tiêu Phàm chẳng những không có tức giận, ngược lại đều là ánh mắt sáng lên. Sau đó tiểu vương bắt nhịn không được thốt ra nói. Hảo hảo làm thịt một đợt, sau đó qua cái năm béo. Lâm Sơn đi theo tiểu vương bắt cũng có chút học xấu, lúc này xoa xoa tay, cười nói: 400 vạn cân nguyên thạch, không biết quý khách còn phải báo giá a. Cẩm Y Lìa lão giả nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, hắn quay đầu nhìn sang lầu hai bọn người Tiêu Phàm dạp, mở miệng nói: 500 vạn cân nguyên thạch. Tiêu Phàm mở miệng, ung dung nói. Trong nháy mắt, tĩnh mịch, triệt để tĩnh mịch. Toàn bộ thất võ điện bên trong cũng là hãm nhập triệt để tĩnh mịch bên trong, không một người nói chuyện, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều phảng phất đình chỉ, rốt cuộc không thể nghe. 500 vạn cân nguyên thạch, đây là cỡ nào tiêu tiền như nước, cỡ nào vô cùng xa xỉ, cỡ nào ngập trong vàng son. Chẳng những quả thật là hào vô nhân tính, càng quả thật là bại gia triệt để bại đến nhà. Liên Hy cùng Trường Thanh Xuyên cũng là triệt để biến sắc cùng hãi nhiên, trước sau hết thể 600 vạn cân nguyên thạch, chỉ vì ba cái danh ngạch, bình quân một cái danh ngạch dòng giá 200 vạn cân nguyên thạch, loại này lãng phí dùng tiền, dù bọn hắn cũng là lần đầu gặp, sau đó cả người bị ngắn ngủi chấn trụ, nói không ra lời. Ầm, ầm, ầm. Đô tử Long chờ người của Thái tử Minh bên trong dạp truyền lại phẫn nộ nện đồ vật ào ào thanh âm, bởi vì 500 vạn cân nguyên thạch triệt để vượt ra khỏi bọn hắn năng lực hạn chế. Cho nên Ngân Tuyết Thánh Nữ cùng Đảo Sơn Thánh Tử hai cái danh ngạch cũng chỉ có thể là bị Tiêu Phàm chỗ cạnh tranh lấy đi, bọn họ không có cách có được. Mà loại này thất bại, quả thật là sỉ nhục. Bởi vì nếu như phương diện khác thất bại, so như thực lực, cảnh giới phương diện, coi như thua, cũng liền thua, đồ tử Long chờ người của Thái tử Minh mặc dù phách lối cuồng vọng, nhưng vẫn là rõ ràng bản thân có đôi chút năng lực. Thực lực, không phải bọn họ sở trường. Nhưng so có tiền, Thái tử Minh lúc nào thua qua? Kết quả chính là tại Thái tử Minh đáng tự hào nhất địa phương, lại là thua, loại đả kích này xa so với cùng người tại phương diện khác thua trận muốn lớn rất nhiều, quả thật là để đồ tử Long chờ người của Thái tử Minh không thể nào tiếp thu được, cả người phẫn nộ chỉ muốn đem hết thảy trước mắt người cùng vật đều toàn bộ hủy diệt mà rơi. 500 vạn cân nguyên thạch một lần. Cẩm Y Lìa lão giả mở miệng, bắt đầu tuyên đập, 500 vạn cân nguyên thạch hai lần, 500 vạn cân nguyên thạch ba lần. Chúc mừng vị quý khách kia. Thành công đập đến Ngân Tuyết Thánh Nữ cùng Đảo Sơn Thánh Tử hai cái danh ngạch. Ánh mắt mọi người, tại lúc này cũng đều là tập trung hướng bọn người Tiêu Phàm chỗ giảm, nguyên một đám kinh nghi không thôi, trong lòng cũng đều là không ngừng suy đoán bọn người Tiêu Phàm lai lịch. Bọn người Tiêu Phàm rốt cục là người phương nào, lại dám từ trong tay Thái tử Minh giật đồ, không tiếc cùng Thái tử Minh kết làm tử địch. Các vị, đấu giá hội đã kết thúc, các vị mời đi. Cẩm Ý Ghi lão giả tuyên bố nói. Tất cả mọi người cũng đều là nhao nhao đứng dậy. Theo thứ tự hướng về bên ngoài đi đến, nhưng ở trước khi đi, cơ hồ tất cả mọi người cũng đều nhìn thoáng qua bọn người Tiêu Phàm chỗ giảm, vẻ mặt là một cái so một cái cổ quái, sau cùng cái này mới rời khỏi. Đô tử Long chờ người của Thái tử Minh bây giờ cũng là từ trong giảm đi ra, bọn họ nguyên một đám sắc mặt âm trầm vô cùng, sát cơ vô hạn, đều là không nhịn được muốn tiến lên, trực tiếp xâm nhập trong giảm của Tiêu Phàm giết chóc. Nhưng thất võ điện bên trong trận pháp quang mang lấp lánh, khí tức tràn ngập, áp lực lập tức quét sạch. Tràn ngập toàn bộ thất võ điện, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể là cực độ không cam lòng nhìn bọn người Tiêu Phàm dạp một chút, theo đó cũng là hướng về bảy võ đi ra ngoài điện. Bất quá bọn họ đang đi ra thất võ điện bên trong cũng không rời khỏi, sau đó thủ tại thất võ điện cổng, xâm nhiên vô cùng chờ đợi bọn người Tiêu Phàm từ ở trong ra đến, chuẩn bị xuất thủ vây giết. Cái khác rời khỏi người của thất võ điện tại thấy cảnh này về sau, cũng đều là hứng thú, sau đó nhao nhao dừng lại ý muốn rời đi bước chân, tụ tập tại thất võ điện bốn phía. Quan sát tiếp xuống chỗ sắp buộc phát trò hay. Cùng lúc đó, Nam Vi cũng rốt cục tiếp đến từ thất võ các tổng các tin tức phản hồi, mà khi nàng nhìn thấy kết quả về sau, nàng lập tức như bị sét đánh, triệt để ngây người. Sau đó một giây sau, Nam Vi tiểu giận không nhịn nổi, cả người trực tiếp hướng về bọn người Tiêu Phàm chỗ dạp phương hướng phóng đi, như muốn giết người. Liên Hy cùng Trường Thanh bây giờ cũng là từ trong dạp đi ra, trông thấy Nam Vi cái dạng này, lập tức thần sắc cứng lại, lập tức đuổi theo. Cùng nhau hướng về bọn người Tiêu Phàm chỗ trong dạp mà đi. Chương 2034, Nam Vi phẫn nộ. Ầm. Cửa dạp bị Nam Vi chỗ trực tiếp dùng sức đá văng, sau đó Nam Vi cùng Liên Hy, Trường Thanh Xuyên tuần tự xông vào bọn người Tiêu Phàm trong dạp, mà bên trong dạp, thất võ các thị nữ đã đem Ngân Tuyết Thánh Nữ cùng Đảo Sơn Thánh Tử sơ chiến lệnh bài cho đưa tới, chờ đợi cùng Tiêu Phàm tiến hành nguyên thạch giao nhận. Người gạt ta. Nam Vi khí sắc mặt vô cùng xanh xám, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, giận uống. Dạ. Một bên Trường Thanh Xuyên hỏi một câu. Không sai. Nam Vi con mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, sau đó cũng không quay đầu lại đối với Trường Thanh Xuyên phẫn nộ nói, ta để người của Tổng Cát Cha xét một chút, trong tay hắn khối kia thiên thần võ lệnh đại biểu độc hữu ân ký chính là thuộc về hơn 7.000 năm trước một khối thiên thần võ lệnh. Mà khối kia thiên thần võ lệnh, bởi vì đã sử dụng qua, cho nên nó bị ta thất võ các thu về, hiện nay bị bảo tồn tại ta thất võ các bí khố ở trong. Thế gian, không có khả năng tồn tại hai khối giống nhau ấn ký thiên thần võ lệnh, mà khối kia thiên thần võ lệnh đã tồn tại ta thất võ các bí khố ở trong nhiều năm, tuyệt không bị trộm lấy cùng thay thế khả năng, không thể là vì giả. Cho nên trong tay hắn khối kia thiên thần võ lệnh, cho dù lại vì thật, cũng vì giả. Ta xác thực lừa ngươi. Đối với Nam Vi trước mặt mọi người vạch trần, Tiêu Phàm vẫn như cũ vẻ mặt ung dung, bình chân như vậy nói, tuy nhiên, vậy thì sao đâu? Ngươi lừa ta, ta. Nam Vi phẫn nộ thét lên, vừa muốn nói điều gì, lời nói lại là đột nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ đến, thất võ các tất cả các quy bên trong, tựa hồ thật đúng là không có liên quan tới nếu có người giả mạo thiên thần võ lệnh, lừa gạt thất võ các sẽ như thế nào tương quan quy củ. Bởi vì thiên thần võ lệnh quan hệ trọng đại, e là cho dù cho thật nhiều người lá gan, thật nhiều người cũng không dám mô phỏng thiên thần võ lệnh, chớ nói chi là lừa gạt thất võ các. Còn nữa thiên thần võ lệnh tự thân mô phỏng cũng là cực kỳ khó khăn, lúc trước chế tạo ra thiên thần võ lệnh cái kia thất võ các luyện khí sư từng tự tin vô cùng mà nói, phóng mắt toàn bộ Hạ Châu, căn bản không người có thể mô phỏng thiên thần võ lệnh. Mà sự thật cũng chứng minh, vô số năm qua xác thực không có một cái mô phỏng thiên thần võ lệnh xuất hiện, lại không có trừ thất võ các người luyện khí sư kêu bên ngoài cái khác luyện khí sư có thể chế tạo ra một khối mới thiên thần võ lệnh. Đồng thời ngoài ra, thiên thần võ lệnh đại biểu là thần nguyên cảnh tồn tại cùng thất võ các minh ước, nếu như tăng thêm phòng ngừa giả tạo thiên thần võ lệnh quy củ, sẽ có vẻ thất võ các có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, không đủ đại khí, đạo lý đối nhân xử thế phương diện có khiếm khuyết, cách cục quá nhỏ. Cho nên ra ngoài cái này ba nguyên nhân, liên quan đến nếu có người giả mạo thiên thần võ lệnh, lừa gạt thất võ các quy củ cũng liền không giải quyết được gì. Mà qua nhiều năm như vậy đều một mực bình an vô sự, ai có thể nghĩ đến hôm nay cư nhiên thật sự có người nếu có người giả mạo thiên thần võ lệnh, lừa gạt thất võ các. Đồng thời còn kém chút tiểu đem thất võ các cho lừa gạt. Đúng, ta thất võ các bên trong là không có tương quan quy củ. Nam Vi lúc này hít sâu một hơi, để bản thân trước bình tĩnh trở lại, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Lạnh giọng nói, bất quá nhưng phàm lừa gạt ta người của thất võ các, đều phải vì thế mà trả giá đắt. Cho nên, Tiêu Phàm nhìn xem Nam Vi, cười ha hả mà đạo. Người đến, bắt bọn họ cho ta. Nam Vi thanh âm rất lạnh hạ lệnh nói. Đúng, đại tiểu thư. Đột nhiên, bên ngoài dạp tiểu có mấy trăm thất võ các binh sĩ trực tiếp đẩy ra dạp đại môn, nhanh chân đi đến, trên người sát cơ hiển lộ, lãnh khốc vô tình. Đồng thời bên ngoài dạp còn có chí ít ba vị đỉnh tiêm dương trọng cảnh giới tồn tại xuất hiện, con ngươi có chút meo lại, nhìn sang dạp, tùy thời chi viện, chờ đợi động thủ. Chỉ là... Vâng! Một cỗ không hiểu uy áp khí tức lập tức từ thất võ các phía trên tản ra mà đến, trực tiếp tiểu ép trong dạp bên trong trừ bọn người Tiêu Phàm bên ngoài tất cả mọi người đều không thể động đậy. Kia mấy trăm cái thất võ các binh sĩ, cùng bên ngoài chờ đợi chi viện ba cái đỉnh tiêm dương trọng cảnh giới tồn tại cũng là nguyên một đám thân thể cứng ngắc ở chỗ cũ. Không có cách động đậy, cái chán có mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng sợ hãi vô cùng. Là thất võ các trận pháp. Bọn họ đều là bị thất võ các trận pháp trái lại trấn áp ở chỗ cũ, căn bản không có biện pháp lại đối với Tiêu Phàm động thủ. Ngươi! Nam Vi đồng dạng ngưng kết ở chỗ cũ, cả người không có cách động đậy, sau đó nàng kinh sợ vô cùng nhìn xem Tiêu Phàm, trong miệng kinh thanh gầm thét. Liên Hy cùng Trường Thanh Xuyên cũng giống như thế, mà Liên Hy trên mặt lập tức hiện lên kinh hãi không thôi vẻ mặt. Bởi vì đây là nàng lần thứ hai trông thấy Tiêu Phàm có thể tùy ý điều khiển người khác trận pháp, trái lại châm đối người khác. Trước đó tại Thiên Tinh Dược Phô, nàng tiểu gặp một lần, bị Tiêu Phàm thao túng Thiên Tinh Dược Phô trận pháp trực tiếp chu sát võ lao, bây giờ tại Thất Võ Các, lại là gặp phải tình huống tương tự. Mà tại Thiên Tinh Dược Phô một lần kia, sau đó nàng lặp đi lặp lại suy nghĩ, cuối cùng được ra Thiên Tinh Dược Phô trùng quy chẳng qua là một cái thế lực nhỏ, tiệm thuốc trận pháp tuy mạnh, nhưng cũng không phải không có kẽ hở. Tiêu Phàm hẳn là vừa lúc tìm được Thiên Tinh Dược Phô trận pháp lỗ thủng, tự thân có trận pháp tạo nghệ rất sâu, lại hoặc là trên người có trận pháp gì lôi bảo vật, sau đó mới có thể làm đến trái lại điều khiển trận pháp, chu sát võ lao. Dù khiến người kinh hãi, nhưng cũng không phải căn bản chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ, thất võ điện trận pháp không có khả năng nói là gì đơn giản trận pháp, chính là đi qua thất võ các bên trong không ít trận pháp đại sư chỗ lặp đi lặp lại điệu cùng thiết trí, căn bản không có khả năng có cái gì lỗ thủng. Dưới tình huống như vậy Tiêu Phàm cư nhiên lại có thể trái lại điều khiển trận pháp. Tiêu Phàm kia trận pháp tạo nghệ được cao thâm đến mức nào? Lại hoặc là trên người hắn trận pháp bảo vật lại phải công năng cường đại đến mức nào? Cái này, làm sao có thể? Ta là lừa gạt thất võ các ngươi không sai. Nhìn xem trong dạp không có cách động đậy Nam Vi chờ người của thất võ các, Tiêu Phàm ung dung mở miệng, không nhanh không chậm nói, bất quá thất võ các ngươi từng kia cũng lừa ta một lần này sự tình xem như triệt tiêu. ta sẽ không lại tìm Thất Võ Các các ngươi phiền phức. Thất Võ Các mặc dù từ trước đến nay làm ăn công bằng công đạo, phi thường có tín dự, nhưng kia tuyệt không có nghĩa là Thất Võ Các chỗ qua tay mỗi một kiện sinh ý đều là công bằng công đạo, già trẻ không gạt. Bởi vì quang minh phía dưới, vĩnh viễn có hắc ám tồn tại, chẳng ai hoàn mỹ, không có gì xong việc. Năm đó Tiêu Phàm tìm được một gốc dược thảo, phi thường chân quý, nhưng người của Thất Võ Các lại khi dễ Tiêu Phàm là cái không bối cảnh tán tu, cố ý ép giá. Tiêu Phàm rất nhanh kịp phản ứng, lựa chọn không hợp Thất Võ Các giao dịch, kịp thời rời khỏi, thế nhưng Thất Võ Các lại thông qua cái khác một chút biện pháp, để Tiêu Phàm hãm sâu hiểm cảnh, sau đó không thể không cùng Thất Võ Các tiến hành giao dịch, giao ra dược thảo. Việc này Tiêu Phàm bây giờ đã không để trong lòng, thế nhưng hôm nay dùng giả thiên thần võ lệnh lừa Thất Võ Các một lần, cũng coi như chấm dứt năm đó ân oán, ai cũng không nợ người nào. Bằng không, Tiêu Phàm liền xem như trở tay diệt Thất Võ Các, cũng có đầu đủ lý do. Ngươi sẽ không tìm chúng ta Thất Võ Các phiền phức. Nghe thấy Tiêu Phàm, Nam Vi chỉ là cười lạnh, sau đó mở miệng nói, ngươi hẳn là cầu nguyện, việc này về sau chúng ta Thất Võ Các sẽ hay không bỏ qua ngươi, không còn tính toán giả thiên thần võ lệnh sự tình. Kia Thất Võ Các các ngươi cứ việc tới thử xem một chút. Tiêu Phàm vẫn như cũ ung dung mà nói, chỉ có điều, chờ sắp chết đến nơi đừng đi hối hận là được. Ha ha. Nam Vi lúc này đã đem Tiêu Phàm triệt để nhận định là một cái cuồng vọng mất lý trí người. Trước đó đối với Tiêu Phàm một chút đổi mới đã từ lâu biến mất vô tung vô ảnh, cả người cười lạnh liên tục, đối với Tiêu Phàm căn bản khinh thường một chú ý. Hai cái này danh ngạch, 500 vạn cân nguyên thạch. Tiêu Phàm tiện tay lấy ra Thất Võ Các thị nữ trong tay Ngân Tuyết Thánh Nữ cùng Đảo Sơn Thánh Tử hai người sơ chiến lệnh bài, sau đó nhìn Nam Vi bình chân như vậy nói, mà dựa theo Thất Võ Các các ngươi quy củ, trong vòng một canh giờ hoàn thành giao dịch cũng có thể, đúng không? Người không có tiền. Nam Vi lập tức tròng mắt hơi híp. Nghe được Tiêu Phàm lời nói bên trong ý tứ, sau đó xem nói với Tiêu Phàm. Trong tay của ta chỉ có không đến 100 vạn cân nguyên thạch, còn kém 400 vạn cân nguyên thạch. Tiêu Phàm không có che giấu cái gì, mà là nói thẳng ra. Đã không có tiền, vậy cũng chớ mạo xương đại gia. Nam Vi trên mặt lộ ra vẻ nhà báng, nói. Yên tâm, tiền rất nhanh đến, đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Ngươi tốt nhất như thế. Nam Vi cười lạnh nói. Đây là chính ngươi chụp được 500 vạn cân nguyên thạch, nếu như ngươi không bỏ ra nổi đến, ta Thất Võ Các tất nhiên sẽ có nguyên cảnh tồn tại tự thân tới cửa. Đến lúc đó, dù là bán đi ngươi, cái này 500 vạn cân nguyên thạch đều phải một cân không ít góp đủ, sau đó bị ta Thất Võ Các chỗ lấy đi. Bởi vì, đây là ta Thất Võ Các quy củ. Chỉ là 400 vạn cân nguyên thạch mà thôi, bao nhiêu chút chuyện mà thôi, nhất hơn nửa canh giờ ta tiểu giao cho Thất Võ các ngươi. Tiêu Phàm đứng lên, ung dung mà nói. Mặc dù Thất Võ các ngươi năm đó thua thiệt ta nhưng xưa nay cũng là một cái làm việc có tính toán một, chuyện nào ra chuyện đó người. Đã ta dùng 500 vạn cân nguyên thạch chụp được hai cái này danh ngạch, vậy ta tiểu nhất định sẽ nói đến làm được, sẽ không béo nhờ nuốt lời. Nam Vi không nói gì thêm, chỉ là cười lạnh. Nhưng Tiêu Phàm cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp chính là đi ra dạng, sau đó không nhanh không chậm hướng về Thất Võ Điện đi ra ngoài, Lâm Sơn, Thanh Định bọn người vội vàng đuổi theo. Mà liền tại Tiêu Phàm vừa rời đi, Thất Võ Các bên trong trận pháp uy áp lập tức tán đi, Nam Vi chờ người của Thất Võ Các, còn có Liên Hy, Trường Thanh Xuyên cũng đều là toàn bộ có thể động đậy. Đại tiểu thư, ba cái kia đỉnh tiêm dương trọng cảnh giới tồn đang nhìn Tiêu Phàm bóng lưng sát cơ bắn ra, mở miệng nói, muốn động thủ, đem bọn người Tiêu Phàm tru sát tại chỗ. Coi như giết hắn, cũng phải chờ hắn đem 500 vạn cân nguyên thạch góp đủ, giao đến chúng ta trong tay Thất Võ Các lại giết hắn. Nam Vi lập tức nhíu mày. Đưa tay ngăn lại cái này ba cái đỉnh tiêm dương trọng cảnh giới tồn tại, sau đó lắc đầu, mở miệng nói, bằng không, giết hắn, kia 500 vạn cân nguyên thạch chúng ta tìm ai muốn đi. Rõ. Nghe thấy Nam Vi, ba cái kia đỉnh tiêm dương trọng cảnh giới tồn tại lập tức chỉ có thể là cưỡng ép dằn xuống trong lòng sắc cơ, sau đó trơ mắt nhìn bọn người Tiêu Phàm đi ra Thất Võ Điện. Chúng ta theo tới. Nam Vi mở miệng, sau đó cả người lập tức cùng hướng bọn người Tiêu Phàm phía sau, cái khác người của Thất Võ Các, còn có Liên Hy. Trường Thành Xuyên đều là đuổi kịp, cùng nhau hướng về Thất Võ Điện đi ra ngoài. Chương 2035, hành hung Thái Tử Minh. Thất Võ Điện bên ngoài. Đoàn người càng tụ càng nhiều, không riêng gì tham gia lần này đấu giá hội người đều là chưa đi, đồng thời ngay cả Thiên Tùng Thành bên trong cái khác thật nhiều người cũng đều là nghe thấy tin tức, sau đó nhanh chóng chạy đến, muốn xem một chút, cái này người chống lại Thái Tử Minh rốt cục là ai. Mà giữa đám người, cũng lấy đối với bọn người Tiêu Phàm dễ cợt âm thanh chiếm đa số. Người trẻ tuổi kia là từ đâu chạy tới được sủng ái con riêng. Có người cười nhẹ mà nói, lại dám cùng Thái tử Minh chính diện đối nghịch, quả thực muốn chết. Đoán chừng là bị nhà mình phụ mẫu quen quá lợi hại, căn bản không biết thế giới to lớn. Có người cũng là cười nói, cho nên tại ra cửa về sau mới dám như thế hoành hành không sợ, đem ngoại giới trở thành nhà mình, ngay cả Thái tử Minh cũng dám tùy tiện trêu chọc, hồn nhiên không biết trời cao cùng dày. Thái tử Minh, kia là tùy tiện trêu chọc đối tượng A. Có người cũng là cười nhạo mà nói, bao nhiêu người trêu chọc Thái tử Minh, kết quả chết thì chết, thương thì thương, tàn thì tàn. Kết quả Thái tử Minh chẳng những lông tóc không thương, đánh giám không có, ngược lại bị đánh chết, đả thương, đánh tàn phế người còn phải trái lại bồi thường Thái tử Minh. Cái này Thái thiên vị cảnh giới được sủng ái con riêng là từ đâu đụng tới, dám cùng Thái tử Minh đối nghịch, hắn cho là hắn là nguyên tử, phạm trường không bọn người. Nhưng để lại Thái tử Minh, thứ không biết chết sống. Tĩnh Lam Tông mấy tên thiếu niên thiếu nữ kia cũng đều là cười lạnh, còn cuồng vọng không đi cùng Thái tử Minh xin lỗi, xem ngươi như thế nào sống qua hôm nay. Tiếng người huyên náo, ồn ào một mảnh. Mà tại một mảnh tiếng nghị luận bên trong, đồ tử Long chờ người của Thái tử Minh đều là sát cơ vô hạn, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thất Võ Điện cổng, một tấc cũng không rời, chờ Tiêu Phàm từ Thất Võ Điện bên trong đi ra. Rất nhanh, một hàng bóng người tiểu là xuất hiện ở Thất Võ Điện cổng, trông thấy đoàn người này xuất hiện, trong nháy mắt, Thất Võ Điện bên ngoài tất cả thấp giọng nghị luận đều là im bặt mà dừng, vô số đạo ánh mắt cùng nhau tập trung tại trên đó. Đồ tử Long chờ người của Thái tử Minh càng là nguyên một đám sát cơ tăng vọt, nguyên một đám đều là bước ra một bước, đao kiếm trong tay thình lình đã toàn bộ ra khỏi vỏ, chỉ đợi Tiêu Phàm chân chính đi ra Thất Võ Điện một khắc này, tự động thủ chém giết. Đối với tất cả mọi thứ, Tiêu Phàm chỉ là vẻ mặt ung dung, phảng phất hồn nhiên không hay, sau đó một bước không nhanh không chậm bước ra, cả người đi ra Thất Võ Điện. Giết. Đồ tử Long chờ người của Thái tử Minh sớm đã là kìm nén không được, bây giờ căn bản không có bất luận cái gì dư thừa nói nhảm, trực tiếp một tiếng kêu to, sau đó tiểu cùng nhau xung ra, thẳng hướng bọn người Tiêu Phàm. Hắc. Nhưng Lâm Sơn, Mục Quần Tố, Tuyết Hồng còn có Tiểu Vương Bát cũng đều là sớm đã trải qua vận sức chờ phát động, bây giờ trông thấy đồ tử Long chờ người của Thái tử Minh, cũng đều là cười lạnh một tiếng, sau đó nhao nhao nổ bắn ra mà ra, đối diện thẳng hướng đồ tử Long chờ người của Thái tử Minh. Tiêu Phàm thì chậm rãi đứng tại chỗ, trong ngực ôm Minh Dạ Tuyết, đi theo phía sau Tinh Tỉnh cùng Không Huyễn Tỉnh, còn có Thanh Định, đứng ở phía sau xem Lâm Sơn bốn người những ngày này tiến bộ. Vâng! Lâm Sơn bốn người cùng đồ tử Long chờ người của Thái tử Minh gần như trong nháy mắt tiểu đụng vào nhau, sau đó Thất Võ Điện bên ngoài rộng lớn trên đất trống lập tức phun trào khởi trận mãnh liệt đến cực điểm năng lượng ba động, bốn phía cơ hồ tất cả quan sát chi mọi người là liên tục không ngừng lui lại, cũng chỉ có các phương đại tông trưởng lao vẫn đứng tại chỗ. Không sợ mảy may, khá hứng thú nhìn xem trận này đại chiến. Mà chiến đấu, tại hết sức căng thẳng về sau, lại là hiện ra rằng có dấu vết xu thế. Đồ tử Long chờ người của Thái tử Minh mặc dù thực lực cũng không tính mạnh, cũng liền đồ tử Long chờ số ít mấy cái Thái tử tu vi đến âm trọng cảnh giới, những người khác tất cả tại chí thiên vị, thậm chí thái thiên vị cảnh giới. Thế nhưng, đồ tử Long chờ người của Thái tử Minh trên người bảo vật lại là thực sự là quá nhiều, mỗi trên người một người đều chí ít có 7-8 kiện phòng ngự bảo vật. 7-8 kiện công kích bảo vật, còn có 5-6 cái dùng để chạy trốn bảo vật. Gộp lại, bình quân mỗi người trên người chí ít có 20 kiện trở lên bảo vật, nói mỗi một người bọn hắn là di động kho bảo vật đều không hề quá đáng. Đồng thời bọn họ mỗi một kiện bảo vật cũng là bất phàm, phòng ngự loại bảo vật có thể chống đỡ cản dương trọng cảnh giới tồn tại trở xuống công kích bảo vật nhưng trực tiếp chu sát âm trọng cảnh giới tồn tại, dùng để chạy trốn bảo vật càng là có thể tại dương trọng cảnh giới tồn tại trước mặt chạy thoát. Mà tại nhiều như thế bảo vật tăng thêm phía dưới, thực lực của bọn họ bị trống rỗng bay vụt rất nhiều, chiến lực khá kinh người, trong khoảng thời gian ngắn, lại có thể cùng Lâm Sơn, Mục Quân Tố, Tuyết Hồng còn có Tiểu Vương bắt bốn người tiến vào trạng thái rằng co bên trong, tương xứng, thậm chí bởi vì bọn họ nhiều người, ẩn ẩn còn có ngăn chặn Lâm Sơn đám người xu thế. Ta coi là bao nhiêu lợi hại đâu, dám cùng Thái tử Minh chính diện đối nghịch, hóa ra, cũng bất quá như thế. Thịnh Lam Tông một thiếu niên lập tức cười lạnh nói. Công tử bột, trông được, không còn dùng được mà thôi. Một cái khác Tịnh Lam Tông thiếu nữ cũng là che miệng cười một tiếng, nói. Bốn phía cái khác thật nhiều người cũng đều là lắc đầu liên tục, không ít người càng thêm khinh thị nhìn sang bọn người Tiêu Phàm, cười nhạo thanh âm nổi lên bốn phía, vì Tiêu Phàm không biết tự lượng sức mình cùng Thái tử Minh đối nghịch mà cảm thấy phát từ đáy lòng buồn cười. Chỉ là, cũng đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Hắc. Lâm Sơn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Khí thế trên người bỗng nhiên bộc phát, cả người hóa thành một con hình người bạo long, lập tức trực tiếp tiểu sông phá vây công bản thân 7-8 cái thái tử, đem toàn bộ đụng bay. Sau đó Lâm Sơn đột nhiên một cái lắc mình, trực tiếp chính là xông đến một cái thái tử trước mặt, cả người trực tiếp cơi đến trên người, song quyền như là giống như cuồng phong bạo vũ, nện ở cái này thái tử trên người. Cái này thái tử tại Lâm Sơn nắm đấm trước mặt, ngay cả lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, trực tiếp chính là trên mặt đất triệt để ngất đi, trong thân thể cũng chuyển tới liên tục không ngừng xương cốt đứt gãy thanh âm. Mà đây chỉ là bắt đầu. Đem cái này thái tử đánh không thành hình người về sau, Lâm Sơn thân hình giống như từ biến mất tại chỗ, một giây sau tiểu là xuất hiện ở một cái khác thái tử trước mặt, cũng là cưỡi đến trên người, cuồng ẩu loạn đánh, đem đánh hôn mê đến không thành hình người. Chỉ trong một thoáng, khoảng chừng 5 cái thái tử cũng là bị Lâm Sơn chỗ trực tiếp đánh giống như một con chó chết, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, chỉ còn dư lại xuất khí, không có tiến vào khí. Mà bốn phía cái khác thái tử công kích đánh trên người Lâm Sơn, mặc dù trên người Lâm Sơn lưu lại đạo đạo thương thế cùng vết máu, nhưng làm sao Lâm Sơn tốc độ quá nhanh, môi đánh bất tỉnh một cái thái tử chẳng qua là mấy hơi thở thời gian mà thôi, sau đó tiểu trực tiếp rời ra chỗ khác, cho nên đa số công kích cũng toàn bộ thất bại, tuyệt không tổn thương đến Lâm Sơn căn bản. Tuyết Hồng cùng Mục Quân Tố vào thời khắc này cũng toàn bộ bộc phát, trong tay Tuyết Hồng Thiên Tâm kiếm bắn ra đáng sợ kiếm mang cùng kiếm khí, một kiếm chém ra, trực tiếp ngay tại mấy cái thái tử trên người lưu lại thật sâu vết kiếm, đánh những này thái tử thân hình lui lại, trong miệng tiếng kêu rên liên hồi, cả người vô cùng thống khổ. Thiên Tâm kiếm ở trong tay Tuyết Hồng phát huy ra ngày càng đáng sợ uy lực, lại phối hợp Tiêu Phàm dạy cho Tuyết Hồng công pháp, thực lực của Tuyết Hồng mỗi một ngày đều tại tăng lên. Về phần Mục Quân Tố, Mục Quân Tố vốn cũng không phải là một cái bình thường nữ tử, nàng có thể tìm tới ưu vực thật nhiều người chỗ tìm không thấy cửu ưu đồ đã nói rõ hết thảy. Bây giờ cửu ưu tinh quang từ trên trời giáng xuống, tại không trung ngưng tụ ra vô số đạo kiếm quang đao mang, sau đó hóa thành ngân hà lịch luyện, quét ngang vây công hướng mình thái tử, đem đánh toàn bộ thân hình trọng thương, miệng phun máu tươi. Sau cùng tiểu vương bắt càng khiến người trợn mắt hốt mồm, một đôi vương bắt quyền uy lực cực lớn, một quyền tiểu có thể đem một cái thái tử đánh kêu rên liên tục. Sau đó trực tiếp trước mắt biến thành màu đen, ngã nhào trên đất, hôn mê bất tỉnh. Mà đang đánh bất tỉnh một cái thái tử về sau, tiểu vương bắt ánh mắt tỏa sáng, trực tiếp nhào tới, bắt đầu ngay cả phá mang đảo, cướp đoạt trên người bảo vật, ngắn ngủi bất quá một lát, tiểu có 4-5 vị thái tử bị lột một sạch sành xanh. Không chỉ trên người tất cả bảo vật đều tiểu vương bắt toàn bộ vơ vét mà đi, đồng thời ngay cả quần áo trên người, đồ trang sức cái gì cũng bị toàn bộ đào đi, chỉ để lại áo lót. Đồng thời xem ra, nếu như không phải ghét bỏ đồ lót của bọn hắn là thiếp thân quần áo, tiểu vương bắt trông như tùy tiện, thật ra cũng có bệnh thích sạch sẽ, bằng không, bọn họ là thật có thể bị đào thành đại bạch dương. Nhìn xem đột nhiên toàn tuyến suy tàn đồ tử long chờ người của Thái tử Minh, bốn phía tất cả mọi người cũng là kinh ngạc một mảnh, nguyên một đám có chút không dám tin. Đồ tử long chờ Thái tử Minh kiêu hành phách lối, trừ theo dựa vào chính mình tất cả mọi người bối cảnh thân phận về sau, tự thân tại bảo vật gia trì phía dưới, một thân thực lực vẫn phải có. Tuyệt đối không thể khinh thường. Đồng thời bọn họ bây giờ cũng còn 3-40 người nhiều, nhiều người như thế chung vào một chỗ, mong muốn đem giải quyết, coi là thật không phải một kiện chuyện dễ dàng. Mà Lâm Sơn 4 người lại là tại ngắn phút chốc liền đem chi toàn bộ đánh bại, lấy ít thắng nhiều, phi thường cường thế, đây quả thực là khiến người trợn mắt hốt mồm, không phản bác được. Thất võ điện cổng Nam Vi, Liên Hy, Trường Thanh Xuyên chờ người của thất võ các cũng đều là lông mày bốc lên, đối với kết quả này tương đương ngoài ý muốn. Sau đó nguyên một đám con mắt chăm chú nhìn sang Lâm Sơn 4 người, vẻ mặt nghiêm túc, kinh nghi bất định. Tiểu vương bắt không nói trước, Lâm Sơn, Mục Quân Tố, Tuyết Hồng đều chẳng qua là trí thiên vị cảnh giới mà thôi, nhưng chiến lực lại là tương đương dọa người, âm trọng giai đoạn trước cảnh giới tu luyện giả sợ cũng không mạnh bằng bọn họ quá nhiều. Vượt ngang một cái đại cảnh giới bại địch, dạng này sự tình tại đông vực cũng không phải không người có thể làm được, thế nhưng lại là tương đương hiếm thấy, có thể làm được cái này. Chẳng lẽ đông vực lộng lẫy nhất cùng chói mắt thiên kiêu một trong? Bởi vì vượt ngang một cái đại cảnh giới bại địch, chính là tuyệt đại thiên kiêu mới có thể làm đến sự tình, ở trong độ khó to lớn, căn bản không đủ vì ngoại nhân nói rồi. Kết quả hiện tại, lập tức cùng một chỗ đụng tới 3 cái. 3 cái có thể vượt ngang một cái đại cảnh giới bại địch tuyệt đại thiên kiêu. Nói đùa cái gì, lúc nào vượt ngang một cái đại cảnh giới bại địch đã trở nên như thế thường gặp. Tuyệt đại thiên kiêu cũng như ven đường rau cải trắng, hào không đáng tiền, thành tốt xuất hiện. Giết! Giết! Trong nháy mắt, tiểu chỉ còn giữ lại đồ tử long chờ 2-3 cái âm trọng cảnh giới thái tử, bọn họ nhìn xem cái khác đều là đã đổ xuống, nằm trên mặt đất thống khổ thẳng hừ hừ thái tử, biến sắc, sau đó đều là quát chói tai, trên người bảo vật kịch liệt lấp lánh, cả chiến lực cá nhân lâm thời bộc phát, trực tiếp đột phá Lâm Sơn 4 người thân hình, trực tiếp hướng về hậu phương Tiêu Phàm đánh tới. Bắt giặc, bắt vua trước. Bọn họ mong muốn trực tiếp chu sát cảnh giới thấp nhất Tiêu Phàm, thay đổi bại cục. Chương 2036, mở giết dê béo. Cơ hồ là trong nháy mắt. Đồ tử long chờ 2-3 cái thực lực cường đại nhất thái tử cũng đã xông đến Tiêu Phàm trước mặt, trên mặt có vẻ dữ tợn lộ ra, vang dội cùng nhau hướng về Tiêu Phàm vào đầu chu sát mà đến. Đồng nhiên, con gặp trên bầu trời, kiếm khí tung hành, đao mang hoành không, mặt trời lấp lánh, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng dị tượng tại không trung hiện hiện mà lên, các loại năng lượng giống như sôi trào hải dương, để bốn phía mấy chục dặm không khí cũng vì đó cùng nhau nổ đùng. Đô tử Long cái này hai ba cái thực lực mạnh nhất thái tử không chỉ cảnh giới tối cao, trên người bảo vật cũng là chân quý nhất cùng cường đại, sức chiến đấu của bọn họ dù là phóng tới toàn bộ Đông vực thiên kiêu ở trong cũng thuộc về thượng thừa chi liệt. Bây giờ khi bọn họ toàn lực ứng phó về sau, lập tức tiểu hiện ra kinh người chi tượng, trên người khí tức cuồn cuộn, uy thế tương đương dọa người, khiến bốn phía thật nhiều mọi người là sợ hãi. Chỉ là, đối mặt Đồ Tử Long chờ cái này hai ba cái thực lực mạnh nhất thái tử công phạt, Tiêu Phàm căn bản thờ ơ, mà chờ làm ra trước mắt, cái này mới chậm rãi đưa tay ra, sau đó một bàn tay hướng về bọn họ vào đầu chụp được. Ầm. Lập tức, tại Tiêu Phàm ba dưới lòng bàn tay, Đồ Tử Long chờ cái này hai ba cái thực lực mạnh nhất thái tử công phạt tựa như hóng ánh pháo hoa, trực tiếp bị vào đầu vô nát bấy, lập tức phía dưới, toàn bộ tan thành mây khói, rốt cuộc không thể gặp. Mà Đồ Tử Long chờ cái này hai ba cái thực lực mạnh nhất thái tử cũng là làm tức bị Tiêu Phàm một tát này đập phù phù một tiếng, ngã nhào trên đất, mặt hướng xuống, thật sâu khảm vào bùn đất bên trong, phủ phục ở nơi đó. Ngươi! Đồ Tử Long nổi giận, trong miệng kêu to, cả người từ dưới đất dãy rủa mà lên, sát cơ vô hạn, tiểu muốn xuất thủ lần nữa, thẳng hướng Tiêu Phàm. Nhưng nên đón hắn lại là Tiêu Phàm chạm mặt tới một bàn tay. Ầm. Đồ Tử Long lần nữa bị Tiêu Phàm một bàn tay đập nằm rạp trên mặt đất, hơn nữa còn là mặt hướng xuống, cả cái đầu đều khảm xuống mặt đất bên trong, an miệng đầy phát tanh bùn đất. Ta! Đồ Tử Long càng thêm cuồng bạo, tiếp tục từ dưới đất dãy rủa mà lên, sát cơ càng thêm tăng vọt, sắc mặt cũng càng thêm hung ác, giống như ăn người ác quỷ, mong muốn nhào về phía Tiêu Phàm. Nhưng nên đón hắn vẫn là Tiêu Phàm tràn ngập tuyệt đối trấn áp chi lực một bàn tay. Ầm. Đồ Tử Long lại một lần bị Tiêu Phàm đập nằm rạp trên mặt đất, đầu sâu khảm bùn đất bên trong, hai mũi miệng ở trong đều là bùn đất, cả người thoạt nhìn quả thực chật vật không chịu nổi tới cực điểm. Ô ô. Nhưng Đồ Tử Long chính ở chỗ này dãy rủa, còn muốn đứng dậy, tràn đầy bùn đất trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Tiêu Phàm nhấc chân, một bước tiến lên, một cước đạp xuống, trong nháy mắt, Đồ Tử Long cả người tựu bị trực tiếp thật sâu khảm vào bùn đất bên trong, căn bản là không có cách động đậy. Nhưng không xong. Tiêu Phàm liên tục nhấc chân, một cước rơi xuống, Đồ Tử Long một cái cánh tay bị giẫm nát bấy, máu thịt bé bét, lại một cước rơi xuống, Đồ Tử Long một cánh tay còn lại bị giẫm nát bấy, cũng là máu thịt bé bét. Tiếp lấy thứ ba chân rơi xuống, Đồ Tử Long hai đầu hai chân cùng nhau vỡ nát, xương cốt văng khắp nơi, huyết nhục bay tán loạn, cùng bùn đất hỗn hợp, phân không ra lẫn nhau. Chỉ trong một thoáng, Đồ Tử Long hai chân đã bị toàn bộ đập gãy, máu tươi quần quận chảy ra, sẽ lấy hắn làm trung tâm phương viên 10 mét thổ địa đều triệt để nhuộm đỏ. Một màn như thế, cũng để cho bốn phía tất cả mọi người đều là ngây người, vẻ mặt hãi nhiên, đánh mất ngôn ngữ năng lực, đồng thời ngay cả Liên Hy, Trường Thành Xuyên, Nam Vi chờ người của thất võ cấp cũng là như thế, vẻ mặt lấy làm kinh ngạc. Đồ Tử Long vì Ngọc Tình Thánh Địa Thánh Chủ con trai độc nhất, từ nhỏ đến lớn, ai dám thương đến mảy may. Ngay cả Nam Vi gặp phải Đồ Tử Long, cũng chỉ có thể là lá mặt lá trái, sau đó tận khả năng tránh đi, lại cũng không dám nói thật xuất thủ, động Đồ Tử Long một chút. Kết quả hiện tại, ngay tại trước mắt bao người, Đồ Tử Long bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp đánh thành tàn phế. Vậy chuyện này nếu là bị Ngọc Tình Thánh Địa Thánh Chủ biết, thật không thể nào tưởng tượng được Ngọc Tình Thánh Địa Thánh Chủ đem buộc phát ra cỡ nào ngập trời phẫn nộ. Ngọc Tình Thánh Địa Thánh Chủ vì lập tức u vực nguyên cảnh tu luyện giả ở trong gần với thần nhất nguyên cảnh tồn tại mấy người một trong, thực lực cực kỳ cường đại, hắn muốn đối phó một người, vậy người này dù là lên trời xuống đất, cũng tất nhiên là chết chắc. Tiêu Phàm cuồng vọng cùng hung tàn, quả thực vượt quá tưởng tượng của mọi người. Mà cũng bởi vì Đồ Tử Long kết cục bi thảm, đối với Tiêu Phàm tại Thái Thiên Vị cảnh giới tiểu trực tiếp miểu sát âm trọng cảnh giới Đồ Tử Long chờ hai ba cái thái tử sự tình cũng bị tạm thời xem nhẹ, dù là tâm tư càng tinh tế cùng nhạy cảm Liên Hy cũng là không có kịp thời kịp phản ứng, sững sờ ở chỗ cũ, nhìn qua tay chân toàn phế Đồ Tử Long, đầu có chút trống không. Ngươi! Mặt khác hai cái âm trọng cảnh giới thái tử tại lúc này hoảng sợ kêu to, không có cách nói ra đầy đủ ngữ. Sau đó bọn họ rốt cục đánh mất đối chiến dũng khí, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết bỗng nhiên con mắt, sau đó nhấc vung tay lên, một đạo kiếm mang tiểu từ trong tay nàng tản ra mà ra, sau đó phá toái hư không, trực tiếp tiểu đem hai chân của bọn hắn chạm gãy xuống. Mất đi hai chân hai cái này thái tử lập tức thân thể ngã xuống đất, cũng không thể nào chạy trốn, trong miệng càng là phát ra kêu gào thê lương thanh âm, khuôn mặt bởi vì đau đớn mà vặn mèo. Cùng lúc đó, cái khác tất cả thái tử cũng toàn bộ bị Lâm Sơn bốn người chỗ bắt lại, nguyên một đám đều là hoặc hôn mê, hoặc lẩm bẩm, hoặc hưu khí vô lực nổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, đừng bảo đứng dậy, ngay cả động đậy một đầu ngón tay út đều làm không được. Thái tử Minh, toàn bại. Ngươi muốn? Nhìn xem toàn bộ suy tàn người của Thái tử Minh, Nam Vi giật mình một cái, sau đó lập tức ngẩng đầu, nhìn sang Tiêu Phàm, kinh hãi nói, mong muốn hỏi Tiêu Phàm muốn làm gì. Nhưng nàng còn chưa toàn bộ nói ra miệng, tiểu bị tiếp theo màn chuyện xảy ra hoàn toàn sợ ngây người, bốn phía tất cả mọi người cũng là như thế, nguyên một đám ngốc trệ một mảnh. Bởi vì Lâm Sơn, Mục Quân Tố, Tuyết Hồng ba người cũng là động thủ, bắt đầu một cái tiếp một cái đào những này thái tử trên người tất cả bảo vật, đồng thời như là tiểu vương bát, đem trên người của bọn hắn y phục cũng là toàn bộ đào xuống dưới, chỉ để lại áo lót cho bọn họ. Chẳng qua là ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, còn không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, tất cả thái tử cũng đã bị đào tinh quang, nguyên một đám biến thành đại bạch dương nằm trên mặt đất. Thế nhưng, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. 3. Tiểu vương bát ngồi xổm tại một cái thái tử trần trụi trên lồng ngực, sau đó một bàn tay quất vào trên mặt hắn, phát ra thanh âm thanh thúy, bắt đầu tiến hành tra tấn bức cung. Ngươi trong thân thể bảo vật đâu? Cũng giao ra. Tiểu vương bát nói xong lại một cái tát trùng điệp quất vào trên mặt hắn, sau đó lặng lẽ nói, bằng không ta tiểu đem đồ lót của ngươi cũng toàn bộ lột, để ngươi trần như nhộng đối mặt tất cả mọi người. Đừng, ta giao. To lớn xấu hổ cùng ý sợ hãi lập tức tại trong đầu thái tử này hiện hiện mà lên. Sau đó cái này thái tử vẻ mặt cầu xin, trong lòng khẽ động, một cái chiếc nhẫn màu vàng nóng lập tức tiểu từ trong miệng hắn chỗ tự động bay ra. Hắc hắc hắc. Tiểu vương bắt lập tức mặt mày hớn hở, phía sau cái mông cái đuôi nhỏ chuyển nhanh chóng, khoát tay tiểu đoạt lấy cái này chiếc nhẫn màu vàng nóng, sau đó bắt đầu kiểm đang tra đồ vật. Ra, nơi này có 8 vạn cân nguyên thạch, còn có một ít không sai bảo vật. Tiểu vương bắt như là tranh công, bay thẳng đến Tiêu Phàm trước mặt, một mặt nịnh nọt chi sắp nói. Tốt, tiếp tục. Tiêu Phàm tiếp nhận chiếc nhẫn màu vàng nóng nhìn thoáng qua, sau đó đem bên trong 8 vạn cân nguyên thạch lấy ra, ném xuống đất, sau đó đối với Tiểu Vương Bát gật đầu nói, thanh âm cổ vũ. Ngươi, trong thân thể bảo vật đâu? Toàn bộ giao ra, bằng không lột sạch lột sạch. Tiểu Vương Bát đạt được Tiêu Phàm cổ vũ về sau, hấp tấp trở về, sau đó một cái tiếp một cái tra tấn bức cung, để tất cả thái tử giao ra bên trong thân thể càng bảo vật chân quý. Mà tại Tiểu Vương Bát lột sạch uy hiếp phía dưới, thật nhiều thái tử lập tức tiểu hỏng mất. Nhanh gọn toàn bộ phóng thích tự thân, giao ra bên trong thân thể ẩn giấu bảo vật. Chỉ trong phút chốc, Tiêu Phàm dưới chân trên mặt đất cũng chồng chất như núi nguyên thạch, thiếu thất võ các hơn 400 vạn cân nguyên thạch đang tại từng chút bổ đủ. Nhưng cũng có liều mạng cắn răng mà không giao thái tử, nằm trên mặt đất, cứng cổ cùng Tiểu Vương Bát đối nghịch, thần thái ngôn ngữ vẫn như cũ cực kỳ phách lối, ba câu nói không rời sau đó tất nhiên muốn tru sát Tiểu Vương Bát cửu tộc. Đối với ở đây, Tiểu Vương Bát đang nhảy chân chửi mẹ đồng thời cũng là vô cùng dứt khoát trực tiếp lột sạch những này thái tử tất cả áo lót, đem thật trần truồng lóa thể bên ngoài, mặt hướng tất cả mọi người. Nhìn xem mấy cái kia bị đào tinh quang, tư ẩn bạo lộ không thể nghi ngờ thái tử, bốn phía tất cả mọi người đều dùng như là gặp ma ánh mắt nhìn Tiểu Vương Bát, nguyên một đám miệng căng ra rất lớn. Tôn tử này, cư nhiên thật dám toàn bộ lột sạch ra. Về sau nếu như gặp phải tôn tử này, hoặc là trực tiếp đánh chết, nghiền xương thành tro, không lưu bất luận cái gì hậu hoạn. Hoặc là đi vòng, kính nhi viễn trì, không cùng tiếp xúc nửa phần, nếu không cùng nó đối nghịch, quả nhiên là không có kết quả gì tốt ta. Lại qua một khắc đồng hồ về sau, tất cả thái tử rốt cục bị Tiểu Vương Bát chỗ toàn bộ giải quyết, trên người bảo vật bị đào phi thường triệt để, cái gì cũng không có lưu lại. Đồ tử long trên người kia hơn 100 vạn cân nguyên thạch, cùng đồ tử long tự thân hơn 10 vạn cân nguyên thạch cũng bị cùng nhau xuất ra, đắp lên tại thất võ điện trước đó. Nơi này chính là còn lại hơn 400 vạn cân nguyên thạch. Ngươi xem một chút có đủ hay không. Tiêu Phàm quay đầu, nhìn sang Nam Vi, mỉm cười nói. Nam Vi lúc này đã triệt để đánh mất ngôn ngữ năng lực, ngốc trệ một mảnh nhìn trước mắt hết thảy, đối với Tiêu Phàm lại là không có ngay lập tức kịp phản ứng, có chỗ đáp lại. Bởi vì dù là Nam Vi nghĩ đến nát óc, cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm thiếu thất võ các 400 vạn cân nguyên thạch, lại là từ đồ tử lòng trở thái tử minh đám người trên người đoạt tới. Mà loại hành vi này, đơn giản, quả thật là khiến người không biết nói cái gì cho phải. Đại tiểu thư, người của thất võ các cũng là nhìn sang Nam Vi, vẻ mặt chần chờ, cũng không biết nên làm như thế nào. Những này nguyên thạch là thái tử minh nguyên thạch, mặc dù thất võ các không sợ thái tử minh, nhưng cứ như thế tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới công nhiên nhận lấy thái tử minh nguyên thạch, tương đương với các loại thủ tiêu tăng vật, việc này truyền đi, cũng là thật không dễ nghe. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi quyết định của Nam Vi, xem rốt cục phải chăng muốn thu lại những này nguyên thạch. Nhận lấy. Nam Vi lúc này rốt cục tỉnh táo lại, sau đó nàng nhìn xem Tiêu Phàm, lại nhìn một chút trên mặt đất những cái kia nguyên thạch, mặc dù cũng là chần chờ một chút, nhưng lại rất nhanh đưa ra quyết định, lập tức gật đầu nói, thanh âm dứt khoát. Chương 2037, lại một đợt đấu giá hội. Có Nam Vi mở miệng, người của thất võ các lập tức đều không do dự nữa là gì, nhao nhao tiến lên, bắt đầu kiểm kê nguyên thạch số lượng, sau đó đem nguyên thạch thu hồi. Đô Tử Long chờ người của Thái Tử Minh mỗi một cái đều là khỏe mắt nhìn xem tất cả mọi thứ, đều là khí toàn thân phát run, trong miệng gầm thét liên tục, gào thét không ngừng. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn Tiêu Phàm cướp bóc bọn họ nguyên thạch, sau đó giao phó cho thất võ các, cướp đi nguyên bản hẳn là thuộc về bọn hắn Ngân Tuyết Thánh Nữ ba người sơ chiến danh ngạch mà cái gì đều không làm được. Bốn phía tất cả mọi người cũng đều là một mảnh mẩn người, nguyên một đám tương đối không nói gì, thực sự là không biết nói gì vì tốt. Tịnh Lam Tông mấy tên thiếu niên thiếu nữ kia cũng là ngốc trệ một mảnh, vì thực lực của bọn người Tiêu Phàm cùng lá gan chỗ đồng thời kinh hãi, sau đó triệt để nghẹn ngào. Mà rất nhanh, nguyên thạch số lượng tiểu kiểm kê ra đến, Đô Tử Long chờ Thái Tử Minh bọn người trên thân tất cả nguyên thạch gộp lại hết thể 420 vạn cân nguyên thạch, tăng thêm Tiêu Phàm trước đó còn có hơn 70 vạn cân nguyên thạch, cuối cùng vẫn như cũ kém đại khái 5-6 vạn cân nguyên thạch dáng vẻ. Ngươi còn kém 56,827 cân nguyên thạch. Nam Vi đối với Tiêu Phàm mở miệng nói, thanh âm bất thiện, mà một cái canh giờ sắp đến, nếu như thời gian hết hạn ngươi không có cách góp đủ 500 vạn cân nguyên thạch, kia đừng trách chúng ta thất võ các vô tình. Gấp cái gì? Các ngươi đã đến giờ lại nói. Tiêu Phàm đánh gãy Nam Vi, ung dung mà nói, sau đó lại quay đầu nhìn sang Tiểu Vương Bát, khẽ gật đầu. Trông thấy Tiêu Phàm ra hiệu, Tiểu Vương Bát lập tức cười hắc hắc hai tiếng, sau đó xoa xoa đôi bàn tay, tiểu đứng ở tất cả mọi người trước mặt, như xem dê béo ánh mắt nhìn xem chung quanh tất cả mọi người. Chư vị, Tiểu Vương Bát thanh âm nhiệt tình, ra chúng ta hiện đang tính toán cử hành một cái lâm thời đấu giá hội, hoan nghênh các vị ở đây nhiệt tình tham gia. Lâm thời đấu giá hội. Nghe thấy Tiểu Vương Bát, tất cả mọi người ở đây cũng là ngạc nhiên, sau đó hai mặt nhìn nhau, không rõ Tiểu Vương Bát lời nói bên trong ý tứ. Liên Hy, Trường Thanh Xuyên cũng là sững sờ, không rõ cái này lại là cái gì thao tác. Ra chúng ta lâm thời đấu giá hội muốn bán đấu giá đồ vật thật sự ở ngay trước mắt. Tiểu Vương Bát hắc vừa cười vừa nói, đồng thời đưa tay chỉ hướng trên mặt đất Đồ Tử Long chờ Thái Tử Minh tất cả mọi người, xem, chính là những cháu trai này. Tê. Trong nháy mắt, hít vào khí lạnh thanh âm ở trong đám người là không ngừng vang lên, mỗi người đều bị Tiêu Phàm bực này thao tác hoàn toàn ngạt thở. Đánh Thái Tử Minh, phế đi Đồ Tử Long không nói, kết quả còn đoạt Thái Tử Minh, sau đó dùng Thái Tử Minh tiền đi hướng thất võ các thanh toán, mà kết quả bây giờ càng là muốn đem Thái Tử Minh đóng gói bán, ngay cả người đều phải bán đi. Đây quả thực là muốn đem người ánh mắt đều cho kinh bạo. Người! Nghe thấy Tiểu Vương bắt muốn đem bản thân bán đi, tất cả Thái Tử cũng là thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt. Nguyên một đám xanh xám vô cùng, mà nếu như bây giờ ánh mắt có thể giết người, kia Tiểu Vương Bát đã bị giết chết ngàn vạn lần. Các ngươi đều muốn đi đâu? Tiểu Vương Bát liếc xéo tất cả mọi người, mang theo thuyết giáo giọng điệu nói, bọn này tôn tử nguyên một đám căn bản không đáng một đồng, liền xem như ném đi đều không ai hiếm có, ra chúng ta sẽ bán thứ không đáng tiền. Đồ hỗn trướng! Nghe thấy Tiểu Vương Bát, bọn này thái tử ở trong mấy nữ tử lập tức thét lên liên tục, phản ứng so vừa rồi nói muốn bán đi các nàng còn phải kịch liệt nhiều. Mà bốn phía tất cả mọi người cũng đều là khuôn mặt biến thành màu đen, đều có loại mong muốn trực tiếp tiến lên chủ ý bạo Tiểu Vương Bát đầu chó mánh liệt xúc động. Là chính ngươi nói muốn bán đi người của Thái Tử Minh, kết quả ngược lại chúng ta suy nghĩ nhiều, quả thực vô sỉ. Là trên người bọn họ những bảo vật này. Tiểu Vương Bát đưa tay, đem Đồ Tử Long chờ Thái Tử Minh trên người mọi người chỗ thu được ra đến bảo vật toàn bộ đem ra, ném xuống đất, hắc vừa cười vừa nói. Ừm. Xem trên mặt đất nguyên vốn thuộc về Đồ Tử Long chờ Thái Tử Minh tất cả mọi người bảo vật, giữa đám người không ít người con mắt cũng là sáng lên, nóng bỏng vô cùng. Đồ Tử Long chờ Thái Tử Minh những người này mỗi một cái đều là các đại tông đại nhân vật được sủng ái hậu bối, trên người bọn họ bảo vật liền không có một cái là phàm phẩm, tùy tiện xuất ra đi một kiện, cũng có thể dẫn đến vô số người vì đó đánh vỡ đầu. Nhưng bọn họ dù sao thân phận tôn quý, ai cũng không dám động đến bọn hắn mảy may, cho nên cho dù có mắt người nóng trên người bọn họ bảo vật, lại cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm mà thôi. Mà bây giờ, những bảo vật này tiểu chất đống ở trước mắt trên mặt đất, mấy như có thể chạm tay, như nói không có người vì đó động tâm, đây tuyệt đối là giả. Ngươi dám? Trông thấy công việc quan trọng nhưng đập bán bảo vật của mình, trong đám thái tử này đại bộ phận người lập tức cũng là kêu to lên, thanh âm phẫn nộ, hàm răng cắn khanh khách rung động. Bảo vật của mình bị công nhiên đấu giá, không nói trước mất mặt sự tình, càng quan trọng hơn là, những bảo vật này cũng đều là lòng của bọn hắn yêu chi vật, mà trông thấy lòng của mình yêu chi vật bị người đấu giá lấy đi, đây quả thực không thể nhịn. Phụ thân ta là Thiên Tinh Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão, Thiên Giang Vương, ta xem ai dám cạnh tranh ta bảo vật. Một cái thái tử từ dưới đất dễ rủa lấy đứng dậy, cười lạnh đối với tất cả mọi người nói, hôm nay ta ngay ở chỗ này nhìn xem, ai dám cạnh tranh một chút, sau đó ta tất nhiên khiến phụ thân ta tru sát hắn toàn tông toàn tộc. Không sai, gia gia của ta chính là Khai Nguyên Tông tông chủ, ai dám cạnh tranh ta bảo vật, chính là cùng ta Khai Nguyên Tông là địch, chỉ cần ngươi muốn chết, không ngại mở miệng cạnh tranh một chút thử xem. Lại một cái thái tử cũng là mở miệng, cũng là cười lạnh liên tục mà đạo. Mẫu thân của ta là... Vị thứ ba thái tử mở miệng, đồng dạng uy hiếp cười lạnh. Cái khác thái tử cũng đều nhao nhao mở miệng, cười lạnh tự buộc ra môn, uy hiếp tất cả mọi người không được cạnh tranh, nếu không toàn tộc nên bị diệt. Nghe thấy đồ tử Long chờ thái tử Minh tất cả thái tử tự buộc ra môn, cười lạnh uy hiếp, bốn phía tất cả mọi người cũng là nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, nhao nhao lui ra phía sau, nhìn sang trên mặt đất đống kia bảo vật ánh mắt như tránh rắn giết, lại không có bất luận cái gì nóng bỏng chi sắc. Bọn người thái tử Minh này thực sự là quá kinh khủng, nguyên một đám hoặc là một cái đại tông tông chủ chi tử, hoặc là chính là một cái đại tông thái thượng trưởng lao chi tôn, thậm chí còn có người tuổi tác tuy nhỏ, nhưng lại bối phận quá cao, ngay cả nhà mình tông chủ gặp được đều phải mở miệng vấn an. Càng chết là đám người này còn tụ tập cùng một chỗ, tiêu càng khủng bố hơn, bảo vật tuy tốt, lại cũng phải có tên đi hưởng thụ mới được, mệnh cũng bị mất, cái gì cũng sẽ không cần nói chuyện. Trông thấy tất cả mọi người đều là lui ra phía sau, bọn này thái tử cũng đều là cười lạnh, nhao nhao nhìn sang Tiểu Vương Bắt cùng Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ đắc ý. Chỉ là, còn không chờ bọn hắn cao hứng một chút, còn không đợi Tiểu Vương Bắt mở miệng, một đạo như có điều suy nghĩ thanh âm cứu chữa giữa đám người vang lên, sau đó lập tức tiểu để bọn này thái tử triệt để cứng đờ. Chờ một chút, hôm nay chúng ta tới tham gia thất võ đấu giá hội, nhưng bởi vì thất võ đấu giá hội từ trước đến nay bị ngoại giới chỗ xem thường. Cho nên vì tránh hiểm nghi, chúng ta thật nhiều người cũng là ẩn giấu đi khuôn mặt cùng thân phận, căn bản không ai biết chúng ta riêng phần mình đều rốt cục là ai, thân phận vì sao. Có người thì thào nói, nếu thế, như thế chúng ta còn lo lắng cái gì? Đúng a? Nghe thấy đạo này như có điều suy nghĩ thanh âm, bất chợt, vô số người con mắt đều là sáng lên, trên mặt một lần nữa lộ ra nóng bỏng chi sắc. Dù sao hiện tại lại không phải là của mình chân chính khuôn mặt cùng thân phận, coi như chụp được những cái kia bảo vật, lại làm sao? Mà sau đó cũng chỉ cần cẩn thận ẩn giấu chính là, lại nói đông vực to lớn, bảo vật coi như lấy ra, chẳng lẽ lại người ngoài lại có thể nhận ra kia là thái tử Minh bảo vật hay sao? Những bảo vật này làm sao đấu giá? Có người lập tức phấn khởi mở miệng, lên tiếng hỏi dò, không cố kỵ nữa thái tử Minh bối cảnh cùng thân phận. Sợ cái trứng, ra hôm nay tiểu chụp được hai kiện bảo vật chơi đùa, dù sao không có người biết ra là ai. Một tên tráng hán trong đám người đi ra, cười ha ha mà đạo. Món kia trường kiếm màu xanh là của ta, ai cũng chớ giành với ta a. Một cái gầy còm lão đầu xoa xoa tay, nhìn xem bảo vật chất đống bên trong một kiện trường kiếm, vô cùng hưng phấn nói. Kia đem kim sắc trường đao ta muốn, khắc khắc. Cái kia khuyên thai rất không tệ, lão hủ rất chọn chúng. Cái kia hắc sắc yêu đái phi thường thích hợp lão phu a. Đoàn người lập tức một lần nữa tiến lên, đem Tiểu Vương bắt vây, sau đó nguyên một đám nóng bỏng vô cùng chầm chầm trên mặt đất bảo vật, tại ngôn ngữ ở trong bắt đầu tiến hành chia cắt. Nhưng cũng có số ít người không có tiến lên, bởi vì bọn họ tới đấu giá sẽ cũng không có ẩn giấu khuôn mặt cùng thân hình, cho nên cho dù bây giờ bọn họ nóng mắt vô cùng, lại cũng chỉ có thể là đợi ở phía sau, không dám tham gia cạnh tranh. Ngươi, các ngươi bọn này tiện, thiện dân, cư nhiên, lại dám. Nhìn xem một màn này, một cái thái tử toàn thân không ngừng run rẩy, thanh âm không ngừng phát run nói. Ai u, đại thiếu gia của ta. Có người lập tức âm dương quái khí đáp lại nói, ngài sinh ra tiểu cơm ngon áo đẹp. Cái gì tài nguyên tu luyện cũng không thiếu, tự nhiên là không hiểu chúng ta bọn này khổ cấp cấp khó xử. Hiện tại thế nào, cũng làm như ngài tích thiện, mà chúng ta cầm ngài bảo vật, nhất định sẽ hảo hảo thiện đợi chúng nó, cam đoan sau khi trở về, đem bọn nó khi tổ tông cùng bái, ngươi thấy có được không? Ha ha ha! Tiếng cười vang lập tức vang lên, mà không ít người cũng là đối với người của Thái tử Minh không có cảm tình gì, bây giờ tường đổ mọi người đẩy, bỏ đá xuống giếng người ai cũng sẽ làm a. Nhanh bắt đầu đấu giá đi! Lão phu đã đợi không kịp. Một chút đại tông trưởng lão bây giờ cũng là tiến đến thăm gia, hiển nhiên đối với thái tử Minh bảo vật cảm thấy rất hứng thú, lúc này mở miệng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm bản thân bị chú ý bảo vật, nháy mắt một cái không nháy mắt. Không có vấn đề, hiện tại đấu giá hội chính thức bắt đầu. Tiểu Vương bắt một mặt cười gian, mở miệng nói, hiện đang đấu giá kiện thứ nhất, lên giá 100 cân nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 cân nguyên thạch, người trả giá cao nhiều, tiền mặt giao dịch, tổng thể không thiếu nợ. Ta ra 200 cân nguyên thạch, ta ra 300 cân nguyên thạch, ta ra 500 cân nguyên thạch. Ngay lập tức, cảnh tượng hãm nhập cực độ kịch liệt cùng phấn khởi bầu không khí bên trong, vô số người đều là bắt đầu cạnh tranh, tranh đoạt Thái tử Minh bảo vật, căn bản không quan tâm Thái tử Minh một chút. Nhìn xem tất cả mọi thứ, Thái tử Minh tất cả mọi người vốn là bị Lâm Sơn bốn người trô đánh thành trọng thương, thể nội khí huyết nghịch hành, lại thêm bây giờ lửa giận công tâm, khí huyết sôi trào, cho nên bọn họ rốt cục không chịu nổi, một chút Thái tử mắt tối sầm lại, cả người trực tiếp ngửa ra sau đi qua, bị sống sờ sờ tức xỉu. Chương 2038, các ngươi là ma quỷ a. Đấu giá hội tại thất võ các trước điện thạch hừng hực khí thế tiến hành, khiếm khuyết thất võ các 5-6 vạn cân nguyên thạch cũng rất nhanh giao cho thất võ các, cũng không tiếp tục khiếm khuyết cái gì. Ba cái danh ngạch, Tiêu Phàm triệt để nắm bắt tới tay, cũng không tiếp tục thua thiệt tiền thất võ các cái gì.